Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01641. Băng cung giết địch. Cái gì không thể nào? Bọn họ chính là ngoại giới người tu tiên. Đừng nghe Đường Kim đấy, người này nói không thể tin. Thế nhưng ba vị giới chủ xuất hiện quá kỳ quái, ta thế nào nghĩ thật có thể là ngoại giới tới đâu? Nếu là thật đấy, chúng ta đây chẳng phải là xong. Đừng nóng vội, Đường Kim không phải nói hắn vô địch sao? Hắn khoác lác ngươi cũng tin à? Đường Kim những lời này khiến cho bốn phía một mảnh xôn xao. Không ít người đều biến sắc đứng dậy. Mà lúc này, Trường Sinh Điện Cao Vân Phàm cũng đứng lên. Đường Kim, lời này của ngươi có thật không? Bọn họ thực sự là ngoại giới người xâm nhập. Các ngươi cái này tiên giới chưa từng có giới chủ. Bọn họ nói bọn họ bế quan mấy trăm năm. Ta cũng không tin các ngươi tiên giới không có mấy trăm tuổi đấy. Ngươi đi hỏi hỏi. Bọn họ ai biết nơi này có cái gì chó má giới chủ. Đường Kim vẻ mặt chẳng đáng. Bọn họ chỉ là cái khác tu tiên giới không hợp cách người tu tiên mà thôi. Hiện tại nhưng thật ra chạy tới nơi này làm mưa làm gió. Càng kỳ quái hơn chính là, bọn họ nếu thật là giới chủ, làm sao có thể liên phàm giới tồn tại cũng không biết. Đúng vậy a, không thể nào không biết phàm giới a, chúng ta cũng biết đấy. Lẽ nào giới chủ thật hay giả mạo hay sao? Ta xem hơn phân nửa là cái này thật phiền phức rồi. Đừng nói chuyện, làm náo động chết sớm. Mọi người vẫn như cũ tại nghị luận đều. Mà vừa đặt câu hỏi Cao Vân Phàm cũng khẽ gật đầu. Đối với Đường Kim những lời này hiển nhiên biểu thị nhận đồng. Trên thực tế, đại gia vốn có thì ở đây hoài nghi ba vị giới chủ thân phận. Chỉ là tất cả mọi người khiếp sợ ba vị giới chủ thực lực cường đại. Không dám tùy tiện nghi vấn mà thôi. Hiện tại, có Đường Kim làm cái này chim đầu đàn. Bọn họ tự nhiên cũng là vui cười gặp kỳ thành. Đường Kim, xem ra, ngươi là không muốn giao ra thiên đạo tiên vòng tay rồi. Thanh âm lạnh lùng theo nhị giới chủ trong miệng phun ra. Một cổ cường đại khí tức cũng từ trên người nàng chậm rãi phát ra. Lần thứ hai cấp ở đây mọi người mang đến một loại áp lực cường đại. Bốn phía ầm ý lần thứ hai dừng lại. Hầu như trong lòng mỗi người đều có chút khẩn trương. Rất nhiều người đều ý thức được. Chuyện cho tới bây giờ, sợ rằng không còn là múa mép khua môi chuyện tình rồi. Tại nơi này tiên giới, đúng là vẫn còn thực lực vi tôn. Nếu là không ai có thể đối phó ba vị này giới chủ, bất luận bọn họ là không phải ngoại giới người xâm nhập, vậy bọn họ vẫn như cũ đều là ở đây giới chủ. Người quái gì? Lẽ nào không ai nói cho ngươi biết thiên đạo tiên vòng tay một ngày nhận chủ, trừ phi chủ nhân tử vong, sẽ không pháp gỡ xuống sao? Ngươi để cho ta giao ra thiên đạo tiên vòng tay chính là để cho ta đi tìm chết, ngươi nghĩ điều này có thể sao? Đường Kim không nhanh không chậm nói. Để toàn bộ tiên giới sinh tử tồn vong, hy sinh một mình ngươi cũng là phải làm đấy. Nhị giới chủ hừ lạnh một tiếng. Huống chi, ta tin tưởng thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân có thể gỡ xuống thiên đạo tiên vòng tay. Cho nên, Đường Kim, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Chính mình giao ra thiên đạo tiên vòng tay. Bằng không, ta cũng chỉ phải trước lấy mạng của ngươi, lại đến lấy ông trời của ngươi nói tiên vòng tay rồi. Nhị nương cùng tiểu tử này nói nhiều như vậy lời vô ích làm cái gì? Chỉ cần chúng ta có thể được đến thiên đạo tiên vòng tay, nên cái gì cũng không sợ. Cái kia cái gọi là đại giới chủ rốt cuộc nhìn không được, ta đi trước nắm tiểu tử này rồi hãy nói. Đại giới chủ đột nhiên theo trên đài tiêu thất. Một cổ cường đại khí thế cũng theo trên người cuộn trào mãnh liệt ra. Trong nháy mắt, cách hắn tương đối gần các môn phái người tu tiên cũng không khỏi tự chủ đều tránh lui. Mà Đường Kim phía sau Kim Phi Nhi cũng không khỏi tự chủ đứng dậy lui về phía sau. Chỉ có Đường Kim lại như cũ đứng ở tại chỗ, tựa hồ đang chờ đại giới chủ đến. Đương nhiên, cũng có người nghĩ Đường Kim lúc này là căn bản sẽ không pháp động. Đúng lúc này, một cổ dị thường băng hàn khí tức trong nháy mắt đem sân rộng bao phủ. Mà này cổ băng hàn khí tức đối với đại gia mà nói đã có chút quen thuộc. Này đây vô số ánh mắt vô ý thức nhìn về phía băng tuyết liên. Bởi vì hầu như mỗi người đều tưởng nàng ra tay giúp trợ tình nhân của mình. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, mỗi người đều phát hiện băng tuyết liên đang ngồi ở tại chỗ. Nhìn qua một điểm động tĩnh cũng không có. Hiển nhiên, đó căn bản cũng không phải là nàng tại hành động. Đúng lúc này, một tòa thật lớn băng tuyết cung điện đột nhiên xuất hiện tại đường kim phía trên. Sau đó, đột nhiên đem đường kim bao phủ tại đây tòa cung điện trong. Mà giờ khắc này, cái kia đại giới chủ cũng vừa tới đến đường kim trước mặt. Chỗ ngồi này băng tuyết cung điện không chỉ có bao lại đường kim, cũng bao lại vị này đại giới chủ. Băng cung, đó là Hàn Băng băng cung. Có người cúi đầu hô lên. Hầu như cùng một thời gian, mỗi người đều thấy trên đài thêm một người. Một cái toàn thân chay bạch phong hoa tuyệt đại băng sơn tiên nữ. Nhìn qua trang điểm giống như vị kia băng tuyết liên giống nhau như đúc. Thậm chí vóc người cũng có chút tương tự. Chỉ rõ ràng nhất càng thành thục vài phần. Hơn nữa, mặc dù trên người nàng tản mát ra băng hàn khí tức, lại như cũ làm cho một loại khác gợi cảm mị hoặc. Cái kia ngăn không được thành thục phong tình, dám xuyên thấu qua này vô biên hàn lãnh khí tức, không chịu cô đơn phát ra. Đây là Hàn Băng, đã từng được vinh dự tiên môn đệ nhất mỹ nữ Hàn Băng. Mà mặc dù đi tới tiên giới, vẫn như cũ có thể hoàn toàn xứng đáng ngồi ở tiên giới đệ nhất mỹ nữ trên vị trí Hàn Băng. A, thê lương kêu thảm thiết đột nhiên theo băng cung trong truyền ra. Này tòa băng tuyết cung trong điện tình huống, ngoại nhân đều không thể thấy. Nhưng tiếng hét thảm này lại làm cho vô số người sợ. Ai vậy, chết ở bên trong sao? Chẳng lẽ là đường kim? Dựa theo lẽ thường nói, hẳn là đường kim. Bên trong chỉ có hai người. Một cách là đường kim, một cách là đại giới chủ. Đường kim thì là càng lợi hại, cũng không trở thành có thể giết chết đại giới chủ đi. Chỉ là cái kia cũng Hàn Băng băng cung, Hàn Băng khả năng khiến tình lang của mình chết ở chính mình băng cung bên trong sao? Là trọng yếu hơn là cái kia kêu thảm thiết thanh âm thế nào nghe cũng không như là đường kim đó a. Trên đài nhị giới chủ hóa tam giới chủ lúc này đều là sắc mặt đại biến. Nhưng ngay hai người muốn làm ra phản ứng thời gian, trên đài tam giới chủ lại là một tiếng rên thảm. Sau đó, hắn thì ầm ầm ngã xuống đất. Uyên cua tôi Việt Nam. Trên đài Hàn Băng cái kia ngạo nhân thân thể mềm mại cũng nhẹ nhàng lay động rồi một chút. Mà đúng lúc này, bóng người chợt lóe. Đường kim xuất hiện tại bên người nàng, ôm eo nhỏ của nàng. Băng hàn khí tức đột nhiên tiêu tán. Này tòa khổng lồ băng cung cũng đột nhiên tiêu thất. Mà thấy băng cung tiêu thất sau đó cái chỗ kia đích tình cảnh, bốn phía đầu tiên là một mảnh kinh hô, sau đó chính là một trận tĩnh lặng. Bởi vì bọn họ thấy rõ ràng, vị kia đại giới chủ đã không còn tồn tại, chỉ lưu lại bị cắt thành vô số đoạn thi thể. Ngươi, các ngươi cư nhiên giết đại hòa thượng cùng tiểu đạo sĩ. Nhị giới chủ sắc mặt tái nhợt, nàng dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn đường kim cùng Hàn Băng. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không thể tiếp thu sự thật này. Nàng thậm chí hoài nghi đây là cái ác mộng. Điều này sao có thể? Bốn phía vô số người tu tiên cũng là khó có thể tin đường kim cùng Hàn Băng có cường đại như vậy sao? Hai người bọn họ cư nhiên trong nháy mắt liền giết sớt hai vị giới chủ. Đây chính là hai cái phân thần kỳ đỉnh cao thủ a. Cho ngươi một cái cơ hội, nói ra ngươi là từ chỗ nào mà đến, chúng ta có thể suy nghĩ thả ngươi một con đường sống. Hàn Băng nhìn nhị giới chủ lạnh lùng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01642. Nữ nhân này giao cho chúng ta đi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhị giới chủ giống như điên cuồng. Các ngươi một cái nguyên anh đỉnh, một cái phân thần trung kỳ, làm sao có thể giết được đại hòa thượng cùng tiểu đạo sĩ? Bọn họ đều là phân thần kỳ đỉnh. Bọn họ tùy tiện một người là có thể đem hai người các ngươi đem các ngươi này toàn bộ cái gọi là tiên giới triệt để hủy diệt. Không đợi Hàn Băng trả lời, vị kia tự xưng nhị giới chủ thiếu phụ tiếp tục điên cuồng hét lên đứng lên. Các ngươi này không biết cái gọi là tiên giới, chỉ bất quá là cái bị trục xuất tu tiên giới mà thôi. Các ngươi loại địa phương này, căn bản không có khả năng đối với chúng ta tạo thành uy hiếp đấy. Đại khối băng lão bà, ngươi nói này người quái gì có phải điên rồi hay không? Đường Kim có chút khó hiểu bộ dạng hỏi. Ngươi hỏi nàng không phải được. Hàn Băng tức giận nói. Có thể ngươi không cảm thấy hỏi một người điên nàng có hay không điên quá tàn nhẫn một điểm sao? Đường Kim một bộ dạng rất chân thành dáng dấp. Ta xem ngươi mới là có bệnh. Hàn Băng cho Đường Kim một cái liếc mắt, cuối cùng cái này xử lý như thế nào? Đánh trước cái chết khiếp, sau đó bắt lại là được. Đường Kim thuận miệng nói rằng, lúc này hắn căn bản sẽ không lo lắng. Tại động thủ trước, hắn và Hàn Băng Nguyệt Minh Lung cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Nhưng chân chính động thủ sau đó, ba người bọn họ mới chính thức phát hiện, bọn họ không chỉ đánh giá cao thực lực của đối phương, cũng đồng dạng đánh giá thấp ba người bọn họ liên thủ cường đại. Trên thực tế, đây là bọn hắn ba người lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa liên thủ đối địch. Đồng tâm khóa uy lực, tại đây một lần, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thẳng đến lúc này đây, bọn họ mới chính thức ý thức được. Đồng tâm khóa để cho bọn họ ba người quả thực đã trở thành nhất thể. Mà ba người bọn họ liên thủ, trực tiếp thì tương đương với thực lực chồng. Đặc biệt khi bọn hắn tại dùng thần thức công kích thời gian, phát hiện ba người thần thức liên hợp cùng nhau sau đó, thì song hoàn toàn biến thành rồi một cổ chồng sau đó cường đại thần thức. Mà này cổ mới đích thần thức, điểm số thần đỉnh kỳ người tu tiên thần thức còn cường đại hơn. Vừa ba người quyết định một lần song song công kích hai người. Một cách là thực thể công kích, mà đổi thành một cách còn lại là thần thức công kích. Làm Hàn Băng dùng băng cung đem Đường Kim cùng vị kia đại giới chủ song song gắn vào băng cung bên trong lúc, trên thực tế là ba người cùng nhau đối với vị kia đại giới chủ tiến hành rồi một kích mạnh nhất. Nguyệt Minh Lung trực tiếp thì giấu ở băng cung bên trong, đối với đại giới chủ phát khởi một kích chí mạng. Mà cùng một thời gian, ba người thần thức cũng cùng nhau liên hợp hướng tam giới chủ tiến hành công kích. Mà như vậy một lần thần thức công kích, trực tiếp triệt để mạt sát rồi tam giới chủ thần thức. Mà trong ba người, chỉ có Hàn Băng hơi có vẻ không khỏe. Về phần Nguyệt Minh Lung cùng Đường Kim, bởi vì bọn họ định đứng lên chỉ là hiệp trợ Hàn Băng tiến hành thần thức công kích, cho nên hai người bọn họ ngược lại là nửa điểm sự cũng không có. Thấy Đường Kim thân mật ôm Hàn Băng, nghe hai người hời hợt trò chuyện xử trí như thế nào nhị giới chủ, bốn phía không khỏi hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng này cái thời gian, nhưng ai cũng không cảm thấy bọn họ đây là đang khoác lác. Bởi vì ngay mắt của bọn hắn ra xuống, hai người vừa liên thủ giết chết hai cái phân thần kỳ đỉnh người tu tiên. Loại này cường hãn thực lực, toàn bộ tiên giới còn có ai có thể cùng chi địch nổi? Lão nương phải các ngươi bầm thây vạn đoạn. Nhị giới chủ lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bỗng nhiên bộc phát ra sát khí mãnh liệt, hướng Đường Kim cùng Hàn Băng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Ngươi còn không có bổn sự này. Hàn Băng hừ lạnh một tiếng, một cổ băng hàn khí tức tuôn ra, trong nháy mắt đã đem nhị giới chủ trên người tản mát ra sát khí trừ khử. Trắng nón bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, một tòa nho nhỏ băng tuyết cung điện liền xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Trước tiên đem nàng giải quyết rồi nói sau. Qua chờ các loại cha nuôi vân vân ạ. Một cái thanh thúy thanh âm cũng tại lúc này có chút khoa trương nhượng lên. Theo cái thanh âm này, một cái xinh đẹp khả ái tiểu cô nương nhảy lên đài. Cha nuôi, nữ nhân này giao cho chúng ta đi. Nàng vừa cư nhiên không cho ta đánh lão đầu kia. Hiện tại ta muốn đánh nàng. Không sai, đánh nàng. Hung hăng đánh nàng. Đem cái này người quái gì đánh được xinh đẹp một điểm. Ba cái đồng dạng thanh thúy thanh âm dễ nghe liên tục vang lên. Sau đó, trên đài đột nhiên nhiều ra rồi ba giờ nữ hài. Hơn nữa nguyên lai like cái kia một cái, chỉnh chỉnh bốn cái tiểu cô nương. Lớn lên giống nhau như đúc. Đồng dạng xinh đẹp khả ái. Căn bản vô pháp biện bạch đi ra. Đường Kim nhất thời có chút đau đầu, này bốn cái lừa cha tiểu nha đầu chạy tới tiếp cận xì náo nhiệt ạ. Khả ái linh lị, các ngươi xuống phía dưới. Đường Kim cau mày nói rằng, không đi xuống, chính là không đi xuống. Chúng ta muốn đánh nàng. Cha nuôi, ngươi mới vừa nói chúng ta ngoan đấy. Bốn cái tiểu nha đầu lại vây quanh ở Đường Kim bên người. Ôm tay lại ôm chân vật đấy. Một bộ dạng Đường Kim không đáp ứng sẽ không buông tay dáng dấp. Khả ái linh lị, các ngươi không phải cái kia người quái gì đối thủ đấy. Đường Kim hữu khí vô lực nói. Không quan hệ, cha nuôi ngươi có thể giúp chúng ta nha. Chính là a cha nuôi, nếu như nàng dùng thần thức công kích chúng ta, ngươi đã giúp chúng ta nha. Đúng nga, nếu như nàng không cần thần thức, chúng ta nhất định có thể đánh quá nàng. Không sai, chúng ta là khả ái linh lị không đâu địch nổi song song công chúa, nhất định có thể đánh thắng đấy. Bốn cái tiểu nha đầu mỗi người một câu, hiển nhiên là không muốn buông tha. Đại khối băng, đại hắc nơ, u, v, quy, quy, u, các ngươi nói làm sao bây giờ? Đường Kim ở trong lòng hướng hai nàng xin giúp đỡ. Đáp ứng các nàng quá. Làm cho các nàng động thủ mới có lợi. Các nàng mắt thấy sẽ đột phá đến phân thần kỳ rồi. Còn kém một chút cơ hội. Nói không chừng cùng cái kia nhị giới chủ giao thủ một lần. Là có thể làm cho các nàng đột phá. Hàn Băng hồi đáp. Không sai à. Chúng ta ba cái ở bên cạnh nhìn là được. Nếu là nữ nhân kia dùng thần thức công kích. Chúng ta cũng tới được cùng hỗ trợ đấy. Nguyệt Minh Lung cũng biểu thị tán thành. Được rồi, khả ái linh lị. Vậy thì giao cho các ngươi. Nếu Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung đều đồng ý, Đường Kim cũng chỉ tốt đáp ứng. Không đáp ứng không được a. Này bốn cái tiểu ma nữ quá quấn người. A, cha nuôi ngươi hay nhất á. Bốn cái phấn ủ, cái miệng nhỏ môi cùng nhau khắc ở Đường Kim hai bên trên gương mặt. Sau đó, bốn cái tiểu nha đầu liền nhẹ nhàng mở đi ra, đem cái kia nhị giới chủ cấp vây lại. Này, lão thái bà, chúng ta muốn tới đánh ngươi á. Không cho ngươi dùng thần thức công kích à, không phải ta cha nuôi hội đánh ngươi đấy. Nếu như ngươi không cần thần thức công kích là có thể đánh thắng ta đám bọn chúng lời nói cha nuôi sẽ thả ngươi đi đấy. Đương nhiên rồi, ngươi nhất định là đánh không thắng đấy. Bốn cái tiểu nha đầu mỗi người một câu. Vừa nói chuyện vẫn còn một bên cười hì hì bộ dạng. Hiển nhiên các nàng căn bản không có coi này là thành cái gì sinh tử quyết đấu các loại. Mà thuần túy coi này là thành hảo ngoạn đích trò chơi. Tốt, ta cũng không cần thần thức công kích, ta không phải đem các ngươi này bốn cái tiểu nha đầu miệng đều đập nát không thể. Nhị giới chủ nghiến răng nghiến lợi nhìn bốn cái tiểu cô nương. Trước nàng nghĩ tiểu cô nương này rất khả ái. Nhưng hiện tại, nàng nhưng nghĩ, cái này căn bản là Đường Kim đối với nàng một loại cố ý nhục nhã. Tức giận hừ một tiếng. Nhị giới chủ liền một trường phách về phía trong đó một cái tiểu cô nương. Thân là phân thần kỳ đỉnh người tu tiên. Bất luận là tốc độ hay là lực lượng. Cũng không phải nguyên anh kỳ người tu tiên có khả năng so đấy. Mặc dù không cần thần thức công kích. Theo nàng, muốn đánh bại này bốn cái tiểu cô nương. Cũng là chuyện dễ dàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01643. Rất xin lỗi hắn tên này thanh rồi. Hoa, tốc độ của nàng thật nhanh a. Chạy mau nha. Ta đã chạy á. Hì hì, đánh không được ta. Trên đài, bốn cái tiểu cô nương giống như xuyên hoa hồ điệp. Khi thì bay đến ở đây, khi thì bay đến nơi ấy. Nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời lại xuất hiện tại đại gia trong tầm mắt. Nhưng bất luận các nàng thế nào động, tựa hồ các nàng vẫn đều cách nhị giới chủ khoảng cách không xa. Ngay nàng bốn phía 10 thước trong vòng trong phạm vi. Không có rời xa. Cũng không có gần người. Mà giờ khắc này các nàng cũng không có công kích. Chỉ là một mặt tránh né. Nhưng các nàng một bên trốn vẫn còn một bên tại nơi nói chuyện phiếm. Có vẻ có chút dễ dàng. Nhìn qua cũng không có nguy hiểm gì. Thần yêu, chúng ta hay là ngồi ở dưới đài từ từ xem đi. Ta xem này mấy cái tiểu nha đầu nhất thời làm không được đấy. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Thì ôm Hàn Băng Thuấn Di đến rồi dưới đài. Ngồi ở Băng Tuyết Liên bên người. Sau đó tay kia vẫn còn ôm hướng về phía cái kia đóa Băng Tuyết Liên. Vừa bị Tống Viễn Phương tuôn ra Đường Kim cùng Băng Cung này một đôi thầy trò cùng ngủ nhất giường. Đường Kim hiện tại thì công nhiên trái ôm phải ập rồi. Kỳ thực Đường Kim cảm giác mình vẫn còn có chút oan uổng đấy. Hắn nhưng thật ra muốn cùng này đại tiểu băng nguyên cùng ngủ một giường lớn. Nhưng bây giờ còn không có thực hiện đâu rồi. Bất quá. Nếu bị người nói như vậy rồi. Hắn tốt xấu cũng phải biểu thị một chút. Không phải chẳng phải là rất xin lỗi hắn tên này thanh sao. Băng Tuyết Liên hiển nhiên không có ngờ tới Đường Kim cư nhiên đang tại sư phó của nàng cũng dám ôm nàng. Vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị hắn bế vừa vặn. Nhất thời vừa thẹn vừa vội. Có thể lại không dám cố sức đấu tranh cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Sợ bị người khác chú ý tới. Chỉ có thể thấp giọng quát lớn. Mau buông. Hầu như song song, Hàn Băng cũng có chút buồn bực thấp giọng nói với Đường Kim buông ra Tuyết Liên. Đại khối băng lão bà ăn đồ để mình giấm chua là không đúng, ngươi không thể nhỏ mọn như vậy. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Ngươi, Hàn Băng dị thường buồn bực, vậy ngươi buông. Đại khối băng lão bà, ngươi nghĩ khả ái linh lị có thể đánh thắng sao? Đường Kim nhưng trực tiếp rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Ta nói rồi không được ngươi đánh Tuyết Liên chủ ý đấy. Hàn Băng chừng mắt Đường Kim ở trong lòng hướng Đường Kim phát hỏa. Đại khối băng lão bà. Kỳ thực ta cùng tiểu băng nguyên lão bà trước nhận thức đấy. Nàng cũng đã là người của ta rồi. Ngươi muốn để cho ta bội tình bạc nghĩa sao? Đường Kim một bộ dạng rất vô tội bộ dạng. Đại dâm tặc, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Tuyết Liên đâu là người của ngươi à nha? Nguyệt Minh Lung đã gia nhập chiến trường. Ngươi trước đây đã làm chuyện tình chúng ta cũng không phải không biết. Tuyết Liên cùng ngươi căn bản không có làm sự tình như này. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đây là của ngươi không đúng. Lẽ nào không nên đắt làm cái loại này chúng ta yêu việc làm. Nàng mới xem như người của ta sao. Đường Kim một bộ dạng lời nói thấm thía bộ dạng. Đại Khối Băng. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Các ngươi này tư tưởng quá không thuần khiết a. Các ngươi không biết cái gì gọi là nam nữ thủ thủ bất thân sao? Các ngươi không biết tiểu băng nguyên sớm đã bị ta ôm chầm ôm qua sao? Lẽ nào các ngươi nghĩ như vậy nàng còn không rốt cuộc người của ta sao? Đều cái gì niên đại rồi, ngươi vẫn còn nói với ta nam nữ thủ thủ bất thân. Hàn Băng tức giận nói, vậy có phải hay không nam nhân nữ nhân nắm cái tay, nữ nhân phải gả cho nam nhân? Cái kia, đại phối băng lão bà, đối với người bình thường đương nhiên là không cần như thế nghiêm ngặt rồi. Nhưng ta hỏi ngươi, ngươi cùng đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, cùng nam nhân khác nắm qua tay sao? Không có đi trừ ta ra, các ngươi bị nam nhân khác đụng tới quá y phục sao? Cũng không có đi. Đường Kim cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiểu băng nguyên cùng tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, cũng giống như vậy a. Các nàng cũng không còn bị nam nhân khác đụng tới quá. Rồi hãy nói, ta cùng các nàng lại không chỉ là nắm tay đơn giản như vậy. Ta thế nhưng ôm qua các nàng đấy. Ta còn hôn quá tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, đâu. Ngươi một cách đại phôi đản, ngươi rõ ràng còn tại đánh Nguyệt Đàm chủ ý. Nguyệt Minh Lung nhưng cũng sinh khí. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi đã hiểu lầm. Kỳ thực đâu rồi? Ta chỉ là muốn làm phụ trách nam nhân. Không muốn vứt bỏ các nàng. Đường Kim vẫn là lý do mười phần. Tuy rằng hắn biết tại đây sự kiện thượng rất dễ khiến này hai cái đại mỹ nữ sinh khí. Nhưng bất kể thế nào nói, hắn cũng không có thể cứ như vậy buông tha hai cái tiểu mỹ nữa a. Ngươi đừng dùng loại này đứa ngốc đều không tin lấy cớ để gạt chúng ta. Hàn Băng tức giận nói, đừng quên, hiện tại chúng ta là hiểu rõ nhất người của ngươi, so chính ngươi đều lý giải ngươi. Được rồi. Đại phối băng lão bà. Ngươi đã như thế lý giải ta. Vậy ngươi nghĩ ta sẽ cứ như vậy đối với tiểu băng nguyên cùng tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bội tình bạc nghĩa sao? Đường Kim cũng không kiếm cớ rồi. Hắn phải khiến này đại khối băng cùng đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hiểu. Tiểu băng nguyên cùng tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đều là hắn đấy. Ngươi không muốn cho chúng ta băng cung bị người khác chế nhạo, ngươi mới hài lòng không? Hàn Băng thật là buồn bực. Ngươi không muốn cho băng cung mỗi nữ nhân đều biến thành nữ nhân của ngươi. Ngươi mới biết đủ đúng không? Ta sớm nói rồi, này đại sắc lang chính là muốn cho băng cung trở thành hắn hậu cung. Nguyệt Minh Lung cũng có chút tức giận hình dạng. Đại khối băng. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cái kia ba cái giả giới chủ có mấy lời thế nhưng thực sự. Một ngày nào đó. Chúng ta ở đây sẽ có ngoại giới người tu tiên xâm lấn đấy. Đến lúc đó. Chỉ bằng vào chúng ta ba người. Chỉ sợ là không có cách nào khác đối phó này cường đại người tu tiên. Tiểu băng nguyên cùng tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đợi một thời gian. Là có thể trở nên với các ngươi lưỡng như nhau cường đại. Ngươi không cảm thấy. Có hai người bọn họ trợ giúp. Chúng ta phần thắng lớn hơn nữa sao? Đường Kim rốt cuộc lại chuyển ra một cái quang minh chính đại mượn cớ. Hàn Băng, hình như này đại dâm tặc nói xong cũng có đạo lý đâu. Nguyệt Minh Lung rốt cuộc giúp Đường Kim nói chuyện. Tuyết Liên cùng Nguyệt Đàm cũng đều nhanh đến nguyên anh đỉnh kỳ rồi. Các nàng nếu là cùng cái này đại sắc lang song tu, khẳng định cũng có thể đột phá đến phân thần kỳ. Đáng tiếc hai người bọn họ không có cách nào khác cũng gia nhập vào đồng tâm khóa trong. Không phải vậy mà nói. Chúng ta năm liên thủ. Nhất định là vô địch thiên hạ ác. Cái này cũng chưa chắc. Nếu đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi có thể đột nhiên cùng chúng ta trong lúc đó có đồng tâm khóa liên hệ. Nói không chừng lại thêm hai người cũng là có khả năng đấy. Đường Kim thuận miệng nói rằng, cuối cùng cũng có chút đồng tâm đứng lên. Chẳng lẽ lại thật có thể đem đồng tâm khóa phạm vi mở rộng? Nếu thật là như vậy, bọn họ năm người cùng nhau, xác thực thực sự vô địch ạ. Còn nếu là có thể làm cho càng nhiều nhân cùng nhau, vậy thì càng thêm vô địch rồi. Xác thực có loại khả năng này. Hàn Băng cũng tại lúc này nói một câu, ngữ khí mơ hồ có chút quái dị. Đại khối băng, ngươi không phải là biết chuyện gì xảy ra đi. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực. Ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta mấy ngày nay thì thực nghiên cứu quá đồng tâm khóa. Đại thể để cho ta đã minh bạch một sự tình. Tại điều kiện hợp dưới tình huống. Có thể. Lại thêm hai người tiến đến. Cũng là có khả năng đấy. Hàn Băng thanh âm có chút cổ quái, tựa hồ không quá tình nguyện nói chuyện này. Ai... Hàn Băng, ngươi đây là đồng ý khiến cái này đại sắc lang đánh Tuyết Liên cùng Nguyệt Đàm chủ ý à? Nguyệt Minh Lung nhìn không được hỏi. Ngươi không thấy được này sắc lang vẫn còn ôm Tuyết Liên không có buông tay sao? Hàn Băng tức giận nói, chúng ta thì là không đồng ý, ngươi nghĩ hắn biết buông tha sao? Đại khối băng lão bà, ngươi thực sự là hiểu rất rõ ta rồi. Đường Kim lập tức nói rằng trong lòng hơi có chút hưng phấn, chỉ muốn Hàn Băng không ngăn cản, vậy là tốt rồi nói. Ngươi đừng vui vẻ quá sớm, ta có điều kiện. Hàn Băng hừ lạnh một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01644 Điện ảnh tan cuộc rồi. Đại khối băng lão bà, nói đi, điều kiện gì? Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Tại ta nghiên cứu ra khiến Tuyết Liên cùng Nguyệt Đàm thêm vào đồng tâm khóa tin cậy biện pháp trước. không cho ngươi chạm các nàng hai cái. Hàn Băng ngữ khí có vẻ rất kiên quyết. Mà một khi hai người bọn họ thêm vào đồng tâm khóa, cái này đồng tâm khóa trong vòng, không cho phép lại thêm vào bất luận kẻ nào. Ta là nói bất luận kẻ nào. Liên ngươi thích nhất Tần Khinh Vũ cũng không có thể. Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi chính là rồi. Đường Kim không chút do dự đáp ứng. Cùng lúc, Hàn Băng có thể làm ra lớn như vậy nhượng bộ, đã là rất khó được rồi. Về phương diện khác, hắn cũng không muốn Tần Khinh Vũ thêm vào cái này đồng tâm khóa bên trong. Hắn hy vọng cùng Tần Khinh Vũ quan hệ trong đó càng tư mật. Để tránh cho ngươi sằng bậy, trong khoảng thời gian này không cho ngươi gặp Tuyết Liên, cũng đừng tới tìm ta cùng Minh Lung. Hiện tại, ngươi trước thả ra chúng ta hai cái. Hàn Băng tức giận nói. Đại khối băng lão bà, ta hiện tại lại không có sằng bậy, chỉ là ôm các ngươi một chút lưỡng mà thôi. Đường Kim nhất thời có chút điểm buồn bực. Ngươi có phải hay không muốn cho ta lời vừa mới nói tất cả sự tình đều trở thành phế thải? Hàn Băng hừ lạnh một tiếng. Đại khối băng, ngươi chờ, ta nhất định phải hảo hảo đánh ngươi một trận cái mông. Đường Kim có chút bất mãn nói một câu. Nhưng rốt cuộc vẫn phải buông lỏng ra Hàn Băng cùng băng Tuyết Liên này đối với đại tiểu băng nguyên. Đứng dậy đi hướng bên cạnh. Thì ra là Kim Phi Nhi bên cạnh ngồi xuống. Để, không có sao chứ. Kim Phi Nhi có chút thân thiết nhìn Đường Kim liếc mắt. Nàng tựa hồ nhìn ra Đường Kim vừa cùng băng Tuyết Liên Hàn Băng hai nàng có chút tranh chấp. Mà bây giờ Đường Kim lại một người tới bên này. Nàng dĩ nhiên là có chút lo lắng đứng lên. Út, Phi Nhi tỷ, đừng lo lắng, không có việc gì. Đường Kim một bộ dạng chẳng hề để ý bộ dạng. Kim Phi Nhi gật đầu. Không hề truy vấn. Chỉ là nhìn Tuyến nhưng cũng tham gia hướng về phía trên đài. Vẻ mặt xảo lộ vẻ sầu lo. Để. Cái kia bốn cái tiểu cô nương. Có thể đánh qua được nhị giới chủ sao? Ta cũng không biết. Bất quá bị này bốn cái tiểu ma nữ nhìn chằm chằm vào. Cái gì kia nhị giới chủ kết cuộc phòng chừng có thể so sánh thảm. Đường Kim có chút đồng tình nhìn đang ở trên đài không có đầu con ruồi giống như tán loạn nhị giới chủ. Phi Nhi tỷ, đừng lo lắng. Ngược lại chính là các nàng không có nguy hiểm đấy. Chúng ta từ từ xem đi. Tuy rằng tạm thời Khả Á Linh Lị còn không có chiếm bất kỳ ưu thế nào. Nhưng Đường Kim tin tưởng. Này bốn cái tiểu ma nữ nhất định sẽ đem cái kia nhị giới chủ lăn qua lăn lại được so sánh thảm. Duy nhất lo lắng chính là. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu cần bao lâu thời gian tài năng đem cái kia cái gọi là nhị giới chủ đánh bại đâu. Người quái gì, ngươi chạy trốn chậm hơn a, ngươi chưa ăn cơm sao? Không thể không ăn cơm rồi, là lớn lên quá xấu, ảnh hưởng tốc độ. Đúng, chúng ta càng chạy càng nhanh, bởi vì chúng ta xinh đẹp. Không đúng rồi, là vì chúng ta càng ngày càng xinh đẹp. Thanh thúy thanh âm thường thường truyền vào mọi người trong tai. Mọi người lực chú ý cũng đều bị hấp dẫn đến trên đài. Trận này có chút dài dòng chiến đấu. Thắng lợi cân tiểu ly đã ở dần dần rời đi. Cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Mỗi người đều phát hiện cái kia bốn cái lớn lên giống nhau như đúc xinh đẹp tiểu cô nương đã không còn là tránh né. Mà là bắt đầu rồi công kích. Mà ở công kích của các nàng dưới. Cái kia được xưng có phân thần kỳ đỉnh tu vi cường đại nhị giới chủ. Cư nhiên đã bắt đầu trở nên đỡ trái hở phải. Mệt mỏi ứng đối. Đại khối băng. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cẩn thận rồi. Cái kia nhị giới chủ nhanh nhìn không được rồi. Có thể sẽ dùng thần thức công kích Khả Á Linh Lị đấy. Lúc đó giữa đi tới nửa đêm lúc. Đường Kim ở trong lòng nhắc nhở lấy Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung. Mà lúc này đây. Hầu như mỗi người đều có thể nhìn ra. Cái kia tự xưng song song công chúa tứ bào thai tỉ muội. Gần thu được trận chiến đấu này thắng lợi. Tại quá khứ mấy giờ bên trong. Này tứ bào thai tỷ muội quả thực là rũ chiến rũ cường. Các nàng dùng không thể tưởng tượng nổi thân pháp cùng khó có thể tin phối hợp. Khiến vị kia cường đại nhị giới chủ hầu như đã không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Đã biết, không cần ngươi nói. Hàn Băng tức giận nói, nàng tựa hồ còn đang sinh đường kim khí. Hàn băng chậm rãi đứng lên. Nhàn nhạt băng hàn khí tức từ trên người nàng tỏa ra ra. Mà bốn phía mọi người cũng vô ý thức trở nên khẩn trương lên. Hàn băng cái này có chút khác thường cử động. Tự nhiên để cho bọn họ ý thức được tình huống có thể sẽ phát sinh biến hóa. Xuống một giây. Biến cố thực sự xảy ra. Chỉ là cái này biến cố. Nhưng bao nhiêu khiến người ta có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Cái kia bốn cái xinh đẹp tiểu nha đầu. Chính đem vị kia nhị giới chủ đánh cho không có sức hoàn thủ tứ bào thai tỉ muội. Đột nhiên trong lúc đó đình chỉ công kích. Sau đó cùng nhau theo trên đài nhảy xuống tới. Bay nhào hướng đường kim. Đồng thời còn giòn thanh la hét. Cha nuôi ra đại sự rồi. Nhanh để cho chúng ta tiến trong vòng tay đi. Khả Á Linh Lị cùng kêu lên nhượng rồi một câu như vậy. Sau đó cũng đã nhào tới đường kim trên người. Giống như bốn cái gấu bông cùng nhau đọng ở đường kim trên cánh tay. Một giây sau, đường kim đột nhiên tiêu thất. Đón lại lập tức xuất hiện. Nhưng chờ hắn xuất hiện thời gian, đọng ở trên người hắn bốn cái tiểu cô nương đã biến mất không thấy. Mọi người một trận đờ ra, đây là đùa chưa vừa ra. Một cổ băng lãnh khí tức đột nhiên lần thứ hai đem bốn phía bao phủ. Tiếp theo trong nháy mắt, mọi người liền phát hiện vị kia nhị giới chủ thoáng cách đã bị đóng băng lên. Đón hàn băng liền xuất hiện tại bị băng phong nhị giới chủ bên người. Một giây sau, nàng cùng với nhị giới chủ cùng nhau tiêu thất. Mà cùng lúc đó, một cái lười biếng thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Được rồi, điện ảnh tan cuộc rồi. Đều rời đi đi, điện ảnh. Một đám người có chút không nói gì nhìn đường kim thằng này khôi hài đâu. Đây là điện ảnh sao? Ngô, mặc kệ các ngươi có đi hay không, ngược lại chính là ta là phải về nhà giấc ngủ. Đường kim ngáp một cái. Đón lại duỗi thân rồi cách lưng mỏi. Sau đó quay đầu nhìn Kim Phi Nhi. Phi Nhi tỷ, chúng ta trở về đi. Kim Phi Nhi nhất thời có chút sững sờ. Nay kết thúc được quá đột nhiên. Làm cho nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý á. Đường Kim, Khả Á Linh Lịa đi nơi nào? Nam Cung Nguyệt thanh âm lúc này truyền đến, xảo lộ vẻ cấp thiết bộ dạng. Út! Đừng lo lắng. Các nàng tại một cái tuyệt đối địa phương an toàn. Các nàng đang ở đột phá đến phân thần kỳ. Tạm thời không thể bị quấy rầy. Đến lúc đó ta sẽ đem các nàng đưa về vô song điện đấy. Đường Kim giản đơn giải thích một chút. Khả Á Linh Lị vừa biểu hiện khác thường. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Chính là các nàng phát hiện mình gần đột phá. Cần một cách địa phương an toàn. Cho nên bọn họ thì la hét muốn đi thiên đạo tiên cảnh. Đường Kim cũng không. Chút nào do dự đem các nàng cấp đưa vào đi. Chỉ là đưa vào đi sau đó. Đường Kim thì có như vậy điểm buồn bực. Chờ này bốn cái tiểu ma nữ tới rồi phân thần kỳ. Trên đời này còn có ai có thể trị được các nàng đâu. Vậy là tốt rồi. Nam Cung Nguyệt thở dài một hơi. Trong lòng vẫn còn mơ hồ có chút hưng phấn. Đây chính là của nàng bốn cái tiểu đồ đệ a. Nàng còn chưa tới phân thần kỳ đâu rồi. Cứ nhiên sẽ phải có bốn cái phân thần kỳ đồ đệ. Điều này thật sự là một loại vô thượng tôn vinh. Phi Nhi tỷ, chúng ta về Hoàng Kim Thành đi. Đường Kim cầm Kim Phi Nhi tay, sau đó liền chuẩn bị rời khỏi. Đường Cung Chủ thỉnh trước chờ một chút. Đúng lúc này bên cạnh nhưng truyền đến một thanh âm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01645. Ta vững tin ta rất giỏi. Đường Kim quay đầu, liền thấy Cao Vân Phàm chính hướng hắn đi tới, không khỏi có chút buồn bực thế nào. Ngươi tìm ta có việc. Đường Cung Chủ. Đại gia kỳ thực hiện tại cũng muốn biết một việc. Cái kia ba vị cái gọi là giới chủ. Thật là đến từ cái khác tu tiên giới sao? Cao Vân Phàm ngữ khí có chút khách khí. Vẻ mặt nhưng thật là ngưng trọng. Nếu thật là nói như vậy. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là thừa cơ hội này. Thương lượng một chút đối sách. Có đúng hay không đến từ cái khác tu tiên giới, chờ chúng ta thẩm vấn qua đi, dĩ nhiên là đã minh bạch. Đường Kim lười biếng nói một câu. Bất quá, trên căn bản là có thể xác định đấy. Ta chỉ là không biết bọn họ cụ thể đến từ cái địa phương đó mà thôi. Nếu như vậy, vậy bây giờ các môn các phái đại biểu đều ở trong này. Chúng ta sao không cùng nhau thương lượng một chút? Cộng đồng ứng đối đâu? Cao Vân Phàm vội vàng nói. Đường Kim quét bốn phía mọi người liếc mắt. Chỉ gặp mấy nghìn ánh mắt ở đây nhìn hắn bên này. Tựa hồ tất cả mọi người có ý tứ này. Liền lắc đầu. Lười biếng mà hỏi. Ta hỏi các ngươi một cái rất đơn giản vấn đề. Các ngươi sở hữu môn phái liên hợp cùng nhau. Có thể đối phó cái kia ba cái giả giới chủ sao? Bốn phía một mảnh an tĩnh. Không ai trả lời Đường Kim vấn đề. Chỉ là có không ít người ở trong lòng nói thầm. Nếu là bọn họ có bổn sự này, vẫn còn đáng giá cùng nhau thương lượng sao? Đường Cung Chủ, chúng ta bây giờ xác thực không có năng lực ứng đối cường đại như vậy địch nhân. Nhưng chính là bởi vì như vậy, chúng ta tiên giới mới hẳn là cùng nhau thương lượng. Tập hợp sở hữu lực lượng cùng nhau ứng đối ngoại giới xâm lấn. Ngươi cứ nói đi. Cao Vân Phàm lúc này mở miệng hỏi. Các ngươi mọi người thêm cùng nhau. Vô pháp đối phó cái kia ba cái đồ giả mạo. Nhưng tự chính mình thì cũng đủ đối phó bọn họ. Đường Kim thản nhiên nói. Cho nên, sự tình rất đơn giản. Ta không có với các ngươi thương lượng cần phải. Mà các ngươi với ta mà nói, cũng không có bất luận cái gì giá trị. Đường Kim lời này không lưu tình chút nào. Nói xong rất trắng ra. Có thể nói là tương đương đả kích nhân. Nhưng từ loại nào trên mức nào đó mà nói, hắn những lời này lại xác thực là sự thực. Này đây mọi người tại đây tuy rằng nghĩ khó chịu, nhưng đại đa số nhân cũng chỉ có thể nhịn. Đương nhiên, cũng có người không thể nhẫn nhịn. Này không, một cái có chút thanh âm tức giận vang lên. Đường Kim, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Nếu không phải có thiên đạo tiên vòng tay, nếu không phải có hàn băng nữ nhân kia giúp ngươi, ngươi có thể đối phó cái kia ba vị giới chủ sao? Nói không phải người khác, chính thì thần tiên điện điện chủ Phong Cửu Thiên. Hiện tại Phong Cửu Thiên cũng là tương đương căm tức. Hắn vốn có cho rằng đêm nay có thể làm cho Đường Kim cùng cái kia ba vị giới chủ liều cách lưỡng bại câu thương. Chí ít cũng có thể khiến Đường Kim bị cái kia ba vị giới chủ giết chết đấy. Nào biết được, cuối kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Ta có thiên đạo tiên vòng tay, cho nên ta rất giỏi. Ngươi có thiên đạo tiên vòng tay sao? Ngươi không có. Đường Kim nhìn Phong Cửu Thiên, không nhanh không chậm nói. Ta có thể đuổi tới nhà của ta đại khối băng lão bà, làm cho nàng ngoan khi ta nữ nhân. Cho nên ta cũng rất giỏi. Về phần ngươi, có bản lĩnh nữ nhân đều sẽ không nhìn ngươi liếc mắt. Ngô, ngươi thậm chí liên lão bà cũng không có. Đường Kim nói dừng lại một chút rồi một chút. Cả người hắn nhưng đột nhiên dù gì xuất hiện tại Phong Cửu Thiên trước mặt. Hơn nữa tại ai cũng không có kịp phản ứng trước. Hắn thì thủ đoạn nhéo ở rồi Phong Cửu Thiên yết hầu. Sau đó, thanh âm của hắn lần thứ hai vang lên. Tại trước mặt ngươi, ta vững tin ta rất giỏi. Bởi vì ta có thể giống như bóp chết một con kiến như nhau. Đơn giản bóp chết ngươi. Răng rắc. Xương cổ vỡ vụn thanh âm rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong tay. Đường Kim buông lỏng tay. Phong Cửu Thiên liền không hề tiếng động uể oải tới rồi trên mặt đất. Bốn phía một trận kinh hô. Mà thần tiên điện những người khác thì đều là trợn tròn mắt. Này! Này! Đường Kim đây là cứ như vậy bóp chết rồi bọn họ điện chủ. Khuyên ngươi môn một câu. Ta đã không quá để ý các ngươi đối thủ như vậy. Nhưng nếu là các ngươi không nên giống như trước Tống Viễn Phương cùng hiện tại Phong Cửu Thiên như nhau muốn chết. Vậy ta còn là nhất định sẽ thành toàn các ngươi đấy. Đường Kim lạnh lùng nói một câu. Sau đó liền trở lại Kim Phi Nhi bên người. Thủ đoạn lôi kéo Kim Phi Nhi. Tay kia nắm kim cầm. Sau đó, hắn liền một cái thuấn di tiêu thất. Một giây sau, Hoàng Kim thành phủ thành chủ. Phi Nhi tỷ, ta còn phải đi làm một ít chuyện. Buông ra Kim Phi Nhi sau đó, Đường Kim liền mở miệng nói rằng. Đệ đệ, ngươi là muốn đi thẩm vấn vị kia nhị giới chủ sao? Kim Phi Nhi liền vội vàng hỏi. Thẩm vấn vị kia nhị giới chủ chuyện tình có người khác đi làm, ta phải mặt khác đi làm điểm việc tư. Đường Kim lắc đầu. Phi Nhi tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Chờ thẩm vấn có kết quả, ta sẽ nói cho ngươi. Có thể, chúng ta có thể được đến phụ thân tin tức cũng không nhất định. Nơi tốt lắm, ta chờ ngươi tin tức. Kim Phi Nhi gật đầu. Đường Kim cũng không nói thêm nữa cái gì. Lần thứ hai một cái thuấn di, cũng một lần nữa về tới thánh điện. Bất quá lúc này đây, hắn cũng không có xuất hiện tại thánh điện sân rộng, mà là đi tới thánh điện phía từng đã là cấm địa chỗ. Ở chỗ này đã từng có một cách đi trước phàm giới thông đạo. Thẩm vấn vị kia nhị giới chủ chuyện tình, tự nhiên có Hàn Băng phụ trách. Đương nhiên cũng không phải Hàn Băng tự mình thẩm vấn, mà là Hàn Băng sẽ đi tìm được Tiêu Đại Nhi, khiến Tiêu Đại Nhi thẩm vấn vị kia nhị giới chủ. Vốn có Đường Kim là muốn chính mình đi tìm Tiêu Đại Nhi đấy. Bất quá Hàn Băng chủ động muốn đi làm chuyện này, hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Mà hắn thì muốn tới giải quyết hết người tai họa ngầm rồi. Mà cái này tai họa ngầm chính là Phượng Hoàng cung cung chủ, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, ngươi cái này chết tiệt lão đầu quả nhiên là muốn đi phàm giới. Đường Kim có chút khó chịu nhìn cách đó không xa cái kia có chút chật vật hồng bào nam tử. Chính thì trước đây mấy giờ bị Khả Ái Linh lịa sửa chữa một trận Phượng Hoàng. Mà giờ khắc này, Phượng Hoàng đang ở nỗ lực chữa trị cái kia đi trước phàm giới thông đạo. Đáng tiếc chính là, hắn còn không có thành công. Đường Kim, ngươi tới làm cái gì? Phượng Hoàng bỗng nhiên xoay người, hung hăng trừng mắt Đường Kim, vẻ mặt có chút dữ tợn. Rất đơn giản, giết ngươi. Đường Kim trả lời dị thường giản khiết. Ngươi muốn giết ta? Vì sao? Phượng Hoàng căm tức Đường Kim, ngươi dựa vào cái gì muốn giết ta? Ta không muốn tìm cái gì cao thượng lý do. Tỉ như ngươi cấu kết ngoại giới người tu tiên các loại. Ta muốn giết ngươi nguyên nhân rất đơn giản. Chính là ta biết ngươi tại đánh ta ra hỏa mân côi chủ ý. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Ngươi nghĩ như vậy đi phàm giới, ngoại trừ đi tìm ta cái kia âu yếm hoa hồng lão bà, ngươi còn có thể làm việc sao? Về phần ngươi muốn hỏi dựa vào cái gì, kỳ thực cái kia càng giản đơn, chỉ bằng ta mạnh hơn ngươi. Vừa dứt lời, Đường Kim thì đột nhiên một trường phách về phía Phượng Hoàng. Hắn không muốn cùng Phượng Hoàng lời vô ích nhiều lắm. Hắn cũng không cần nhiều lắm căn cứ chính xác theo. Hắn chỉ cần cho rằng Phượng Hoàng khả năng muốn đối với hắn hỏa mân côi bất lợi như vậy đủ rồi. Trên thực tế, chỉ cần bằng trước đây Phượng Hoàng ép buộc hỏa mân côi phải gả cho Phượng Hoàng cung nam nhân điểm này, để hắn có một vạn cái lý do giết chết này cái gọi là Phượng Hoàng. Không có bất kỳ lo lắng, Đường Kim một trường phách trúng Phượng Hoàng đầu. Đối với đã có thể đối phó phân thần kỳ cao thủ Đường Kim mà nói, muốn đối phó một cái nguyên anh đỉnh, thật sự là dễ dàng. Nhưng vào lúc này biến cố nổi lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01646. Phượng Hoàng phản kích. Đường Kim một trường phách giữa Phượng Hoàng đầu. Nhưng đang ở đó trong nháy mắt, bàn tay của hắn đột nhiên cảm giác được một cổ dị thường nóng cháy. Cùng một thời gian, hắn liền phát hiện hừng hực hỏa diễm bốc cháy lên. Này cổ hỏa diễm hoàn toàn đem Phượng Hoàng cắn nuốt. Đường Kim, ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận. Trong hỏa diễm, Phượng Hoàng khàn giọng giống to hơn. Mà hắn giống to hơn trong nháy mắt thì tiêu thất. Cả người cũng triệt để tiêu thất. Tựa hồ là bị thiêu thành tro tàn. Không, nghiêm ngặt nói, là ngay cả tro tàn cũng không có. Giống như là hoàn toàn bốc hơi lên rớt bình thường. Cái kia hừng hực thiêu đốt đại hỏa, tựa hồ đã ở trong nháy mắt hoàn toàn tiêu thất. Nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, Đường Kim đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở nóng bỏng đi qua lòng bàn tay trào vào ở trong thân thể. Này cổ hơi thở nóng bỏng cảm giác thật rất nhỏ, nhưng cường đại dị thường. trong nháy mắt thì nhảy vào đường kim trong kinh mạch, trắng trợn tiến hành phá hư. Mặc dù đường kim lập tức thì kịp phản ứng, nỗ lực dùng thiên đạo chân khí đem cổ hơi thở này khu trừ, nhưng hắn vẫn kinh ngạc phát hiện, cái kia cường đại thiên đạo chân khí, tựa hồ hoàn toàn sẽ không pháp khu trừ này hơi thở nóng bỏng. Này một cái chớp mắt, đường kim cảm giác được một cổ cường liệt nguy cơ. Hắn rốt cuộc minh bạch Phượng Hoàng vừa làm một ít cái gì, nhưng rốt cuộc là cái gì, hắn lúc này cũng không hiểu. Cũng tới thua suy nghĩ cẩn thận, hắn hiện tại muốn làm đấy chính là nỗ lực ngăn trở này cổ nóng cháy khí tức công kích. Nhưng cổ hơi thở này thật sự là vô cùng dường dị, cũng tương đương bá đạo. Mặc dù đường kim tu vi hiện tại đã rất mạnh, trong cơ thể thiên đạo chân khí thậm chí so với bình thường nguyên anh đỉnh kỳ còn mạnh hơn không ít. Nhưng này cổ thật nhỏ nóng cháy khí tức, hết lần này tới lần khác giống như là một cây thật nhỏ và vô kiên bất tồi cương châm, xuyên phá đường kim thiết lập đích thực khí tường, đi bước một đi tới, theo lòng bàn tay đến cánh tay, lại đến cánh tay, từng bước một đi phía trước. Mặc dù đang đường kim ngăn trở dưới tốc độ so sánh thong thả, nhưng không có chút nào ngừng kinh doanh. Đại dâm tặc, ngươi làm sao vậy? Trong lòng truyền đến một thanh âm, chính thị Nguyệt Minh Lung, ta cảm giác được ngươi có điểm gì là lạ. Mà hầu như cùng một thời gian, bóng trắng chợt lóe, đường kim bên người đã thêm một người. Nhưng chính thị trước mới rời khỏi không được vài phút hàn băng, nàng một phát bắt được đường kim, sau đó một cái thuấn di, tiếp theo trong nháy mắt, đường kim cũng đã xuất hiện tại băng cung trong. Mà cùng lúc đó, đường kim cũng cảm giác được một cổ băng hàn khí tức tiến nhập trong cơ thể của hắn. Này cổ băng hàn khí tức lập tức hãy cùng vẻ này hơi thở nóng bỏng đánh giáp lá cà. Còn lần này, này cổ hơi thở nóng bỏng rốt cuộc đình chỉ đi tới. Chuyện gì xảy ra? Hàn băng thanh âm đã ở đường kim trong lòng vang lên. Không rõ lắm, hình như bị Phượng Hoàng cái kia vương bát đàn âm rồi một cây. Đường kim đem vừa chuyện đã xảy ra trong nháy mắt chia sẻ cho Hàn băng cùng Nguyệt Minh Lung. Này cổ chân khí rất kỳ quái, ta cư nhiên không có cách nào khác ngăn trở, càng không có cách nào khác khu trừ. Này cổ chân khí rất dường dị. Hàn băng một bên tiếp tục dùng của nàng băng hàn chân khí chống đối vừa nói, ta mới vừa thử, cũng không cách nào đem hắn hoàn toàn khu trừ. Không biết chuyện gì xảy ra. Như vậy đi, ta có thể ở lại một ít chân khí của ta tại tay ngươi cánh tay bên trong, khiến hai luồng chân khí tạm thời đạt thành cân đối. Như vậy chứ ngươi ra tay phải tạm thời có chút không quá phương tiện, không thể sử dụng chân khí ở ngoài. Phương diện khác không có gì vấn đề. À, vậy hắn không phải là thành cục một tay quái nhân à nha? Nguyệt Minh Lung có chút bận tâm đứng lên. Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cái gì cục một tay quái nhân? Ta cái tay này không thể dùng chân khí, cũng không đợi vì vậy tàn phế. Rồi hãy nói, chúng ta khẳng định có biện pháp có thể khu trừ cái kia quái gì chân khí. Đường kim đối với cái này nhưng thật ra rất lạc quan. Ta sẽ chờ đi tìm Hoa Hồng lão bà, nàng có lẽ sẽ biết đây là có chuyện gì. Đây là Phượng Hoàng cung cái gì bí pháp, Hoắc Tâm Minh rất có thể biết. Hàn băng hiển nhiên đồng ý đường kim cách làm, đợi hội ngươi phải đi tìm Hoắc Tâm Minh đi. Hàn băng lời này vừa nói xong, đường kim cảm thấy tay phải của mình cánh tay đột nhiên lạnh lẽo, tựa hồ thoáng cách bị đóng băng lên như nhau. Bất quá, trên thực tế, tay phải của hắn theo biểu hiện ra thoạt nhìn hay là cùng nguyên lai như nhau. Chỉ vốn là tay cánh tay bên trong đột nhiên có đại lượng băng hàn chân khí. Những thứ này băng hàn đích thực khí giống như là ngưng kết thành băng rồi như nhau. Mà như vậy ngưng kết thành băng bình thường đích thực khí, đem vẻ này quái gì nóng cháy chân khí cấp bao vây lại, sau đó thì dừng lại nơi cánh tay bên trong. Trong lúc nhất thời, đường kim cảm giác cánh tay có như vậy một chút khó chịu, tựa hồ lúc lánh lúc nóng. Cũng may tạm thời hắn nhất định là không có nguy hiểm, chỉ phải nghĩ biện pháp đem về điểm này nóng cháy chân khí khu trừ. vậy hắn cánh tay hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đại khối băng, đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, ta đây về trước phàm giới rồi. Các ngươi đi tìm đến đại nhi, trước hào hào thẩm vấn một chút cái kia giả nhị giới chủ đi. Đường Kim ở trong lòng cùng hai nàng nói một câu, song song một cái thuấn di, thì rời khỏi tiên giới, đi tới Thiên Hải thành phố. Gặp qua Hoát Tâm Mân sau đó, nhớ kỹ nói với chúng ta một chút tình huống. Hàn Băng nhàn nhạt nói một câu, đại khối băng, ngươi quả nhiên hay là rất quan tâm ngươi lão công của ta. Đường Kim ở trong lòng đùa giỡn đi Hàn Băng. Bất quá, Hàn Băng cũng không lại để ý tới hắn. Đường Kim cũng là không hề đi đùa giỡn Hàn Băng. Với hắn mà nói, tại tiên giới cùng phàm giới, giống như là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng cuộc sống. Mặc dù đối với hắn mà nói, lui tới tiên phàm lưỡng giới chỉ là chuyện trong nháy mắt tình. Nhưng ở tiên giới cùng phàm giới, cái loại cảm giác này tựa hồ là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Dù sao, trên thực tế, tiên giới cùng phàm giới cũng xác thực là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Mà bây giờ, hắn về tới phàm giới, vậy thì muốn quá phàm giới cuộc sống, tạm thời quên mất tiên giới cái kia chút tuyệt sắc tiên nữ. Chính như hiện tại, hắn lại muốn chuyên chú cho hắn âu yếm hỏa mân côi rồi. Lấy điện thoại di động ra, Đường Kim lại đột nhiên cảm giác cánh tay truyền đến một chút rất nhỏ đau đớn. Sau đó hắn thì ý thức được, mình ở trong lúc bất chi bất giác, nỗ lực sử dụng chân khí. Bởi vì này với hắn mà nói, đã thành một chủng tập quán. Mà bây giờ, tay phải của hắn nếu là vẫn còn sử dụng chân khí lời nói, sẽ cảm giác được không khỏe. Được nhanh lên một chút khiến hoa hồng lão bà đem cái kia gặp phải ngoạn ý cấp làm rớt. Đường Kim rốt cuộc bắt đầu nghĩ bắt đầu không có thói quen. Hắn dùng mobifone kiểm tra rồi một chút hỏa mân côi vị trí. Phát hiện nàng hiện tại đang ở bờ biển biệt thự. Đang chuẩn bị trực tiếp một cái thuấn di quá khứ. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn hay là trước bấm điện thoại của nàng. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Xem ra mặc dù thời gian đã khuya, nhưng Hoát Tâm Mân lúc này cũng không có đang ngủ. Mà nàng cái kia động nhân thanh âm cũng rất nhanh truyền đến. Ngươi theo tiên giới đã về rồi. Bên kia tình huống như thế nào đây? Thân yêu, ta ra điểm vấn đề, ta hiện tại đi tìm ngươi, ngay mặt nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, tốt, ta tại bờ biển biệt thự, ngươi qua đây đi. Hoát Tâm Mân lần này nhưng thật ra một lời đáp ứng. Đường Kim cũng không do dự, trực tiếp thuấn di đến rồi bờ biển, xuất hiện tại nơi tràn đầy hoa hồng trong biệt thự. Mà giờ khắc này, Hoát Tâm Mân cũng đã xuất hiện ở trong sân, nhìn qua đang ở chờ hắn. Thân yêu, giúp ta nhìn một chút tay của ta. Đường Kim đã thu hồi mobifone, trực tiếp sẽ đem tay phải đưa cho Hoát Tâm Mân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01647. Niết bàn chi hỏa. Tay ngươi không phải rất phù hợp thường đấy. Hoát Tâm Mân có chút buồn bực, nhưng vẫn là vô ý thức cầm Đường Kim tay. Lập tức một bộ dạng kịp phản ứng bộ dạng. Ai? Ngươi đừng dùng loại này chiêu số gạt ta. Gì? Nói còn chưa dứt lời, Hoát Tâm Mân thì lên tiếng kinh hô. Ngươi, tay ngươi cánh tay bên trong tại sao có thể có phượng hoàng thánh hỏa? Hoa hồng lão bà, xem ra ngươi quả nhiên hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Đường Kim tâm tình nhất thời thì tốt rồi rất nhiều, xem ra không cần tiếp tục thụ săn vặt rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai tại trong cơ thể ngươi để lại phượng hoàng thánh hỏa? Ngươi cùng Phượng Hoàng cung khởi xung đột rồi đúng không? Lẽ nào chẳng lẽ là cung chủ? Hoát Tâm Mân ngữ khí thật là cấp thiết, vẻ mặt cũng hơi có vẻ kinh hoàng. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Ngươi không sao chứ? Thân yêu, ngươi không cần lo lắng như vậy, ta đây không phải rất tốt sao? Rồi hãy nói, ngươi đã biết trong cơ thể ta đó là cái gì Phượng Hoàng Thánh Hỏa, lẽ nào không thể cho ta làm rồi chứ? Đường Kim có chút buồn bực bộ dạng. Ngươi không biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này Phượng Hoàng Thánh Hỏa chính là Phượng Hoàng Cung một loại bí pháp. Chính là trước khi chết cùng địch nhân đồng quy vô tận đích phương pháp xử lý. Hoắc Tâm Minh càng phát ra lo lắng. Nếu thật là cung chủ đối với ngươi dùng Phượng Hoàng Thánh Hỏa, ta đây căn bản là không có cách nào khác giúp ngươi khu trừ đấy. Ách, Đường Kim nhất thời ngẩn ngơ, thân yêu, ngươi cũng không còn biện pháp. Hoắc Tâm Minh hơi hít một hơi, nỗ lực khiến chính mình bình tĩnh một chút. Ngươi trước nói với ta một chút chuyện đã trải qua. Được rồi, kỳ thực chuyện đã xảy ra rất đơn giản đấy. Đường Kim cũng không giấu riêng. Đem đêm nay tại tiên giới chuyện đã xảy ra nói với Hoắc Tâm Minh rồi một chút. Mà hắn và Phượng Hoàng giao thủ quá trình kỳ thực cũng rất ngắn tạm. Không có quá nhiều có thể nói đấy. Cuối cùng, Đường Kim nhưng thật ra oán trách một câu. Nói lên lai Phượng Hoàng lão đầu kia đầu óc khẳng định có vấn đề. Ta vừa động tay hắn sẽ theo ta đồng quy vô tận. Không thể chờ một chút sao? Nếu như hắn chờ một chút, hắn sẽ không cơ hội. Cung chủ hẳn là tuyệt vọng. Hoắc Tâm Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem ra hắn lại một lần trùng kích phân thần kỳ thất bại. Hắn nghĩ đến phàm giới. Hẳn là xác thực là tới tìm ta. Bởi vì hắn muốn mượn giúp ta đặc thù thể chất, trợ giúp hắn đột phá. Ngươi giết hắn. Đúng. Thân yêu, này cái gì Phượng Hoàng Thánh Hỏa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Kim nhìn không được hỏi. Kỳ thực, trước đây ta cũng không quá hiểu rốt cuộc là cái gì. Nhưng ở ngươi cho ta hoàn chỉnh thiên đạo niết bàn bí quyết sau đó, ta mới biết được. Này cái gọi là Phượng Hoàng Thánh Hỏa, kỳ thực chính là niết bàn chi hỏa. Đây là một loại rất đặc thù hỏa diễm. Chỉ có tu luyện thiên đạo niết bàn bí quyết nhân mới có thể chính mình loại này hỏa diễm. Hoắc Tâm Minh có chút kiên trì giải thích nói. Niết bàn chi hỏa uy lực rất lớn. Đặc biệt tại một người tử vong trước. Đem toàn thân sở hữu đích thực khí cùng tinh lực đều hóa thành niết bàn chi hỏa về sau. Thì trở nên càng cường đại hơn. Bất quá, đối với ngươi mà nói, có một tin tức tốt chính là. Trong cơ thể ngươi niết bàn chi hỏa, kỳ thực cũng không phải như vậy thuần khiết. Bởi vì cung chủ tu luyện cũng không phải thuần khiết thiên đạo niết bàn bí quyết. Hoa Hồng lão bà, vậy ngươi bây giờ có biện pháp giúp ta đem cái này đồ vật làm rồi chứ? Đường Kim lập tức thì có cái suy nghĩ. Ngươi hẳn là cũng có loại này niết bàn chi hỏa. Hơn nữa của ngươi rất thuần khiết. Hẳn là có thể trực tiếp hấp thu trong cơ thể ta điểm này điểm niết bàn chi hỏa đi. Trong cơ thể ngươi không có thể như vậy một chút niết bàn chi hỏa, đây chính là cung chủ sở hữu niết bàn chi hỏa. Hoắc Tâm Minh nhất thời có chút tâm phiền bộ dạng. Nếu thật chỉ là một chút, ngươi cũng có thể ngăn trở. Thì là ngươi không thể ngăn trở. Hàn Băng cũng có thể giúp ngươi khu trừ. Nhưng hiện tại, Hàn Băng lấy phân thần kỳ tu vi đều không thể giúp ngươi khu trừ. Lấy tu vi của ta bây giờ, càng không có khả năng thoáng cái sẽ đem những thứ này niết bàn chi hỏa đều cấp hấp thu hạ gục. Thân yêu, không quan hệ à, chúng ta có thể chậm rãi hấp thu, ngươi mỗi ngày giúp ta hấp thu một điểm là được rồi. Đường Kim vội vàng nói, nếu thật là một ngày như vậy hấp thu một điểm, hắn càng cầu còn không được đâu rồi. Đây chính là khó có được bồi dưỡng cảm tình cơ hội à. Không được đấy. Trong cơ thể ngươi niết bàn chi hỏa là cái chỉnh thể. Sẽ một lần toàn bộ hấp thu hạ gục. Sẽ cũng chỉ có thể khiến chúng nó dừng lại ở nơi ấy. Hoắc Tâm Minh lắc đầu. Hiện tại, chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất, chính là chờ Hàn Băng tu vi càng cao thời gian. Tỉ như đến hợp thể kỳ sau đó. Làm cho nàng thử lại lần nữa. Có thể khi đó, nàng có thể mạnh mẽ khu trừ trong cơ thể ngươi niết bàn chi hỏa. Thứ hai, đó chính là chờ ta tu vi đề thăng. Ta phải tu vi so cung chủ càng cao sau đó, mới có nắm chặt an toàn hấp thu những thứ này niết bàn chi hỏa. Mà này, cũng thì ý nghĩa, ta phải đề thăng tới phân thần kỳ. Ách thân yêu, lẽ nào không có người thứ ba lựa chọn sao? Đường Kim nhất thời ngẩn ngơ, tỉ như hai chúng ta song tu một lần, nói không chừng là được rồi đấy. Ngươi đều muốn cái gì đồ vật lộn xộn đâu. Hoắc Tâm Mân hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Niết bàn chi hỏa không có thể như vậy đùa giỡn đấy. Đó là có thể đem tất cả đồ vật đều triệt để thiêu hủy cường đại chân hỏa. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực rồi. Bất luận là khiến Hàn Băng tu vi đề thăng tới hợp thể kỳ, hãy để cho Hoắc Tâm Mân đến phân thần kỳ, này cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể làm được đó a. Này chẳng phải là nói kế tiếp hắn một đoạn thời gian rất dài đều phải bảo trì loại tình huống này. Hiện tại này chẳng huống, hắn tay phải tuy rằng cùng người thường không có gì khác nhau, nhưng đối với một cái người tu tiên mà nói, đây là bán tàn phế a. Mặt khác, có chuyện ta phải nói cho ngươi biết. Tuy rằng tạm thời Hàn Băng đem niết bàn chi hỏa áp chế tại tay phải của ngươi bên trong, nhưng này kỳ thực cũng không phải tuyệt đối an toàn. Cho nên, sau đó tại bất đắc dĩ dưới tình huống, ngươi cuối cùng không nên vận hành chân khí, để tránh khỏi kích thích đến niết bàn chi hỏa. Hoắc Tâm Mân vẻ mặt bộ dáng trịnh trọng. Nhớ kỹ, không chỉ là tay phải không thể dùng chân khí, không được bất đắc dĩ. Sau này ngươi tựa như người thường cuộc sống, thẳng đến chúng ta giải quyết trong thân thể ngươi niết bàn chi hỏa mới thôi. Đường Kim nhất thời thật buồn bực rồi, này vẫn còn có để cho người sống hay không? Đại phối băng, đại hắc nơ, u, v, quy, quy, u, ta đang cùng Hoa Hồng lão bà cùng nhau. Đường Kim bắt đầu ở trong lòng liên hệ Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung. Song song trực tiếp đem hắn vừa theo Hoắc Tâm Mân ở đây lấy được tình huống chia sẻ cho hai nàng. Cuối cùng hắn đề nghị nói: Đại khối băng, không bằng sau đó chúng ta mỗi ngày song tu đi. Như vậy ngươi là có thể nhanh lên một chút đến hợp thể kỳ rồi. Ngươi cũng không thể dùng chân khí, thế nào có thể song tu? Hàn Băng tức giận nói: Sau đó ngươi thì an phận, dừng lại ở phàm giới. Ta sẽ mau chóng đột phá đến hợp thể kỳ đấy. Không sai. Đại dâm tặc, ngươi thì tạm thời làm cái người thường đi. Cũng đừng đến tiên giới rồi. Chuyện bên này hai chúng ta hội xử lý đấy. Nguyệt Minh Lung cũng theo nói rằng, ngươi hay nhất dựa theo chúng ta theo như lời làm. Nếu như ngươi loạn dùng chân khí khiến niết bàn chi hỏa tại trong cơ thể ngươi lan tràn, ta đây biện pháp duy nhất chính là đem ngươi đóng băng đứng lên. Hãy cùng sư phụ của ngươi như nhau. Hàn Băng không lưu tình chút nào cảnh cáo Đường Kim. Đường Kim cách này là triệt để buồn bực. Lẽ nào từ giờ trở đi, hắn thực sự muốn bắt đầu làm một cái chân chính con người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01648. Vậy ta còn có thể làm cái gì? Ngươi nếu không phải muốn cùng sư phụ của ngươi làm bạn, cứ dựa theo chúng ta theo như lời làm. Hàn Băng thanh âm lần thứ hai truyền đến, ngữ khí có chút kiên quyết, cũng làm cho Đường Kim tin tưởng. Nếu là hắn thực sự xảy ra vấn đề, hắn nhất định sẽ biến thành khắc băng. Được rồi, đại khối băng lão bà, ta đáp ứng ngươi chính là rồi. Đường Kim hữu khí vô lực lên tiếng. Ngươi đừng như vậy không tình nguyện bộ dạng. Hàn Băng mơ hồ có chút tức giận. Đây là để cứu ngươi mệnh. Hơn nữa cũng không chỉ là vì một mình ngươi. Vẫn còn để ta cùng Minh Lung. Ngươi muốn thật yêu thích chúng ta lưỡng, coi như là để chúng ta. Tại chúng ta giải quyết trong thân thể ngươi niết bàn chi hỏa trước, ngươi muốn hoàn toàn làm người thường. Liên thuấn di năng lực cũng không muốn sử dụng. Để ngừa vạn nhất. Đúng rồi. Còn có Đại Sắc Lang, ngươi không có chạm qua nữ nhân, trong khoảng thời gian này cũng không có thể chạm. Không phải vạn nhất với ngươi lần kia giống như ta, tự động xong tu thì phiền toái. Nguyệt Minh Lung bổ sung một câu. Vậy ta còn có thể làm cái gì à? Đường Kim có chút bi phẫn rồi. Này vẫn còn để cho hay không hắn sống. Ngươi có thể đi tiếp tục học của ngươi đại học. Ngược lại chính là các ngươi trường học kia bên trong cũng có mấy người phụ nhân cùng ngươi. Hàn Băng tức giận nói. Học đại học. Đường Kim có chút không nói gì, này còn không bằng đem hắn đóng băng đứng lên đâu. Ngươi nếu là nghĩ cho ngươi làm như vậy thật khó khăn lời mà nói. Ta có thể hiện tại liền trực tiếp đem ngươi đóng băng đứng lên, đến lúc đó ngươi có thể coi như chính mình ngủ một giấc. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng nói rằng, đừng, ngàn, vạn, đừng. Đường Kim vội vàng nói, thân yêu đại khối băng lão bà. Ta là như vậy yêu ngươi cùng đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cho nên đâu rồi? Để các ngươi. Ta nhất định sẽ nhìn xuống. Làm chân chính người thường. Không sử dụng chân khí. Không cần thuấn di. Cũng không đi tán gái. An phận thủ thường. Chờ đi các ngươi tới cứu vớt ta. Ngươi có thể như vậy hay nhất. Ta cùng Hoát Tâm Mân đều là đặc thù thể chất. Hiện tại cũng là tu luyện Thiên Đạo Kinh đặc biệt quyển sách. Tốc độ tu luyện của chúng ta có thể so với người bình thường nhanh rất nhiều. Cho nên, ngươi cũng có thể không cần chờ lâu lắm. Có thể mấy tháng, tối đa 1-2 năm. Hai người chúng ta bên trong, luôn luôn một người mới có thể đột phá. Hàn Băng ngữ khí khó có được nhu hòa rất nhiều. Ngươi trong khoảng thời gian này chỉ là không thể dùng chân khí mà thôi. Phương diện khác, ngươi cùng người thường cũng không còn bao tuổi rồi khác nhau. Nếu là ngươi gặp nguy hiểm, ta cùng Minh Lung cũng tùy thời đều phải xuất hiện. Ngươi không cần lo lắng vấn đề về an toàn. Đại khối băng lão bà, ta nếu là buồn chán thời gian, ngươi có thể tới theo ta à. Đường Kim một bộ dạng đáng thương bộ dạng. Không được. Hàn Băng cũng không lưu tình chút nào cự tuyệt. Ta muốn an tâm tu luyện. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ngươi không thể đụng vào ta cùng Minh Lung. Vạn nhất tự động xong tu đâu. Không đợi Đường Kim nói. Hàn Băng còn nói thêm. Được rồi. Sự tình cứ như vậy quyết định. Ta đi trước an bài một chút. Sau đó ta sẽ đi chuyên tâm tu luyện rồi. Thẩm vấn cái kia nhị giới chủ chuyện tình. Minh Lung hội xử lý. Sau đó ngươi có việc cũng trước tìm Minh Lung. Đừng quấy rầy ta tu luyện. Đường Kim có vẻ có chút bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, nhưng cũng không có cách nào. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một làm việc nhỏ. Nào biết được lại có thể biết khiến cho nghiêm trọng như vậy đâu. Này, ngươi làm sao vậy? Hù dọa ngu à nha. Hơi có vẻ không hờn giận thanh âm theo bên cạnh truyền đến, ngươi chừng nào thì lá gan nhỏ như vậy à nha. Đường Kim quay đầu. Nhìn Hoát Tâm Mân. Thân yêu. Ta đã quyết định sau đó như một chân chính người thường như nhau sinh sống. Không sử dụng bất luận cái gì chân khí. Cũng không cần bất luận cái gì người tu tiên năng lực. Liên không cần dùng chân khí thuấn di năng lực. Ta cũng không cần rồi. Nơ. Như vậy hay nhất rồi. Ta sẽ chờ an bài một chút. Ta sẽ nữa hỏa sơn lý an tâm tu luyện. Mau chóng đột phá đến phân thần kỳ. Sau đó ta thì hấp thu hạ gục trong thân thể ngươi niết bàn chi hỏa. Đến lúc đó ngươi là có thể khôi phục bình thường. Hoát Tâm Mân đối với Đường Kim quyết định này nhưng thật ra rất cao hứng. Cái kia thân yêu hoa hồng lão bà, đêm nay ta có thể ở ngươi nơi này đi. Đường Kim trông cậy vào điều này có thể trở thành chính mình cuối cùng quyền lợi. Có thể a. Hoát Tâm Mân hướng Đường Kim tự nhiên cười nói. Mặc dù ở đi. Đến. Cho ngươi cái chìa khóa. Sau đó ngươi cũng có thể ở nơi này. Hoát Tâm Mân vừa nói một bên thật đúng là xuất ra một chuỗi cái chìa khóa đưa cho Đường Kim có vẻ đặc biệt sảng khoái. Hoa hồng lão bà, ngươi thật sự là quá tốt. Đường Kim tiếp nhận cái chìa khóa. Vui mừng quá đỗi, lần này cuối cùng là đáng giá rồi. Vậy ngươi sớm một chút hưu nhàn ta đi trước a. Hoát Tâm Mân nhẹ nhàng cười, nói thì hướng bên ngoài biệt thự mặt đi đến. Đường Kim nhất thời ngẩn ngơ. Đầy ngập mừng rỡ cũng trong nháy mắt tiêu thất được không còn một mảnh. Mắt thấy Hoát Tâm Mân sắp đi ra sân. Hắn mới tính kịp phản ứng. Vội vàng hô lên. Ai? Thần yêu. Chờ các loại. Vân vân a, làm sao vậy? Hoát Tâm Mân xoay người. Đôi mắt đẹp một bộ dạng thiên chân vô tà dáng dấp. Tựa hồ không rõ Đường Kim tại sao phải kêu ở nàng. Thấy này xinh đẹp hỏa mân côi giả bộ hồ đồ. Đường Kim thật muốn đánh nàng một trận. Cũng đừng nói hắn hiện tại không có cái kia năng lực. Thì là thật có cũng hơn nửa là luyến tiếc đấy. Thân yêu, ngươi không ở ở đây ngủ sao? Đường Kim chỉ phải mở miệng hỏi. Ta muốn đi tu luyện à? Hoắc Tâm Mân một bộ dạng mê man bộ dạng, ngươi không biết sao? Đường Kim nhất thời phiền muộn phá hủy, hắn rốt cuộc hiểu rõ, này Hỏa Mân Côi tuyệt đối là cố ý đấy. Phụt, thấy Đường Kim cái kia phó phiền muộn hỏng biểu tình. Hoắc Tâm Mân rốt cuộc nhìn không được cười duyên ra. Bất quá rất nhanh nàng thì nhìn cười. Thanh âm trở nên có chút ôn nhu đứng lên. Này, đừng mất hứng rồi. Ta là thực sự không thể đợi ở chỗ này. Trong thân thể ngươi niết bàn chi hỏa. Rất dễ bị ta dẫn động. Cho nên đâu rồi? Tại niết bàn chi hỏa bị ta hấp thu trước. Chúng ta được giữ một khoảng cách ác. Chuyên gia tôi đốt nem. Ta thật muốn khiến đại khối băng trực tiếp đem ta đóng băng đứng lên quên đi. Đường Kim hữu khí vô lực nói một câu. Đây là không phải người quá ngày a. Cô gái đẹp này chạm không được. Cô gái đẹp kia không thể đụng vào. Loại chuyện này không thể làm. Sự tình như này làm không được. Thật đúng là không bằng đi làm cái gì cũng không biết khắc băng quên đi. Đóng băng đứng lên nhưng thật ra đầy an toàn đấy. Hoắc Tâm Mân cũng sát có chuyện lạ gật đầu. Sau đó hướng Đường Kim tự nhiên cười nói. Được rồi. Ta thực sự chạy rồi. Chờ ta tới rồi phân thần kỳ. Ta sẽ trở lại tìm được ngươi rồi á. Nói xong những lời này, Hoắc Tâm Mân thì tiêu thất tại Đường Kim trong tầm mắt. Lưu lại Đường Kim một thân một mình phiền muộn. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Vì sao đêm nay cái kia sao dễ dàng giải quyết ba cái phân thần kỳ đỉnh giả giới chủ. Cuối lại bị một cái nguyên anh đỉnh kỳ phượng hoàng cấp lăn qua lăn lại thành như vậy đâu. Điều này thật sự là quá không khoa học rồi. Đêm nay nên đi đâu đâu. Đường Kim nhất thời có chút ngẩn người. Tuy rằng hắn hiện tại kỳ thực còn có thể thuấn di. Cũng có được lực lượng cường đại. Nhưng ở không thể sử dụng dưới tình huống. Hắn hiện tại tự thành rồi một cái chân chính người thường. Mà này. Khiến hắn tương đương không thích ứng. Ở trong sân ngây người thật lớn một hồi. Đường Kim đúng là vẫn còn không có đi vào. Mà là đi ra Hoắc Tâm Mân biệt thự. Sau đó. Hắn liền lấy điện thoại di động ra. Thông qua rồi một chiếc điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01649. Ta nhớ ngươi lắm không được sao. Đường Kim cũng không có gọi điện thoại cho Hàn Tuyết Nhu. Bởi vì hiện tại thời gian thật sự là quá muộn. Đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Hắn không muốn ở phía sau quấy rối nàng. Mà ngoại trừ Hàn Tuyết Nhu ở ngoài. Tại nơi này thiên hải thành phố. Hắn còn có thể tìm người. Cũng chỉ có một cái. Đó chính là Tiếu Thiền. Điện thoại tải vang lên ngũ thanh sau đó rốt cuộc đường dây được nối. Tiếu Thiền có chút mơ hồ thanh âm theo bên kia truyền đến. Này! Hơn nửa đêm ngươi gọi điện thoại cho ta để làm chi nha? Ta nhớ ngươi lắm không được sao? Đường Kim vô tình nói. Ngươi muốn thật muốn ta, hiện tại cũng đã tại ta trong phòng rồi, đáng giá gọi điện thoại cho ta sao? Tiếu Thiền có chút không quá vui vẻ bộ dạng, này, rốt cuộc chuyện gì à? Được rồi, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ đi. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, hữu khí vô lực nói một câu, sau đó sẽ đem điện thoại cấp treo. Theo một cách không gì làm không được nam nhân. Thoáng cách biến thành một người bình thường. Loại cảm giác này thực sự là không dễ chịu a. Kỳ thực Đường Kim cảm giác mình hẳn là có thể tiếp tục dùng thuấn di năng lực đấy. Nhưng hắn đúng là vẫn còn nhìn xuống. Cái kia đại khối băng nói không sai. Hắn hiện tại không chỉ là vì mình. Còn phải để nàng cùng Nguyệt Minh Lung. Mặc dù hắn và Hàn Băng Nguyệt Minh Lung lần đầu gặp mặt đều rất không vui vẻ. Đều là kêu đánh tiếng kêu giết đấy. Nhưng hiện tại. Hắn thực sự rất thích các nàng. Hắn cũng bởi vì chính mình hai người bọn họ mà tự hào. Cho nên. Thì là chỉ là vì các nàng. Hắn cũng muốn tận lực chịu đựng. Huống chi. Hắn cũng không chỉ là vì các nàng. Chính hắn cũng không muốn cứ như vậy chết mất, có lẽ bị băng phong đứng lên. Trên đời này còn có nhiều lắm hắn lo lắng nhân đâu. Ngô, trên đời này cũng có càng nhiều mỹ nữ lo lắng ta, để các nàng, ta cũng phải hảo hảo đấy. Đường Kim thì thảo tự nói, ta thực sự thật vĩ đại a. Mobifone cũng tại lúc này vang lên, vừa nhìn điện báo biểu hiện, nhưng chính thì Tiếu Thiền đánh tới được. Đường Kim suy nghĩ một chút, hay là nhận điện thoại, mà Tiếu Thiền thanh âm cũng lập tức truyền đến. Này, ngươi làm gì thế đâu? Để làm chi cúp điện thoại rồi hả? Ngươi ở đâu đó? Ta tại bờ biển đâu? Đường Kim lười biếng nói một câu, ai, ta thật không có chuyện gì, ngươi tiếp tục ngủ đi. Đường Kim lúc này có chút hứng thú rã rời cảm giác. Cũng không phải nói thương tâm, chỉ là cả mọi người cảm giác không có gì tinh thần. Hắn lúc này tự nhiên không có gì thương tâm cần phải. Hắn cũng biết đã biết loại trạng huống chỉ là tạm thời. Bất luận là Hàn Băng hay là Hỏa Mân Côi, các nàng nhất định sẽ không ai có thể giúp hắn làm hạ gục trong thân thể Niết Bàn Chi Hỏa. Chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Nhưng cuối cùng không thương tâm. Loại tình huống này hãy để cho hắn rất không thói quen. Chính như Tiếu Thiền theo như lời cái kia dạng. Tại trước đây, hắn nếu là thật sự muốn nàng, trực tiếp một cái thuấn di xuất hiện tại nàng phòng ngủ, thậm chí có thể trực tiếp xuất hiện tại nàng trên giường. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nếu quả thật nghĩ tới đi, còn phải đi tìm xe taxi. Đợi ta, Tiếu Thiền nói hai chữ, sau đó liền ngoèo rồi điện thoại. Đường Kim ngẩn ngơ, cũng không còn lại gọi điện thoại quá khứ. Chỉ là thu hồi mobifone, dọc theo bờ biển chậm rãi bộ hành. Gió thổi trên biển quất vào mặt, mơ hồ vẫn còn mang đến một tia mặn mùi, còn có một chút sen lẫn bất minh mùi. Hiện tại lúc này, mặc dù là bình thường náo nhiệt nhất bãi biển, cũng trở nên rất lạnh thanh. Đường Kim một người chậm rãi đi ở bờ biển, có như vậy điểm hướng cái u linh. Dần dần, Đường Kim nỗi lòng bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù thân thể hắn ra một điểm trạng huống, khiến hắn tạm thời không thể sử dụng chân khí, cũng không có thể dùng thuấn di năng lực. Nhưng kỳ thật, hắn vẫn như cũ không phải người thường. Hắn vẫn như cũ tinh thông độc thuật. Hắn kỳ thực vẫn như cũ có thể không cần chân khí cùng người đánh nhau. Tuyệt đối có thể đơn giản thả đảo tuyệt đại đa số nhân. Là trọng yếu hơn là thuộc về vẻ đẹp của hắn nữ. Vẫn như cũ thuộc về hắn. Này không có nửa điểm thay đổi. Chỉ cần điểm này cũng đủ để chứng minh hắn không phổ thông rồi. Đã thật lâu không có chân chính hảo hảo bồi quá các nàng rồi. Trong khoảng thời gian này, vừa lúc dùng để bồi các nàng, còn có thể đi về nhà bồi theo ta mẹ. Đường Kim lẩm bẩm, tâm tình cũng trong nháy mắt được rồi đứng lên. Không phải là không thể dùng chân khí sao? Không có gì lớn đấy. Cấp bách sát thanh âm đột nhiên tại Đường Kim bên người vang lên, đưa hắn giật mình tỉnh lại. Vừa quay đầu, Đường Kim thì thấy được một chiếc quen thuộc Bugatti xe thể thao. Trên xe, cái kia xinh đẹp tài xế chính thì chuyên thuộc về hắn đại minh tinh Tiếu Thiền. Này, lên xe. Tiếu Thiền hướng Đường Kim nhượng rồi một câu. Đường Kim sán lạn cười, giật lại cửa xe ngồi lên. Thần yêu, ngươi tới được rất nhanh à. Xem ra ngươi càng muốn ta đâu. Có việc mới muốn ngươi cái này tử sắc lang. Tiếu Thiền chừng Đường Kim liếc mắt. Trong nội tâm nàng vẫn còn tức đâu rồi. Trước đây nàng xin một tháng giả chuẩn bị bồi hắn. Nhưng này tên không có vài ngày đã biến mất hình bóng rồi. Cho tới bây giờ, nàng mới một lần nữa nhìn thấy hắn. Hắn khẳng định nghĩ tới ta rồi. Đường Kim hì hì cười, thủ đoạn sờ soạng hướng Tiếu Thiền ngực. Tử sắc lang, đừng đụng ta. Tiếu Thiền cắn răng. Chỉ là trong miệng nói đừng đụng. Mà khi nàng trổ thật bị Đường Kim lấy tay che ở trắng trợn thưởng thức lúc, nàng nhưng cũng không có bất kỳ tránh né có lẽ đấu tranh ý tứ. Nhưng thật ra khuôn mặt hơi đỏ lên. Xem, hắn quả nhiên nghĩ tới ta rồi. Đường Kim một tay trực tiếp thăm dò vào Tiếu Thiền trong quần áo. Song song thăm qua đầu tại nàng bên tai nhẹ nói. Thần yêu, ngươi thật không muốn ta sao? Tiếu Thiền bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp trừng mắt Đường Kim. Hồi lâu không nói lời nào, chỉ là vành mắt nhưng bắt đầu hiện hồng. Một bộ dạng muốn khóc bộ dạng. Đường Kim nhất thời ngẩn ngơ, động tác trên tay cũng vô ý thức ngừng lại. Ách, cái kia, ngươi đừng khóc a. Ngươi bộ dạng như vậy hình như ta bắt nạt rồi ngươi như nhau. Tử Đường Kim, ngươi thì bắt nạt ta rồi. Tiếu Thiền bỗng nhiên hướng hắn sống lên, đột nhiên rời khỏi vị trí lái, nhảy tới Đường Kim trên người. Ngươi cái này chết tiệt sắc lang, ngươi còn biết ta nhớ ngươi à? Ngươi biết rõ ta nhớ ngươi để làm chi vẫn không đến tìm ta? Ngươi chính là bắt nạt ta. Tiếu Thiền trên mặt mơ hồ có nước mắt, nhưng nàng lại không nói tiếp xuống phía dưới. Nàng đột nhiên chủ động hôn lên Đường Kim, hung hăng hôn, có vẻ gì thường nhiệt tình, còn có chút điên cuồng. Tiếu Thiền điên cuồng cũng rất nhanh lây nhiễm Đường Kim. Hai người ngay trên xe điên cuồng dây dưa đứng lên. Sau khi Bugatti chấn động lên, Tiếu Thiền tuyệt vời giọng hát cũng lần thứ hai vang lên. Tại nơi này an tĩnh bờ biển, có vẻ như vậy rõ ràng, như vậy êm tai. Mấy giờ hậu, thân yêu, nên mặc xong quần áo rồi, trời sáng mau quá, sẽ có người tới đấy. Đường Kim một bên nhẹ nhàng vuốt ve Tiếu Thiền trắng mịn da thịt, một bên tại nàng bên tai nhẹ nói. Mặc cái gì y phục a, ngươi trực tiếp mang ta về khách sạn là được rồi. Tiếu Thiền làm nũng giống như nói. Vừa mấy giờ bên trong, vẫn luôn là nàng tại chủ động. Thế cho nên hiện tại nàng mệt mỏi hoàn toàn không muốn động. Ta nếu có thể như vậy, trước đây mấy giờ, ta liền trực tiếp xuất hiện tại trong phòng của ngươi rồi. Đường Kim chỉ phải cùng nàng giải thích. Cơ thể của ta ra một chút vấn đề nhỏ, tạm thời không thể giống như trước như vậy thuấn gian di động đến người địa phương đi. À, Tiếu Thiền hơi thẳng lên trên thân, ngươi không có gạt ta đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01650. Ta chính là của ngươi chuyên trách tài xế. Loại sự tình này ta lừa ngươi làm cái gì à? Đường Kim có chút không nói gì. Nhanh lên một chút mặc quần áo rồi. Ta đã cảm giác được có người hướng bên này tiếp cận. Ngươi nếu không mặc quần áo, ta thì thiệt thòi chết rồi. À, ta đây trước mặc quần áo. Tiếu Thiền cũng lại càng hoảng sợ. Nàng cũng không muốn bộ dạng như vậy bị người khác thấy. Trước không thèm để ý. Này đây là Đường Kim tùy thời có thể mang nàng đi. Hiện tại nàng mới ý thức tới, trước nàng thực sự là chơi một cây kích thích đâu. Tiếu Thiền dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế, sau đó ngồi trở lại rồi vị trí lái. Mà Đường Kim tự nhiên cũng là quần áo nón này chỉnh tề. Mà không được một phút đồng hồ sau đó, quả nhiên có một chiếc xe theo hai người bên cạnh mở quá khứ. Hô, nguy hiểm thật. Tiếu Thiền thở ra thật dài một hơi thở. Đột nhiên nàng cũng có chút hưng phấn lên. Ai? Ngươi bây giờ không thể thuấn di rồi. Mình cũng không biết lái xe đi à nha. Trước ngươi lái xe đều là lam bừa đấy, bây giờ là không phải không có thể lam bừa à nha. Cái này hình như là thật không được. Đường Kim có như vậy một chút bất đắc dĩ. Trước hắn cái gọi là học được lái xe, trên thực tế là mượn cái kia người tu tiên cường đại năng lực. Nhưng hiện tại không thể dùng chân khí, tự nhiên cũng thì không được. Vậy ngươi thân thể lúc nào có thể tốt? Vài ngày hay là mấy cái cuối tuần? Tiếu Thiền có chút vội vàng hỏi. Cái này thuận lợi lời mà nói, khả năng mấy tháng. Không thuận lợi lời mà nói, khả năng thời gian hồi lâu. Đường Kim cũng là không giấu riêng Tiếu Thiền, như thực chất nói rằng. Thật tốt quá. Tiếu Thiền hoan hô lên. Nếu không phải nàng quá khứ mấy giờ tiêu hao hết nhiều lắm tinh lực, hiện tại nàng phỏng chừng trực tiếp nhảy dựng lên. Này có cái gì tốt? Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, nhìn không được tại Tiếu Thiền cái kia cao vót bộ vị hung hăng xoa nhẹ một cây. Ngươi lão công sinh bệnh rồi, ngươi còn ở nơi này nhìn có chút hả hê à. Ngươi cũng không phải ta lão công, ngươi còn không có lấy ta đâu. Tiếu Thiền cho Đường Kim một cái liếc mắt, rồi hãy nói ta lại không có nhìn có chút hả hê. Vậy ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Đường Kim có chút mất hứng mà hỏi. Ngươi bây giờ không thể thuấn di, cũng không có thể tự mình lái xe. Vậy ngươi thì cần một cái tài xế a. Ta chính là của ngươi chuyên trách tài xế nha. Cho nên ta vui vẻ. Không được sao? Tiếu Thiện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chút nào cũng không che giấu ý đồ của mình. Sau đó ta thì cho ngươi chuyên môn làm tài xế á. Ngươi không lo ngôi sao ca nhạc à nha? Đường Kim ngẩn người, làm nửa ngày Tiếu Thiện là vì cái này mà vui vẻ à? Ta chưa nói không lo ngôi sao ca nhạc à? Bất quá nha. Tại ngươi khôi phục trước, ta thì tạm thời không ra ca khúc mới cũng không dự họp các loại hoạt động ác. Tiếu Thiện có vẻ đặc biệt hài lòng. Ta không nói với ngươi rồi. Ta trước cấp Tiểu Vũ gọi điện thoại. Ta phải an bài một chút. Nói chung đâu rồi. Từ giờ trở đi, ta thì thực hiện thân là tài xế chức trách rồi. Cũng không quản Đường Kim có đáp ứng hay không. Tiếu Thiện mà ngay cả đi đánh mấy cái điện thoại. Nói nhất đại thông. Nói đơn giản một chút chính là nàng cần nghỉ ngơi một năm nửa năm đấy. Về phần có thể hay không vì vậy mà ảnh hưởng danh tiếng của nàng. Nàng là triệt để không cần thiết. Qua hơn 10 sau, Tiếu Thiện cuối cùng cũng cúp điện thoại. Sau đó nàng trực tiếp sẽ đem mobifone một cửa. Hướng trong xe lăng ra. Hướng Đường Kim quyến rũ cười. Lão bản, ngươi bây giờ muốn đi thì sao? Lão bản, Đường Kim nhất thời có chút sợ khóc sợ cười. Sau một lúc lâu mới có khí vô lực nói. Ta nói, ngươi chẳng lẽ không cần trước tìm một chỗ ngủ một giấc sao? Không cần, ta hiện tại cảm giác tinh thần đặc biệt tốt. Nói đi, ngươi muốn đi đâu? Thì là ngươi muốn đi tìm Hàn Tuyết Nhu, ta đều phải tống ngươi đi đấy. Tiếu Thiện nhìn qua tinh thần tỏa sáng. Ta nhất định sẽ làm cái rất xứng chức tài xế. Mặc kệ ngươi đi tìm nữ nhân nào lêu lổng, ta đều phải tống ngươi đi. Đường Kim Kỳ thực thật đúng là muốn đi tìm Hàn Tuyết Nhu đấy. Chỉ là Tiếu Thiện vừa nói như vậy sau đó, hắn phát hiện mình nếu là vẫn còn đi tìm Hàn Tuyết Nhu, thì có điểm quá có lỗi với Tiếu Thiện rồi. Hắn biết Tiếu Thiện vì sao cao hứng như vậy. Bởi vì nàng nghĩ sau đó chí ít mấy tháng trong thời gian, nàng đều có thể cùng với hắn rồi. Tuy nói nàng công bố không ngại hắn đi tìm nữ nhân khác, mà thôi hậu hắn khẳng định cũng không thể tránh cho sẽ đi tìm khác mỹ nữ. Nhưng ít ra hiện tại, hắn cảm giác mình hãy để cho nàng tiếp tục hài lòng một điểm so sánh tốt. Kỳ thực, ta nghĩ về Minh Hồ thành phố. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng, tốt, ta đây đưa ngươi trở về. Tiếu Thiện không chút do dự đáp ứng. Bugatti rất nhanh bị nàng khởi động. Sau đó nàng thì giẫm mạnh chân ra. Bugatti chạy như bay ra. Hài lòng Tiếu Thiện cũng không biết có đúng hay không tuyến thượng thận chay đại lượng tuôn ra. Nói chung trước chiến đấu hăng hái rồi mấy giờ vốn có tình trạng kiệt sức nàng. Hiện tại tinh thần thực sự rất tốt. Nàng một bên mở ra Bugatti chạy như bay trên đường. Một bên vẫn còn hừ phát nhẹ nhàng từ khúc. Nhưng thật ra Đường Kim bắt đầu có chút buồn ngủ rồi. Không biết có phải hay không là bởi vì không thể dùng chân khí. Hắn tựa hồ thân thể cũng bắt đầu hướng người thường thoái hóa. Đối với giấc ngủ nhu cầu cũng nhiều hơn rồi. Bugatti tuy rằng mở ra rất nhanh, nhưng cũng rất bình ổn. Đường Kim rất nhanh hãy tiến vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới bị một trận tiếng còi cảnh sát giật mình tỉnh giấc. Mở mắt, nhìn chung quanh một chút, Đường Kim ngẩn ngơ, ách, đây là nơi nào? Đường cao tốc A. Tiếu Thiện thuận miệng trả lời một câu. Hì hì, ta mới vừa vứt bỏ phía xe cảnh sát đâu rồi? Bọn họ căn bản là đuổi không kịp ta. Đường cao tốc. Đường Kim giật mình, sân bay cao tốc sao? Sân bay cao tốc. Tiếu Thiện có chút buồn bực, đi vào trong đó để làm chi? Đương nhiên phải đi sân bay à, chẳng lẽ lại ngươi muốn lái xe đưa ta về Minh Hồ thành phố à? Đường Kim thuận miệng nói rằng chỉ là lời này vừa ra, hắn thì ngẩn ngơ Tiếu Thiện sẽ không thật như vậy dự định à? Quả nhiên, Tiếu Thiện một bộ dạng đương nhiên bộ dạng gật đầu. Ta đương nhiên là lái xe đưa ngươi về Minh Hồ thành phố A. Ta nói rồi. Bất luận ngươi đi đâu vậy, ta đều phải lái xe đưa ngươi đi đấy. Được rồi, ta đây tiếp tục ngủ, tới rồi Minh Hồ thành phố ngươi nhớ ký gọi ta là một tiếng. Đường Kim có chút không nói gì, này tài xế quá mức trách rồi. Xe tiếp tục bão táp. Tiếng còi cảnh sát đã đi xa. Bugatti tại Tiếu Thiền lái xe xuống. Tốc độ hầu như phát huy tới rồi cực hạn. Xe cảnh sát hiển nhiên là không có cách nào khác đuổi theo đấy. Về phần sau đó có thể hay không bị tống hóa đơn phạt, Tiếu Thiền cùng Đường Kim hiển nhiên cũng sẽ không lưu ý loại sự tình này. Đường Kim cũng dần dần lần thứ hai tiến nhập cái loại này nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Nhưng lúc này đây, không bao lâu, hắn đã bị theo trong lòng truyền đến thanh âm giật mình tỉnh giấc. Này, Đại Sắc Lang, Tiêu Đại Nhi đã thẩm vấn xong cái kia nhị giới chủ rồi. Ta hiện tại đem nàng thẩm vấn đến sở hữu tình huống đều chia sẻ cho ngươi a. Sau một khắc, Đường Kim trong đầu liền hơn rất nhiều tin tức. Mà khi hắn đem những này tin tức làm rõ lúc, thì nhìn không được khởi sướng ngốc đến. Chính như lúc trước hắn dự đoán, vị kia nhị giới chủ cùng thánh điện kỳ thực cũng không quan hệ. Nhưng xác thực là đến từ cái khác tu tiên giới. Chỉ là có rất nhiều sự tình cũng Đường Kim trước không có thể dự đoán đến đấy. Tại tiên giới ở ngoài, không hề chỉ là còn có cái khác tu tiên giới đơn giản như vậy. Hắn vừa biết được tất cả, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn vốn có tưởng tượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01651. Tiên Minh. Tại Tiêu Đại Nhi trước mặt, vị kia tên là nhị nương vị nhị giới chủ đem nàng biết rõ tất cả nói tất cả đi ra. Mà Đường Kim lúc này cũng rốt cuộc biết, hiện tại cái này cái gọi là tiên giới, kỳ thực căn bản là không phải cái gì chân chính tiên giới. Thậm chí liên chân chính tu tiên giới đều không tính là. Tại mang mang trong vũ trụ, vô số tinh cầu bên trong, có như vậy ngàn vạn tinh cầu bên trong, đều có nhân loại tồn tại. Mà trong đó còn có hàng trăm hàng ngàn tinh cầu bên trong tồn tại tu tiên giới. Này sở hữu tu tiên giới hợp thành một cách tu tiên liên minh, tên gọi tắt Tiên Minh. Tiên Minh đối với sở hữu tu tiên giới đều có ghi lại. Nhưng bất đồng tu tiên giới đãi ngộ cũng không như nhau. Từng tu tiên giới linh khí cũng không đều tương đồng. Có chút tinh cầu thích hợp hơn tu tiên, mà có chút tinh cầu linh khí loãng. Thì như Đường Kim bọn họ chỗ này hỏa tinh cầu, kỳ thực tại rất nhiều năm trước cũng đã không phải rất thích hợp tu tiên. Không thích hợp tu tiên tinh cầu sẽ dần dần bị Tiên Minh buông tha. Những tinh cầu này một ngày bị buông tha sau đó, tại Tiên Minh thậm chí liên ghi lại cũng sẽ không lưu lại. Những thứ này bị buông tha tinh cầu đều bị xưng là trục xuất nơi. Cũng có người trực quan xưng là tiên vứt tới đấy. Mà bọn họ cái này tiên giới chính là rất nhiều năm trước cũng đã bị buông tha tu tiên tinh cầu. Này cái gọi là tiên giới, trên thực tế chính là một khối tiên vứt tới địa phương. Mặc dù Đường Kim vẫn không cảm thấy chính mình là tiên giới nhân, đối với toàn bộ tiên giới cũng không còn cái gì hảo cảm. Nhưng lúc này vẫn có như vậy điểm khó chịu. Loại cảm giác này giống như là một người cảm giác mình thành hoàng đế, có thể vì sở dục là. Nhưng đột nhiên giữa, có người nói cho hắn biết, hắn vì hoàng đế này, tại người khác trong mắt, kỳ thực liên tên khất cái cũng không như. Thiên đạo tiên vòng tay lại có thể biết lưu lạc đến các ngươi này phiến trục xuất nơi, thực sự là bất khả tư nghị. Đây là nhị giới chủ đối với Tiêu Đại Nhi theo như lời nguyên lời nói. Có người nói mặc dù là tại toàn bộ Tiên Minh, thiên đạo tiên vòng tay cũng là chân chính tiên gia trí bảo. Cho tới nay đều có người đang tìm kiếm thiên đạo tiên vòng tay tâm tích. Cũng đang bởi vì như vậy, làm cái kia ba vị giả giới chủ vừa nghe đến thiên đạo tiên vòng tay thì chẳng quan tâm tất cả, lập tức buông tha cho kế hoạch lúc đầu, trực tiếp mà bắt đầu rồi tranh đoạt. Mà này, cũng ra tốc rồi bọn họ diệt vong. Ba vị này giả giới chủ, kỳ thực tại tiên minh không đáng giá nhắc tới. Chính là tiểu nhân vật bên trong đích tiểu nhân vật, mà bọn họ sở dĩ lại tới đây. Chính là bị cựu địch truy sát, hoảng hốt chạy bừa. Trong lúc vô ý đụng vào rồi cái này trục xuất nơi. Sau đó bọn họ liền phát hiện ở đây chính là trốn điều kiện tốt nhất địa phương. Mà bọn họ sở dĩ muốn tập hợp sở hữu tài nguyên, kỳ thực cối hay là muốn cho bọn hắn chính mình sử dụng. Cái gọi là bọn họ không cần, chỉ bất quá là nói một chút mà thôi. Dựa theo bọn họ vốn có kế hoạch, tài nguyên một ngày toàn bộ bị tập trung đến cùng nhau. Vậy bọn họ ba người sẽ đem tài nguyên đều cầm giữ ở trong tay. Về tiên minh chuyện tình, cái kia nhị giới chủ còn nói rất nhiều. Nhưng đối với đường kim mà nói, đại đa số hiện tại cũng không có gì dùng. Mà khiến đường kim xảo lộ vẻ thất vọng chính là, vị kia nhị giới chính và phụ đến chưa từng nghe qua kim tiểu hoàng tên này. Cũng không biết cái gì vườn địa đàng. Đối với thánh điện thượng đế các loại cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, đường kim cũng không phải đều không có thu hoạch. Đó chính là vị kia nhị giới chủ biết thế nào rời khỏi cái này tiên giới. Đi trước những thứ khác tu tiên giới. Có người nói tiên minh có một loại gọi tiên thuyền gì đó. Có thể tái chứ người tu tiên xuyên Việt đến các tu tiên giới. Loại này tiên thuyền chính là một loại rất cường đại pháp bảo. Chính là tiên minh đứng đầu luyện khí sư luyện chế ra tới. Tại tiên minh rốt cuộc so sánh thông thường. Mà cái kia ba cái giả giới chủ, chính là lên tàu tiên thuyền đào vong thời gian, đi tới bọn họ cái này tiên giới. Bất quá, tại đến tiên giới trước, bọn họ tiên thuyền cũng đã hư hao. Mà cái kia nhị giới chủ trên người, rõ ràng còn có một chân chính chứ vật thủ trạc. Cái kia hư hao tiên thuyền ngay chứ vật thủ trạc trong. Mà cái kia tiên thuyền, khiến đường kim nhớ tới thánh điện cái kia cái gọi là nâu hai chiếc thuyền song song. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người này chính là một vật rồi. Tuy rằng tiên thuyền đã hư hao, nhưng đối với đường kim mà nói, vậy cũng là cái tốt tin tức. Có lẽ có hướng một ngày, hắn biết rời khỏi cái này cái gọi là tiên giới, đi trước tiên minh, tìm kiếm kim tiểu hoàng tâm tích. Mà đến lúc đó, hắn cũng phải lên tàu tiên thuyền rời khỏi. Mà này hư hao tiên thuyền, cũng chỉ có thể trước giao cho Tống Ngọc Đan, xem nàng có thể không chữa trị rồi. Mặc dù vẫn không có kim tiểu hoàng tâm tích, nhưng bất kể thế nào nói, vậy cũng là cái tiến triển. Chí ít khiến hắn có một ít hy vọng. Chờ thân thể hắn khôi phục bình thường sau đó, hắn có thể là có thể rời khỏi tiên giới rồi. Có tin tức tốt, nhưng cũng có tin tức xấu. Tin tức xấu chính là tiên minh người tu tiên thực sự rất cường đại. Phân thần kỳ tựa như ven đường rau cải trắng như nhau không đến tiền. Hợp thể kỳ cũng chỗ nào cũng có. Độ kiếp kỳ đồng dạng không ít. Thậm chí còn có tiên nhân chân chính. Này ý nghĩa, đừng nói hiện tại đi tiên minh tìm người, gây chuyện không tốt qua một thời gian ngắn, sẽ có cường đại hơn người tu tiên chân chính xâm lấn cái này tiên giới. Mà nói vậy, sự tình thì chân chính phiền toái. Hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào tạm thời không có cái khác người tu tiên phát hiện ở đây rồi. Không phải vậy mà nói, biện pháp duy nhất, chính là trốn vào thiên đạo tiên vòng tay trong. Đường kim âm thầm nói thầm. Cũng may hắn còn có thiên đạo tiên vòng tay. Này vẫn là hắn lớn nhất cậy vào. Cho nên, mặc dù có chút bận tâm, nhưng hắn cũng không trở thành sợ. Có chút kỳ quái a. Cái kia giả nhị giới chủ nói thiên đạo tiên vòng tay tại tiên minh cũng là vô số người dự đoán được. Có thể nói cường đại nhất bảo vật. Làm sao lại hội lưu lạc đến này cái gọi là tiên vứt tới đâu. Đường kim kỳ thực vẫn còn có chút không rõ. Hắn vẫn cảm thấy thiên đạo tiên vòng tay vẫn còn cất giấu bí mật gì. Hiện tại, hắn càng nghĩ rất nhiều chuyện. Tại lờ mờ ở bên trong, tựa hồ cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ là, hiện tại hắn cũng không còn cái gì manh mối. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng làm không được cái gì. Ngoại trừ chờ đợi, hắn là cái gì cũng không cách nào làm đấy. Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U, những chuyện khác thì đều giao cho ngươi đi an bài. Nếu là ngươi bận không qua nổi, để Khinh Vũ tỷ tỷ giúp ngươi đi. Đường Kim ở trong lòng khai báo một câu, trong khoảng thời gian này ta thì an phận làm cái người thường. Biết rồi, ngươi mặc dù lêu lổng của ngươi đi thôi. Nguyệt Minh Lung kiều hừ một tiếng, sau đó sẽ không có tiếng động. Đường Kim thở ra thật dài một hơi thở, quyết định trước không thèm nghĩ nữa nhiều lắm. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ, kỳ thực làm cái người thường so làm người tu tiên muốn dễ dàng nhiều lắm. Trước đây hắn còn không biết chính mình là người tu tiên thời gian, nói xong thượng là vô ưu vô lự. Nhưng bây giờ, hắn muốn suy nghĩ chuyện tình cũng càng ngày càng nhiều. Vĩ đại nam nhân, luôn luôn có quá nhiều chuyện a. Đường Kim cảm khái một chút. Sau đó thì tạm thời triệt để dứt bỏ mới vừa lấy được những tin tức kia. Hắn quay đầu nhìn Tiếu Thiền cái kia nét mặt tươi cười như hoa khuôn mặt. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Thần yêu, chúng ta còn có bao lâu có thể minh hồ thành phố? Ngươi có thể ngủ tiếp vừa cảm giác, chờ ngươi tỉnh ngủ, chúng ta thì khẳng định đến ác. Tiếu Thiền nói một câu tiếp tục hừ phát nhẹ nhàng ca khúc, lái xe bão táp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01652. Nhìn thấy ôn thần như nhau. Bugatti tiếp tục tại trên đường cao tốc cuồn cuộn. Đường Kim nhưng cũng không có ngủ tiếp vừa cảm giác. Không thể không nói, Tiếu Thiền lái xe thực sự là nhanh. Sáng sớm theo Thiên Hải thành phố xuất phát, giữa trưa thì đã tới Minh Hồ thành phố. Sau đó liền trực tiếp chạy đến rồi Thiên Nam Đại học. Hoa, đó là cái gì xe à? Nhìn rất phong cách bộ dạng. Nhìn là rất đẹp trai, bất quá ta cũng không biết đó là cái gì xe. Bà mẹ nó, ta sẽ không hoa mắt đi. Cái kia tốt lắm như là Bugatti. Không có văn hóa, đó là Bugatti. Moa, ngươi mới không có văn hóa, đó là phiên dịch bất đồng có được hay không? Bugatti cùng Bugatti vốn chính là một sự việc. Có phải thật vậy hay không à? Vậy thì thật là Bugatti. Trong truyền thuyết mấy nghìn vạn nhất chiếc hay sao? Quá khứ nhìn, quá khứ nhìn. Hôm nay là thứ sáu. Hiện tại lại là buổi trưa. Vừa tan học, Thiên Nam Đại học cửa lớn học sinh không ít. Mà này chiếc Bugatti cũng đưa tới hơn trăm người vây xem đàm phán hòa bình luận. Một ít nhân thậm chí vây quanh qua đây. Muốn xem rõ ràng một điểm. Qua, mỹ nữ. Tài xế hình như là cách đại mỹ nữ a. Siêu cấp bạch phú Mỹ, cua được đã phát tài. Mỹ nữ kia nhìn hình như có chút nhìn quen mắt. Quá khứ nhìn rõ ràng điểm. Có như vậy hơn 10 người rất nhanh thì cách Bugatti càng gần. Nhưng vào lúc này, đã có cá nhân biến sắc. Kéo lại đồng bạn. Đừng đi rồi. Đi mau. Ta còn không thấy rõ ràng mỹ nữ đâu. Đồng bạn có chút buồn bực. Đừng xem mỹ nữ rồi, nhìn mỹ nữ bên cạnh là ai đi. Người nọ có chút cấp thiết, đừng đi tự tìm phiền phức. Ta xem bà mẹ nó. Người nọ đồng bạn nhất thời sắc mặt cũng thay đổi, đây không phải là Đường Kim sao? Cha mẹ nó, thực sự là Đường Kim. Cái kia hàng tại sao lại tới? Đừng xem mỹ nữ rồi, cách hắn xa một chút, miễn cho tao ương. Cái kia hơn 10 cái vốn có nhằm phía Bugatti xe thể thao nam sinh. Đột nhiên cùng nhau quay đầu bỏ chạy. Khiến một ít cũng muốn vây tới được nhân thật là buồn bực. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi trở về làm gì? Nhìn rõ ràng mỹ nữ sao? Đừng xem Đường Kim ở trên xe. Có người hảo tâm trả lời một câu. Mà đổi thành ngoài có cá nhân thẳng thắn cả tiếng nhượng rồi một câu Đường Kim tới đại gia chạy mau a. Nghe thế thanh nhượng gọi, đại gia giật mình. Sau đó chính là giải tán lập tức. Trong nháy, Bugatti bốn phía trăm mét trong vòng, đã không thấy được bất luận kẻ nào. Thấy như vậy một màn, Tiếu Thiền nhìn không được nhìn về phía Đường Kim. Ai? Ngươi tại trường học các ngươi danh tiếng không thế nào tốt nha. những người này nhìn thấy ngươi giống như là nhìn thấy ôn thần như nhau đâu. Không có biện pháp, ta thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi, bọn họ nhìn thấy ta thì tự ti. Đường Kim mặt không đổi sắc nói, thôi đi, ai tin ngươi à? Tiếu Thiền bĩu môi, đúng rồi, hiện tại chúng ta đi làm gì? Ngươi không cần ngủ sao? Đường Kim nhìn không được nhắc nhở rồi một chút Tiếu Thiền, nàng hiện tại lẽ nào sẽ không nghĩ hơi mệt. Là có chút khốn, bất quá ta cái bụng thật đói, khẳng định ngủ không được, không bằng chúng ta đi trước ăn cơm đi. Tiếu Thiền ngáp một cái. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa cái kia viết Đường Kim phòng bếp năm đại tự biệt thự. Ai? Ngươi cái kia phòng bếp có ăn sao? Hẳn là có, bất quá khả năng cho ngươi chính mình đi làm. Đường Kim thuận miệng nói rằng, bên trong hiện tại không ai đâu rồi. Nếu không ta mang ngươi đi trường học canteen ăn đi. Này bên cạnh mặc dù có nhà hàng, bất quá ta không có đi ăn xong, không biết có được hay không ăn. Được rồi, cái kia xe thì đình người này, chúng ta ăn cơm đi. Tiếu Thiền xác thực là đói bụng. Tối hôm qua cùng Đường Kim cùng nhau chiến đấu hăng hái rồi mấy giờ, nhưng lại vẫn luôn là nữ thượng vị. Nàng tiêu hao tương đương to lớn. Sau đó hay bởi vì quá độ hưng phấn, vẫn lái xe theo Thiên Hải thành phố đến nơi này. Phải biết rằng, lái xe kỳ thực cũng không chỉ là cái kỹ thuật sống, đồng dạng là cá thể lực sống. Nếu không phải Tiếu Thiền thể chất sớm đã bị Đường Kim cải tạo quá, nàng chỉ sợ sớm đã gánh không được rồi. Tiếu Thiền đem Bugatti cứ như vậy đứng tại cửa lớn. Sau đó cùng Đường Kim cùng nhau xuống xe. Rất tự nhiên ôm cánh tay của hắn. Như chim nhỏ nép vào người tựa ở trên người hắn. Hướng Thiên Nam trong đại học đi đến. Không có tiến hành bất luận cái gì cải trang cùng che lớp Tiếu Thiền, rất nhanh lại khiến cho mọi người chú ý. Mỹ nữ kia tốt nhìn quen mắt a. Hoa, các ngươi xem, vậy có phải hay không Tiếu Thiền à? Không thể nào, Tiếu Thiền làm sao có thể ở chỗ này đây? Có thể nàng xem đứng lên thực sự cùng Tiếu Thiền giống nhau như đúc a. Không sai, đó chính là Tiếu Thiền, có muốn hay không quá khứ tìm nàng ký cái tên à? Ta nghĩ đi, có chút không dám đi, không thấy nàng cùng với Đường Kim sao? Tiếu Thiền không hề lo lắng bị nhân nhận ra được. Bất quá, bởi vì này những người này nhận ra Tiếu Thiền đồng thời, trên cơ bản cũng song song nhận ra Đường Kim. Mà Đường Kim tại Thiên Nam Đại học sớm đã là áp danh truyền xa. Tuy nói hắn ở chỗ này rất ít xuất hiện, nhưng hiện tại, toàn bộ Thiên Nam Đại học nam sinh nữ sinh đều là đúng sự tích của hắn rất rõ ràng. Đặc biệt mấy ngày hôm trước, Đường Kim ở trường học xuất hiện quá một lần. Mà hắn xuất hiện tin tức cũng bị nhân truyền đến Thiên Nam Địa Bắc diễn đàn. Có người lại rất tốt tâm phổ cập khoa học rồi một lần Đường Kim lai lịch cùng các loại sự tích. Kết quả là, mặc dù vô số nam sinh nữ sinh nhận ra Tiếu Thiền, nhưng dám không ai dám cùng qua đây. Mặc dù là Tiếu Thiền cái kia trung thành nhất fan, cũng chỉ là cách hơn 10 thước xa đi theo Tiếu Thiền phía mà thôi. Chờ Đường Kim mang theo Tiếu Thiền vào canteen, không ít người cũng theo vào canteen. Canteen vốn có thì có không ít người ăn cơm. Nửa giờ sau, tin tức cũng hoàn toàn truyền ra ngoài. Không ít người đều tràn vào. Sau đó, trong phòng ăn thì xuất hiện một cái kỳ cảnh. Vô số nam sinh nữ sinh đem toàn bộ canteen chen chúc được cơ hồ là chật như nêm cối. Nhưng trung gian nhưng không rồi hơn 10 chương bàn ăn địa phương. Không không đáng đáng. Chỉ vẹn vẹn có một đôi nam nữ tại nơi ăn cơm. Chính ăn cơm tự nhiên là Đường Kim cùng Tiếu Thiền. Đối với bị nhiều người như vậy vây xem chuyện này, Đường Kim cũng là không thèm để ý. Hắn nghĩ đây là chuyện tốt. Này có thể cho tất cả mọi người biết. Hắn lại đã trở về. Về phần Tiếu Thiền, đối với cái này càng tuyệt không lưu ý. Thân là nổi tiếng nhất ngôi sao ca nhạc, nàng đã sớm thói quen bị càng nhiều nhân vây xem rồi. Canteen hiện tại tràng cảnh bao nhiêu có chút rườm rà. Hơn 1.000 học sinh vây quanh ở bốn phía. Lại cũng không có vẻ ầm ĩ. Mà Đường Kim cùng Tiếu Thiền hai người cũng là không coi ai ra gì tại nơi không nhanh không chậm hưởng thụ lấy cơm trưa. song phương tựa hồ có một loại ăn ý. Đường Kim không có đuổi nhân. Vây xem học sinh cũng rất tự giác vẫn duy trì an tĩnh. Đáng tiếc chính là, này an tĩnh nhưng không có bảo trì lâu lắm. Nhường một chút, nhường một chút. Một trận tiếng gào phá vỡ yên lặng. Người vây xem đàn cũng bắt đầu trở nên gây rối đứng lên. Cũng một đám người chính mạnh mẽ hướng bên trong chen chúc. Này, đừng chen chúc, bên trong không có vị trí. Có người bất mãn nói rồi một tiếng. Moa, cho các ngươi khiến một chút, không nghe thấy sao? Nghe nói Tiếu Thiền ở bên trong đúng không? Mau tránh ra, chúng ta thế nhưng cố ý theo thể viện chạy tới đấy. Có một thanh âm tại nơi ồn ào đi. Mà theo cái thanh âm này, một đám người cao ngựa lớn thanh niên thì mạnh mẽ chen chúc rồi tiến đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01653. Hoàng Kim Tiêu tái hiện. Hiện tại chính là 3 tháng sơ. Minh Hồ thành phố lúc này nhiệt độ không khí kỳ thực còn không cao. Thậm chí có thể nói có chút lạnh. Ở đây học sinh bên trong, ăn mặc áo lông thậm chí mỏng áo lông đều có. Coi như là ăn mặc ít nhất đấy, cũng sẽ mặc kiện mỏng áo khoác. Nhưng vừa chui vào một nhóm người này, hơn 10 cái cao to nam sinh. Nhưng tự nhiên cũng chỉ là ăn mặc đơn bạc ngắn tay quần áo chơi bóng. Làm cho cảm giác chính là tinh lực đặc biệt tràn đầy cái chủng loại kia. Mà khi trước một người mặc số 9 quần áo chơi bóng cao to nam sinh, trực tiếp thì hướng Tiếu Thiền đã đi tới. Vừa đi vẫn còn vừa nói: ngươi chính là cái kia đại minh tinh Tiếu Thiền. Tiếu Thiền ngẩng đầu, nhìn nam sinh này liếc mắt, mày ngài hơi nhăn lại. Người này nói giọng nói khiến người ta nghe rất không thoải mái. Bất quá, Tiếu Thiền tính tình kỳ thực cũng không tệ lắm. Hơn nữa trở thành lâu như vậy minh tinh, cũng có thể xử lý một ít đột phát sự tình. Nàng tuy rằng trong lòng không quá vui vẻ, nhưng vẫn là lộ ra một tia nhàn nhạt sáng tươi cười. Ta là Tiếu Thiền, có chuyện gì không? Lớn lên không được tốt lắm nha, thật không biết bạn gái của ta sẽ không như vậy thích ngươi. Cao to nam sinh nói thầm rồi một câu, sau đó nâng lên thanh âm. Được rồi, mặc kệ cái kia, ngươi đã là Tiếu Thiền, vậy thì cùng ta rời đi. Bạn gái của ta muốn gặp ngươi. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Moa, này nha, làm chính mình ai à? Giọng nói ghê gớm thật a, cư nhiên khiến Tiếu Thiền cùng hắn đi. Hắn bạn gái người nào a, nàng nghĩ gặp Tiếu Thiền để nàng chính mình đến chứ sao? Đúng đấy, thằng này đầu óc tú đậu rồi. Cái giếng sâu băng, không giải thích. Bốn phía nghị luận cùng chửi bậy hiển nhiên cũng truyền đến cao to nam sinh trong tai. Hắn bỗng nhiên xoay người, dùng có chút ánh mắt hung ác quét mọi người liếc mắt. Đều cấp lão tử câm miệng. Lâu không bị ăn đòn có đúng hay không? Lại nhảy đấy, lão tử thì quất ngươi môn rồi. Mà theo hắn những lời này, cùng hắn cùng nhau cái kia hơn 10 cái nam sinh cũng là song song xoay người, căm tức đi mọi người. Một bộ dạng tùy thời đều có thể động thủ bộ dạng. Bốn phía nhất thời thật đúng là yên tĩnh trở lại. Tuy rằng nhìn qua người vây xem càng nhiều, chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng này mười mấy cao to nam sinh nhìn qua nhưng cũng không phải dễ chọc đấy. Hơn nữa bọn họ mười mấy người cùng nhau, bọn họ này hơn ngàn người chưa hẳn cùng giải quyết tâm hợp lực. Thật đánh nhau tại nơi này so sánh chen chúc trong phòng ăn, mười mấy người khả năng rất có ưu thế. Nói cho cùng, chính yếu chính là lúc này ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Bởi vì xuất đầu chính là cái kia, hơn phân nửa chính là trước hết bị đánh chính là cái kia. Thấy mọi người thức thời không thèm nhắc lại, cái kia cao to nam sinh cũng có chút thỏa mãn. Một lần nữa quay đầu nhìn về phía Tiếu Thiền, vẫn như cũ một bộ dạng vinh váo tự đắc bộ dạng. Được rồi, Tiếu Thiền, ngươi cũng đừng ăn, mau cùng chúng ta đi thôi. Bạn gái của ta đang chờ đâu? Xấu hổ, ta muốn bồi bạn trai, cho nên không có thời gian với ngươi quá khứ. Nếu là bạn gái của ngươi thực sự muốn gặp ta, nàng có thể tới ở đây. sắp tới ta cũng sẽ không ly khai nơi này đấy. Tiếu Thiền khẽ nhíu mày, ngữ khí nhưng cũng tính bình tĩnh. Ma, ta nói ngươi đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ à, ngươi thật cho là mình là đại minh tinh rất giỏi à. Ta đã nói với ngươi, ở trong mắt ta, các ngươi những thứ này minh tinh gì cũng không phải. Nếu không bạn gái của ta thích ngươi, ta mới không có hứng thú tới chỗ này tìm ngươi đâu. Cái kia cao to nam sinh nhưng nhất thời liền tức giận rồi. Ta hiện tại tự mình đến ở đây tiếp ngươi quá khứ, đã là đủ cho ngươi mặt mũi. Ngươi bây giờ ngược lại cấp cho ta tự cao tự đại có đúng hay không? Ngươi nếu như vậy cũng đừng trách ta không khách khí a. Moa, này nha có bị bệnh không? Hắn làm chính mình là ai a, thị trưởng hay là tỉnh trưởng à? Ai biết được, hơn phân nửa là người nào quan đệ nhị, có lẽ phú đệ nhị, cho là mình rất chảnh. Lau, Đường Kim thằng này ngày hôm nay làm sao vậy? Một điểm phản ứng cũng không có, quá không bình thường nữa à? Đúng vậy a, Đường Kim ngày hôm nay rất có thể nhịn đi. Bốn phía mọi người lại đang thấp giọng nghị luận lên, bất quá đúng lúc này, Đường Kim nhưng rốt cuộc nói chuyện. Ngươi muốn thế nào không khách khí đâu. Đường Kim nhìn cái kia cao to nam sinh, không nhanh không chậm mà hỏi. Ngươi nhà ai à? Liên quan rắm gì tới ngươi? Cao to nam sinh nhìn Đường Kim, vẻ mặt không nhịn được bộ dạng. Không thể không nói, này choáng nha kiêu ngạo, thực sự là cùng Đường Kim hiểu được vừa so sánh với. Ta là Đường Kim, Tiếu Thiền bạn trai. Đường Kim không chút hoang mang nói. Bây giờ là ngươi này ngu ngốc bạn gái muốn gặp bạn gái của ta. Cho nên, ngươi sẽ cho ngươi bạn gái chính mình qua đây. Sẽ. Ngươi thì lập tức xéo ngay cho ta. Không nên xuất hiện tại trong tầm mắt ta. Đường Kim, chưa từng nghe qua Thảo, ta còn tưởng rằng ngươi là gì danh nhân đâu. Cao to nam sinh vẻ mặt chẳng đáng. Lão tử nói cho ngươi biết, bạn gái của ta thích ngươi bạn gái. Đó là ngươi bạn gái vinh hạnh. Ta hiện tại, ách, cao to nam sinh nói còn chưa dứt lời, liền đột nhiên phát sinh một tiếng rên. Sau đó, hắn hay dùng tay bụm mặt gò má, hồn hển quát. Dơ, cả, mơ, ai đánh ta? Ngô ngốc, đương nhiên là ta đánh ngươi. Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ nhìn cái kia cao to nam sinh. Suy nghĩ đến hắn vốn là dự định từ hôm nay trở đi làm người thường, không theo liền cùng người đánh nhau. Cho nên hắn vừa mới bắt đầu còn không có đồng thủ. Nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Thì là hắn không thể dùng chân khí. Cũng có vô số loại biện pháp giáo huấn cái này tứ chi phát triển đầu óc ngu si ngu ngốc. Moa, con mẹ nó, ngươi muốn chết. Cao to nam sinh nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó một quyền hướng Đường Kim đập phá qua đây. Một giây sau, cao to nam sinh rồi lại là hét thảm một tiếng, a. Cao to nam sinh một bên kêu thảm thiết một bên dùng tay trái nắm tay phải. Mà lúc này đây, cách hắn tương đối gần tất cả mọi người phát hiện, tay phải của hắn máu tươi chảy ròng, vẫn còn cắm một cây kim quang lòe lòe phi tiêu. Thượng, cùng tiến lên cho ta sửa chữa cái kia vương bát đàn. Cao to nam sinh kêu thảm thiết ở bên trong, hổn hển quát. Cùng hắn cùng đi mười mấy nam sinh nhất thời có hành động. Cùng nhau hướng Đường Kim bên này vọt tới. Nhưng mới vọt hai bước, bọn họ liền đều kêu thảm thiết ngã xuống đất. Sau đó mỗi người đều dùng hai tay bưng gối đầu. Đau nhức gọi không ngớt. Mỗi người trên đầu gối cũng đều cắm một chi kim quang lòe lòe phi tiêu. Mà song song, vây xem mọi người cũng phát hiện, Đường Kim trên tay vẫn còn cầm một chi đồng dạng phi tiêu. Tại nơi vuốt vuốt, lần này, mỗi người cũng biết, này phi tiêu chính là Đường Kim bắn ra tới. Ta đều tốt vài năm chưa bao giờ dùng qua hoàng kim tiêu nữa nha. Đường Kim nhất thời có chút cảm khái. Từ thực sự trở thành người tu tiên sau đó, hắn cũng rất ít dùng hoàng kim tiêu như vậy vũ khí rồi. Bất quá bây giờ, hắn người tu tiên năng lực không thể sử dụng hoàng kim tiêu nhưng cũng có thể lần thứ hai phái thượng công dụng rồi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cao to nam sinh nhìn Đường Kim, trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia vẻ mặt sợ hãi. Lúc này, hắn rốt cuộc ý thức được, cái này gọi Đường Kim tên, không phải dễ chọc đấy. Ta đã nói, ta là Đường Kim. Nếu như ngươi trước đây chưa từng nghe qua tên của ta, ta tin tưởng, ngươi sau đó nhất định sẽ nhớ kỹ đấy. Đường Kim không chút hoang mang nói, ngươi nói, ta cuối cùng này một chi hoàng kim tiêu, nên cắm ở trên người của ngươi người nào bộ vị đâu? Là yết hầu đâu rồi, hay là mắt đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01654. Hoàng kim tiêu dài quá mắt. Không, không nên. Cao to nam sinh có chút kinh khủng đứng lên. Ta cho ngươi biết. Cha ta rất có tiền đấy. Ngươi nếu là dám đụng đến ta. Cha ta. Đâm hắn cây hoa cúc. Trong đám người đột nhiên có người nhượng rồi một câu. Nghe nói như thế, bốn phía một mảnh cười vang, sau đó đã có người ồn ào, đúng, đâm hắn cây hoa cúc. Bảo cúc, bảo hắn cây hoa cúc. Đường Kim, chúng ta ủng hộ ngươi. Phi, thật buồn nôn, các ngươi bọn này gay. Các ngươi những thứ này nam sinh, động như thế chán ghét à. Đường Kim, đừng nghe bọn họ đấy, tùy tiện đánh cho hắn một trận là được rồi. Thiên Nam Đại học nam sinh các nữ sinh tại nơi tiếng động lớn náo không ngớt. Thật ra khiến Đường Kim nhất thời có chút hết chỗ nói rồi. Đây đều là một đám người nào a? Hắn cũng không muốn đem hắn hoàng kim tiêu làm ô uế. Thân yêu, ngươi nói đổi hắn yết hầu đem hắn xếp chết khiến hắn cũng đã không thể nói lung tung tốt đâu, hay là lộng mù ánh mắt của hắn cho hắn biết cái gì gọi là có mắt không tròng tốt đâu. Đường Kim quay đầu nhìn Tiếu Thiền, lười biếng mà hỏi. Không cần khoa trương như vậy rồi, khiến hắn cùng những người đó như nhau là được rồi. Tiếu Thiền hiển nhiên không muốn đem sự tình huyên quá lớn, dù sao nàng thế nhưng công chúng nhân vật. Được rồi. Đường Kim cũng không muốn tại đây sự kiện thượng lãng phí nhiều lắm thời gian. Vừa dứt lời, trên tay hoàng kim tiêu liền bắn đi ra ngoài. A, cái kia cao to nam sinh hét thảm một tiếng, sau đó thì bưng gối đầu ngã trên mặt đất. Ta hảo khốn. Tiếu Thiền rồi lại ngáp một cái. Nàng đã không sai biệt lắm ăn no. Vẻ này nồng đậm buồn ngủ đã giống như thủy triều vọt tới. Ta đưa ngươi trở về ngủ đi. Đường Kim vội vàng nói. Nờ. Tiếu Thiền cúi đầu lên tiếng, sau đó liền trực tiếp đảo hướng Đường Kim trong lòng. Trong chớp mắt, nàng thì ngủ say quá khứ. Đường Kim có chút bất đắc dĩ, chỉ được ôm Tiếu Thiền đứng dậy. Xem ra lúc này được trực tiếp đem nàng ôm trở về đi. Ai, cái kia ai, giúp ta đem này hoàng kim tiêu giúp. Đường Kim thuận miệng vời đến một chút cách hắn tương đối gần cách nào đó nam sinh. Ốc, tốt, tốt. Nam sinh kia đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó có chút thụ sủng nhược kinh bình thường. Có chút hưng phấn chạy đi giúp Đường Kim làm việc. Mà hắn mỗi rút ra một cây hoàng kim tiêu, đều khiến cho một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Có mấy người càng trực tiếp đau đến hôn mê rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim rốt cuộc thu hồi sở hữu hoàng kim tiêu. Sau đó liền ôm Tiếu Thiền hướng ra phía ngoài đi đến. Mọi người cũng rất tự giác tránh ra một con đường. Mà chờ Đường Kim đi ra ngoài thời gian, có như vậy mấy cái trung thực fan còn muốn theo sau. Này, đừng có lại theo rồi, của ta hoàng kim tiêu thế nhưng dài quá mắt đấy, muốn đâm ai là có thể đâm ai. Đường Kim có chút bất mãn nói một câu. Nghe nói như thế, mấy người kia liền cũng không dám lần nữa theo. 10 phút hậu, Đường Kim phòng bếp. Đường Kim ôm ngủ say Tiếu Thiền đổ vào phòng ngủ trên giường. Thì thảo tự nói, không thể dùng thuấn di. Thực sự là không có phương tiện a. Ngáp một cái, Đường Kim phát hiện mình cũng lại có chút mệt rã rời rồi. Liền trực tiếp nhắm mắt lại. Hãy theo đi Tiếu Thiền ngủ chung đi. Đường Kim nhưng cũng không ngủ bao lâu, hắn khi tỉnh lại, vẫn chưa tới 4 giờ chiều. Bất quá, hắn nhưng thật ra là bị bên ngoài biệt thự mặt tiếng ồn ào cấp đánh thức đấy. Nhìn một chút bên cạnh vẫn như cũ tại ngủ say Tiếu Thiền, Đường Kim cũng không còn đem nàng cứu tỉnh. Một mình rời giường xuống lầu đi tới phòng khách. Sau đó, hắn liền thấy một cái gì thường khêu gợi mỹ nữ tóc vàng. Uyên cua tôi Việt Nam. Lão công, ngươi tỉnh rồi. Kiều Trán thanh âm vang lên. Vậy cũng được quen thuộc khêu gợi mỹ nữ tóc vàng lập tức thì vùi đầu vào đường kim ôm ập hoài bão trong. Này mỹ nữ tóc vàng dĩ nhiên là vô đi, mà bây giờ cũng chỉ có nàng tại trong biệt thự. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đường kim thuận lời ôm vô đi, một tay rất tự nhiên đặt lên nàng cao phong thuận miệng hỏi một câu như vậy. Không có gì rồi. Chỉ là ngươi cái kia đại minh tinh bạn gái ở chỗ này tin tức bị ký giả biết rồi. Còn bị của nàng một ít fan đã biết. Cho nên đâu rồi? Hiện tại bên ngoài rất nhiều người muốn vào đến đâu? Vô đi nhẹ nhàng giãy rua đấy đà thân thể mềm mại. Cố ý tại đường kim trên người cọ sát. Ngữ khí càng thêm kiều mị. Bất quá ngươi không cần phải xen vào rồi. Ta cố ý theo ám tổ điều rồi một đội người qua đây. Để cho bọn họ ở bên ngoài làm hộ vệ đâu rồi. Không có bọn họ cho phép. Những người đó vào không được đấy. Những ký giả này a fan a gì gì đó thực sự là phiền nhất rồi. Đường kim có chút khó chịu. Nói như vậy, kế tiếp mấy tháng, hắn chẳng phải là mỗi ngày đều có thể bị những người này phiền. Lão công, không quan hệ, chờ ngươi cái kia đại ngôi sao ca nhạc bạn gái chạy rồi, sẽ không có người đến phiền ngươi rồi. Vô đi chán vừa nói. Đường kim không nói gì. Hắn tự nhiên biết Tiếu Thiền vừa đi sẽ không có người đến phiền. Nhưng vấn đề là, tiếp được bên trong mấy tháng, Tiếu Thiền đều là sẽ không đi đấy. Lão công, ngươi làm sao vậy? Hình như không mấy vui vẻ như nhau, nếu không ta đi đem những người đó trực tiếp đều đánh đuổi. Vô đi mơ hồ cảm giác được đường kim tựa hồ cùng dĩ vãng không quá như nhau, nhìn không được mở miệng hỏi rồi một câu. Không cần, thì là ngày hôm nay đánh đuổi bọn họ, ngày mai bọn họ còn có thể đến. Đường kim lắc đầu, che ở vô đi trên đỉnh núi cao tay hạ xuống, ôm của nàng nhuyễn eo. Đi thôi. Theo ta đi bên ngoài đi vừa đi. Nờ, tốt. Vô đi dịu ngoan lên tiếng. Trong lòng cũng âm thầm nói thầm. Cái này lão công ngày hôm nay tựa hồ thật sự có điểm không quá bình thường đâu. Đường kim ôm vô đi đi ra biệt thự. Bên ngoài quả nhiên là người ta tấp nập. Ký giả trên trăm. Fan hơn 1000. Mà thấy đường kim cùng vô đi đi ra. Lập tức thì có vô số người quay hai người chụp ảnh. Đường kim cũng lười đúng lý hội những người này. Trực tiếp xuyên qua đám người. Đi vào Thiên Nam trong đại học. Mà những người đó thật cũng không có theo tới. Dù sao, mục tiêu của bọn hắn chính là Tiếu Thiền. Chỉ muốn Tiếu Thiền còn đang trong biệt thự. Bọn họ sẽ không rời khỏi biệt thự đấy. Vẫn còn có chút không quá thói quen à. Đường kim ôm vô đi chậm rãi đi ở Thiên Nam đại học trong sân trường. Trong lòng âm thầm cảm khái. Tuy rằng sáng sớm thời gian hắn đã quyết định lợi dụng trong khoảng thời gian này hảo hảo bồi bồi vẻ đẹp của hắn nữ môn. Nhưng hiện tại, hắn hay là phát hiện. Hắn cũng không có lập tức thích ứng loại này càng giống là người thường cuộc sống. Bất quá, cái này cũng bình thường. Một cái cường đại người tu tiên, đột nhiên dứt bỏ này cường đại năng lực. Như một người thường như nhau cuộc sống. Vốn có không có khả năng lập tức thích ứng. Trên thực tế, có thể cả đời cũng vô pháp triệt để thích ứng. Không quan hệ, ngược lại chính là ta cũng không cần triệt để thích ứng, kiên trì mấy tháng thì tốt rồi. Đường kim như thế tự an ủi mình. Nói không chừng mấy tháng sau đó, là hắn có thể chân chính được cái kia đóa hỏa mân côi rồi. Ý nghĩ này, nhưng cũng khiến đường kim tâm tình lại nhất thời được rồi đứng lên. Có thể, mấy tháng này thời gian, thì tương đương với hắn tại biến tướng dùng người thường thân phận truy cầu cái kia đóa hỏa mân côi. Không sai, chính là như vậy. Đường kim trên mặt không tự giác lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Lão công, ngươi muốn đến chuyện gì vui vẻ như vậy à? Hơi có vẻ mê hoặc thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Đường kim quay đầu nhìn xô đi. Hì hì cười. Không có gì. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới. Thật lâu không thấy được ngươi cùng Vân Phỉ cùng nhau nữa nha. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01655. Trong giấc mộng cuộc sống. Lão công, ngươi muốn ta cùng Vân Phỉ đêm nay cùng nhau cùng ngươi sao? Vô đi đem môi đỏ mọng bám vào đường kim bên tai. Trong thanh âm tràn ngập mê hoặc. Ta mấy ngày hôm trước mua một cái mới nổi út. Buổi tối hai chúng ta cùng nhau mặc cho ngươi xem. Có được hay không? Đương nhiên được rồi. Đường kim tâm tình vốn có thì tốt rồi rất nhiều. Nghe nói như thế. Tâm tình thì càng được rồi. Trong lòng cũng không tự giác có chút lửa nóng đứng lên. Cuộc sống tốt đẹp thực sự muốn bắt đầu. Từ nơi này cách buổi tối bắt đầu. Đường kim tuyệt vời cuộc sống thực sự bắt đầu rồi. Tối hôm đó, Vô đi cùng Tô Vân Phỉ cùng nhau ăn mặc cái kia dị thường khêu gợi đặc thù nổi y ở trước mặt hắn lay động. Mà ngủ thẳng buổi tối mới tỉnh lại Tiếu Thiền cũng gia nhập trong đó. Thấy cái này từng đã là học sinh. Tô Vân Phỉ tự nhiên là có chút không được tự nhiên. Nhưng thật ra Tiếu Thiền lại tựa hồ như tuyệt không lưu ý. Một đêm này điên cuồng không lời nào có thể diễn tả được. Nhưng cái này điên cuồng buổi tối. Đối với Đường Kim mà nói. Đây là tuyệt vời cuộc sống bắt đầu. Kế tiếp vô cùng trường trong một đoạn thời gian. Hắn hầu như mỗi ngày buổi tối đều trải qua cùng loại cuộc sống. Toàn bộ 3 tháng phân. Đường Kim đều dừng lại ở Minh Hồ thành phố. Mà ở trong khoảng thời gian này. Hắn phần lớn thời gian ở đây Thiên Nam Đại học. Trong khoảng thời gian này. Hắn thực sự bắt đầu như một người thường. Ban ngày cùng chúng nữ đi dạo phố du ngoạn. Buổi tối liền về nhà cuồng hoan. Vô đi cùng Tô Vân Phỉ bình thường cùng nhau bồi hắn. Kiều An An cũng hầu như mỗi đêm đều phải xuất hiện. Mà Diệp Tử Vận cũng bình thường chủ động tới đến Thiên Nam Đại học bên này. Đương nhiên, có đôi khi, Đường Kim cũng sẽ cùng Kiều An An có lẽ Diệp Tử Vận đơn độc cùng nhau. Bất quá, cái này đơn độc cũng là tương đối mà nói. Bởi vì Đường Kim bất luận với ai cùng nhau, luôn luôn cá nhân sẽ cùng theo cùng nhau. Mà người này, chính là Tiếu Thiền. Bất luận Đường Kim với ai cùng nhau, Tiếu Thiền đều phải cùng theo một lúc. Điều này cũng làm cho Đường Kim từng buổi tối đều có thể nếm đến chăn lớn cùng ngủ tuyệt vời tư vị. Về phần này nhìn chằm chằm Tiếu Thiền ký giả cùng fan. Tại duy trì liên tục theo dõi rồi hơn nửa tháng sau đó. Cũng dần dần buông tha cho. Không phải nói bọn họ phỏng vấn không được tin tức. Vấn đề là. Bọn họ mỗi lần vỗ vô số ảnh chụp. Lấy về sau đó. Lại phát hiện không có cách nào khác phát biểu. Mặc dù là phát đến trên Internet. Cũng lập tức cũng sẽ bị xóa bỏ. Tưởng gì hơn chính là. Nếu như bọn họ chỉ là phách Tiếu Thiền một người ảnh chụp. Nhưng thật ra có thể rất thuận lợi phát biểu đi ra ngoài. Chỉ khi nào trong tấm ảnh có Tiếu Thiền cái kia chuyện xấu bạn trai. Thì xác định vững chắc sẽ bị xóa. Đến cuối cùng. Này Tiêu Khiển ký giả cũng đành phải buông tha cái này tin tức rồi. Mà này fan. Cũng đại bộ phận đều được tới rồi muốn ký tên. Cho nên cũng sẽ không lại mỗi ngày theo. Đối với Thiên Nam sinh viên đại học mà nói. Cái này 3 tháng cũng là tương đương dịu dị. Bởi vì Đường Kim cư nhiên hầu như mỗi ngày ở đây trường học. Thỉnh thoảng rõ ràng còn sẽ đi học. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Rất nhiều người thậm chí run như cầy sấy. Sợ người kia lại sẽ ở trường học làm ra chuyện gì đến. Bất quá. Dần dần tất cả mọi người phát hiện. Đường Kim ngoại trừ mỗi ngày hội mang theo mấy mỹ nữ khoe khoang ở ngoài. Thật cũng không làm tiếp cái gì khác người chuyện tình. Dần dần. Đại gia cũng mà bắt đầu thích ứng Đường Kim tồn tại. Chỉ bất quá. Đứng đắn Thiên Nam Đại học mỗi người cũng bắt đầu thích ứng Đường Kim tồn tại lúc. Đường Kim rồi lại thường thường chơi tiêu thất. Lúc đó giữa tiến nhập đến tháng tư phân bắt đầu. Đường Kim liền không hề vẫn dừng lại ở Minh Hồ thành phố. Hắn khi thì đều phải đi Chứ Sơn thành phố nghỉ ngơi vài ngày. Về Chứ Sơn thành phố tự nhiên là bồi nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cùng Lạc Phi Phi. Tại Chứ Sơn thành phố từng buổi tối. Hắn ở đây so sánh nơ. Y. Nơ. Hơ. T. tị. À, mơ. Tính cùng Lạc Phi Phi vóc người có cái gì bất đồng. Mà song song, hắn còn có thể so sánh một chút Tiếu Thiền cùng nơ. Y, nơ, hơ, tị. À, mơ. Tính Lạc Phi Phi ai bầu ngực lớn hơn nữa. Tiếu Thiền trước sau như một dán đường kim. Ban ngày khi hắn chuyên trách tài xế thay hắn lái xe, một ngày buổi tối, nàng thì hóa thân tại xe khiến đường kim tại trên người nàng mở ra không ngừng. Toàn bộ tháng tư phân, đường kim liền tại Chữ Sơn thành phố cùng Minh Hồ thành phố trong lúc đó qua lại. Hắn dần dần bắt đầu thích loại này người thường cuộc sống. Này kỳ thực chính là hắn một lần trong giấc mộng cuộc sống. Đó chính là cái gì cũng không cần làm, chuyên tâm bồi lão bà của hắn môn. Ban ngày bồi các nàng dạo chơi phố ăn một bữa cơm, thỉnh thoảng thậm chí nhìn hạ điện ảnh, có lẽ đi đến thành phố nội chuyến du lịch một ngày. Mà tới được buổi tối thì đến phiên các nàng trên giường bồi hắn. Về phần những chuyện khác, hắn cũng không cần đi quản. Bất luận là tiên giới chuyện tình hay là đường môn chuyện tình, tất cả cũng không có cần hắn đi hỏi đến. Mà bất luận là Kiều An An hay là Tiếu Thiền, hay hoặc là nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ, tính Lạc Phi Phi Diệp Tử Vận. Đối với đường kim tốn nhiều như vậy thời gian đến các nàng đều cảm thấy rất vui vẻ. Thậm chí là Tô Vân Phỉ. Này đoạn ngày đều cùng đường kim cảm giác thân mật rất nhiều. Không phải trên thân thể thân mật, mà là cách loại này tâm hồn thân mật. Trước đây, đường kim cùng với Tô Vân Phỉ thời gian, trên cơ bản đều là tại làm cách loại này vận động. Nhưng mấy ngày nay, hắn còn có thể thường thường bồi Tô Vân Phỉ đi ra ngoài dạo chơi. Khiến Tô Vân Phỉ lần đầu tiên nghĩ, chính mình có chân chính bạn trai, mà không chỉ là có một người nam nhân. Đường kim càng ngày càng thích loại cuộc sống này. Thậm chí có loại sau đó vẫn làm như vậy người thường cũng không tệ suy nghĩ. Chỉ bất quá, hắn biết rõ, mấy tháng này hắn sở dĩ có thể trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Nhưng thật ra là bởi vì Nguyệt Minh Lung Tiêu Đại Nhi các nàng cũng biết hắn tình huống hiện tại. Mặc dù có việc các nàng cũng đều là tự mình giải quyết. Nhưng như vậy chẳng huống cũng không khả năng vẫn duy trì liên tục xuống phía dưới. Hai tháng này đối với đường kim mà nói, có thể duy nhất tiếc nuối chính là đường Thanh Thanh không chịu bồi hắn. Vị này xinh đẹp chỉ kết nghĩa từ tại lễ tình nhân trước chính là cái kia buổi tối đem cái kia băng thanh ngọc khiết thân thể giao cho hắn sau đó. Sẽ thấy cũng không còn khiến hắn chạm qua. Mà trong hai tháng này, nàng luôn luôn mượn cớ bề bộn nhiều việc. Bất quá đường kim kỳ thực hiểu, đường Thanh Thanh tuy rằng thật sự có chút bận rộn, nhưng là không phải tuyệt đối chiều không ra thời gian. Đường Thanh Thanh sở dĩ cùng hắn giữ một khoảng cách, kỳ thực nguyên nhân hay là trước đây như nhau. Nàng muốn làm cái kia đặc biệt nhất chỉ kết nghĩa, cho nên nàng là sẽ không theo những nữ nhân khác cùng nhau cùng hắn làm những chuyện kia đấy. Mà cả ngày bị Tiếu Thiền gián đường kim, trong khoảng thời gian này xác thực cũng không cách nào đơn độc đi tìm đường Thanh Thanh. Lúc đó giữa đi tới tháng 5 phân lúc, đường kim rốt cuộc ly khai Thiên Nam tỉnh, lại tới rồi Thiên Hải thành phố. Mà toàn bộ tháng 5 phân, đường kim đều dừng lại ở Thiên Hải thành phố, không có rời khỏi. Bất quá cũng không phải để bồi Tiếu Thiền, mà là để bồi Hàn Tuyết Nhu. Đương nhiên Tiếu Thiền vẫn như cũ cũng là mỗi đêm đều thêm vào ba người làm được hàng. Tuyệt vời thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Ba tháng thời gian, cứ như vậy thoáng cái quá khứ. Thời gian cho tới bây giờ cũng sẽ không đình chỉ đi tới bước tiến. Trong nháy, chính là tháng 5 ngọn nguồn. Tháng 5 29 nhật, sáng sớm bờ biển biệt thự. Trong phòng ngủ, chính trình diễn đi khiến người ta huyết mạch sôi sục hình ảnh. Hàn Tuyết Nhu cái kia không gì sánh được sự mềm dẻo thân thể lấy không gì sánh được duyên dáng tư thế giãy giụa. Mà ở bên cạnh nàng, Trần Như Nhộng Tiếu Thiền nhưng đang ngủ say. Không hề nghi ngờ, Tiếu Thiền phương diện này sức chiến đấu là xa xa không bằng Hàn Tuyết Nhu đấy. Nay sáng sớm vui thích đủ rằng co một giờ mới tuyên cáo kết thúc. Hàn Tuyết Nhu vô lực vé vào đường kim trên người. Hơi thở gấp lấy. Kể từ khi biết đường kim không thể dùng chân khí sau đó, nàng hầu như từng buổi tối đều là áp dụng chủ động. Điều này cũng làm cho của nàng thể lực tiêu hao được nhanh hơn. Tuyết Nhu, ta hôm nay cần phải đi. Đường kim hai tay tại Hàn Tuyết Nhu cái kia trắng mịn trên da thịt nhẹ nhàng vuốt ve, trong giọng nói có chút lưu luyến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01656. Đại minh tinh tiểu tính toán. Đi đâu à? Hàn Tuyết Nhu thanh âm dị thường kiều mị, còn có chút không quá tình nguyện. Ngươi bây giờ không thể không chuyện gì đấy sao? Ta dự định đi thuộc đô thành phố bên kia. Trong khoảng thời gian này xác thực không có chuyện gì. Bất quá ta cũng nên đi bồi theo ta mẹ. Đường Kim Như thực chất nói rằng, vốn có ta dự định tháng 6 phân nữa đấy. Bất quá ta ngày hôm qua tra xét một chút. Ngày mai sẽ là tiết Đoan Ngọ rồi. Ta đã nghĩ thẳng thắn trở về theo ta mẹ cùng nhau quá tiết. Như vậy so sánh tốt một chút. Như vậy à, vậy được rồi. Hàn Tuyết Nhu mặc dù có chút không quá tình nguyện đường kim rời khỏi. Nhưng đường kim lý do này lại làm cho nàng không có cách nào khác phản đối. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh vẫn còn ngủ say Tiếu Thiền. Nàng thoáng có như vậy điểm ghen tung mà hỏi. Tiếu Thiền cũng sẽ theo ngươi đi đi. Thân yêu kỳ thực ngươi cũng có thể theo ta cùng đi đấy. Đường Kim hỏi một đằng trả lời một nẻo, mẹ của ta nếu là nhìn thấy ngươi, khẳng định cũng sẽ vui vẻ đấy. Coi như vậy đi. Ta còn là sau đó nữa đi. Ngươi mới vừa nhắc nhở rồi ta. Ta cũng phải về nhà theo ta ba mẹ quá tiết rồi. Hàn Tuyết Nhu có chút ý động, nhưng cuối hay là lắc đầu. Út cái kia lần sau lại mang ngươi gặp mẹ của ta. Đường Kim thật cũng không cứng cầu. N. Hàn Tuyết Nhu thẳng lên trên thân, cái mông đầy đặn lần thứ hai nhẹ nhàng giãy xua đứng lên, ta lại cùng ngươi một lần. Thân yêu, lần này nên ta chủ động rồi. Đường Kim ngồi dậy, bắt đầu chủ động tiến công. Phòng trong tình cảm mãnh liệt lại đốt. Giữa trưa, bờ biển cửa biệt thự. Hai chiếc xa hoa xe thể thao mỗi người đi một ngả. Hàn Tuyết Nhu điều khiển đi của nàng phê ra di trên đường đi sân bay. Chuẩn bị lên tàu buổi chiều chuyến bay về nhà. Mà Tiếu Thiền thì tiếp tục lái xe đi Bugatti. Tái chứ đường kim đi trước mục đích của bọn hắn đấy. Mà mục tiêu của bọn hắn cũng cách xa nhau mấy ngàn dặm ở ngoài thuộc đô thành phố. Đường kim lúc này lại là buồn ngủ. Từ không thể dùng chân khí sau đó, hắn muốn khôi phục thể lực cũng không còn dễ dàng như vậy rồi. Này không, sáng hôm nay lại cùng cái kia xinh đẹp khêu gợi bạn gái chiến đấu rồi nửa ngày. Hắn hiện tại ngoại trừ muốn ngủ, hay là muốn ngủ. Nhưng thật ra Tiếu Thiền hiện tại tinh thần không tệ, nàng ngủ một buổi sáng đâu. Ba tháng này, Tiếu Thiền tâm tình vẫn rất tốt. Bởi vì quá khứ trong vòng ba tháng, nàng là một người duy nhất vẫn cùng đường kim đấy. Tiếu Thiền kỳ thực vẫn đều có lớn mật hào phóng một mặt. Nàng trước đây có thể chủ động hướng đường kim tỏ tình. Cũng có thể hóa thân tại cái gọi là siêu tốc độ chạy nữ thần đường tiêu tiêu. Đều là nàng cái kia hào phóng một mặt căn cứ chính xác minh. Mà qua đi trong vòng ba tháng, nàng càng đem này một mặt phát huy đến mức tận cùng. Mặc kệ đường kim với ai cùng nhau, nàng cũng không lưu ý. Ngược lại chính là được có một phần của nàng. Này không, trước đây vẫn luôn là nàng đố kỵ đường kim bên người những nữ nhân khác. Hiện tại đến phiên người khác đố kỵ nàng. Liên bồi rồi đường kim một tháng Hàn Tuyết Nhu đều mơ hồ có như vậy ăn chút gì giấm chua cảm giác. Tiếu Thiền cảm giác mình cách làm thật sự là quá sáng suốt rồi. Cùng đường kim bên cạnh những nữ nhân khác so sánh với, nàng tại dung mạo vóc người thượng cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Mặc dù là vẫn lấy làm ngạo bầu ngực, cũng kỳ thực không có ưu thế tuyệt đối. Tỉ như Hàn Tuyết Nhu nơi ấy cùng nàng so sánh với tuyệt không kém. Nàng duy nhất ưu thế có thể chính là nàng rất nổi danh khí. Đối với một ít nam nhân mà nói, nổi danh nữ nhân có thể làm cho bọn họ rất có chinh phục cảm. Đáng tiếc Tiếu Thiền lại biết. Kỳ thực Đường Kim không quá lưu ý danh tiếng của nàng. Luận thân phận địa vị, Đường Kim bên người đại bộ phận nữ nhân cũng mạnh hơn nàng. Cũng đang bởi vì như vậy, Tiếu Thiền mấy tháng này buông tha cho tất cả rụt rè. Nàng biết cơ hội như vậy khó có được. Nàng cũng biết Đường Kim hiện tại thân thể có chút vấn đề. Cho nên hiện tại hắn cần một cái tài xế. Chính hắn cũng như một người thường như nhau cuộc sống. Chỉ khi nào Đường Kim thân thể khôi phục, nàng kia lại là hơn phân nửa một năm nửa năm cũng khó nhìn thấy hắn một lần rồi. Tuy rằng Đường Kim mỗi lần cùng với nàng thời gian cũng rất tham luyến thân thể của hắn. Đặc biệt đối với nàng cái kia tối hùng vĩ bộ vị yêu thích không buông tay. Không đúng, hẳn là yêu không thích khẩu. Nhưng Tiếu Thiền càng hiểu, một ngày Đường Kim khôi phục bình thường, hắn hơn phân nửa càng ra thích cái kia chút thần tiên bình thường nữ nhân. Về phần lý do, rất đơn giản, người nam nhân nào không càng ra thích tiên nữ đâu. Không nói tiên nữ nhiều hấp dẫn vóc người rất tốt. Chỉ cần là cái loại này chinh phục muốn, cũng không phải là nàng cái này đại minh tinh có thể so sánh được với đấy. Trở thành vài năm minh tinh, Tiếu Thiền kỳ thực đã không phải là trước đây cái kia cao trung nữ sinh. Tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ nhân, nàng đối với tâm lý nam nhân cũng có càng nhiều rất hiểu rõ. Nàng vững tin mấy tháng này là nàng duy nhất một đoạn có thể trường kỳ cùng với Đường Kim thời gian. Cho nên nàng liền buông tha rồi tất cả. Chuyên tâm làm Đường Kim tài xế. Ban ngày lái xe, buổi tối bồi giường. Không thể không nói, Tiếu Thiền tuy rằng vị tất đều toàn bộ đoán trúng Đường Kim tâm lý, nhưng là cũng không phải hoàn toàn lệch lạc. Chí ít hiện tại, Đường Kim liền phát hiện, hắn có chút tưởng niệm hắn cái kia chút các tiên nữ rồi. Lúc này Đường Kim chính hơi nhắm mắt lại, nhìn như nửa ngủ nửa tỉnh. Trên thực tế hắn hiện tại cũng rất muốn ngủ. Nhưng hết lần này tới lần khác có chút ngủ không được. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình có chút tưởng niệm đại khối băng các nàng rồi. Chẳng bao lâu sau, Hàn Băng cái kia đại khối băng là hắn không thích nhất đấy. Nhưng không biết bao thuộc, hắn đã đối với cái kia đại khối băng trở nên dị thường mê luyến. Mê luyến thân thể của hắn. Mê luyến nàng cái kia băng lãnh nhưng thân thể mềm mại. Mê luyến nàng cái kia lạnh như băng khí chất. Càng mê luyến nàng trên giường gây cho hắn cái chủng loại kia băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị. Đại khối băng, ngươi chừng nào thì tài năng đột phá a? Đường Kim ở trong lòng thì thào tự nói. Tuy rằng trong 3 tháng này, hắn trôi qua rất thoải mái. Nhưng hắn kỳ thực luôn luôn nghĩ thiếu khuyết đi một tí cái gì. Trong mấy tháng này, hắn hầu như cùng hắn tại tiên giới cái kia chút các mỹ nữ hoàn toàn đoạn đi liên hệ. Trên thực tế, không chỉ là tiên giới cái kia chút mỹ nữ, hắn Ngọc Mỹ Nhân Hỏa Mân tôi còn có Tiêu Đại Nhi các nàng, những thứ này tuy rằng ở lại phàm giới nhưng cũng coi là chân chính tiên nữ các mỹ nữ. Cũng cùng hắn không có vãng lai. Tuy rằng Đường Kim thích hắn từng cái nữ nhân, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, hay là vô pháp làm được đối với các nàng đối xử bình đẳng. Cái kia nhiều hấp dẫn vóc người rất tốt thất sắc hoa, sao chịu được xưng tiên giới đệ nhất mỹ nữ đại khối băng? Còn có cái kia có thể điên đảo chúng sinh đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Càng thêm khiến hắn hoài niệm. Đương nhiên, còn có là trọng yếu hơn. Cái kia càng cao hơn quý ưu nhã khinh vũ tỉ tỉ, càng làm cho hắn khó có thể quên. Đã từng, Đường Kim đối với tiên giới rất phản cảm, thậm chí có chút chán ghét. Nhưng không biết từ đâu lúc bắt đầu, Đường Kim lại phát hiện, hắn đã trong lúc vô tình bắt đầu hoài niệm tiên giới rồi. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại cường liệt xung động. Đó chính là lập tức đến tiên giới đi. Xung động về xung động, có thể Đường Kim hay là chỉ có thể nhìn ở. Nhưng hắn hay là nhìn không được ở trong lòng liên hệ rồi Nguyệt Minh Lung. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi ở đâu? Đại khối băng còn đang bế quan tu luyện sao? Để làm chi? Ngươi muốn nàng à nha? Nguyệt Minh Lung trong giọng nói lại có chút ghen tuông bộ dạng. Đại Hắc Nơ U, V Quy Quy U, ta cũng nhớ ngươi, nếu không, ngươi tìm đến ta đi. Đường Kim cũng là thực sự muốn Nguyệt Minh Lung rồi. Đặc biệt này một cái chớp mắt. Hắn và Nguyệt Minh Lung hàn băng cùng nhau sở hữu hình ảnh. Như hồng thủy giống như cùng nhau dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Khiến hắn có loại hận không thể lập tức liền gặp được nàng đồng thời gục của nàng xung động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01657. Ta trước che lại công lực của ngươi. Đại sắc lang, ta lại không muốn ngươi, ta mới không đi tìm ngươi đâu. Nguyệt Minh Lung kiều hừ một tiếng. Ngươi nghĩ như vậy hàn băng. Ngươi đi tìm nàng quá. Đáng tiếc nàng chắc chắn sẽ không lý của ngươi. Đại Hắc Nơ U, V Quy Quy U, ta là thực sự rất nhớ ngươi. Đường Kim lúc này có loại tâm ngứa khó gãi cảm giác. Quá khứ trong vòng 3 tháng, hắn hưởng thụ lấy chúng nữ ôn nhu. Cho nên đối với Hàn Băng Nguyệt Minh Lung các nàng cũng không có quá đi tưởng niệm. Nhưng bây giờ, khi hắn thoáng cái nhớ tới hai người bọn họ cùng với hắn qua lại hình ảnh lúc, cái kia tiêu hồn thực cốt khó quên tư vị cũng theo thoáng cái toàn bộ lao qua. Này trong nháy mắt, Đường Kim quả thực giống như là cái độc nghiện phát tác kẻ nghiện bình thường. Bức thiết muốn được Nguyệt Minh Lung an ủi. Nguyệt Minh Lung thật lớn một hồi không để ý đến Đường Kim. Ngay Đường Kim cho rằng Nguyệt Minh Lung không để ý tới hắn là lúc. Thanh âm của nàng rồi lại truyền tới. Đại sắc lang, ngươi thực sự rất nhớ ta nha. Đường Kim không có trả lời. Trực tiếp đem chính mình vừa cái chủng loại kia cảm giác hoàn toàn chia sẻ cấp Nguyệt Minh Lung. Dùng cái này chứng minh chính mình đối với nàng tưởng niệm. Ngươi chính là cái siêu cấp lớn dâm tặc. Nguyệt Minh Lung hơi có vẻ hờn dỗi thanh âm lập tức truyền tới. Hiển nhiên nàng phát hiện Đường Kim chủ yếu là tưởng niệm thân thể của hắn. Có thể hờn dỗi sau đó. Nguyệt Minh Lung thanh âm lại đón truyền tới. Kỳ thực ta cũng nhớ ngươi rồi. Thế nhưng ta không thể đi tìm ngươi à. Vậy đối với hai chúng ta đều phải gặp nguy hiểm đấy. Nguyệt Minh Lung kỳ thực cũng thực sự rất tưởng niệm Đường Kim. Không chỉ là bởi vì bọn họ trong lúc đó có đồng tâm khóa ràng buộc. Càng bởi vì Đường Kim chính là nàng sinh mệnh duy nhất nam nhân. Nguyệt Minh Lung thế giới vẫn nhỏ đến thương cảm. Thế giới của nàng bên trong. Mỗi nhiều hơn một cách nhân. Đối với nàng mà nói đều là không gì sánh được trọng yếu. Không chút nào khoa trương mà nói. Đường Kim có thể không có nàng. Nhưng hiện tại, nàng lại không thể không có Đường Kim. Đại Hắc Nơ U, V Quy Quy U, không có nguy hiểm đấy, chúng ta chỉ muốn không song tu là được. Đường Kim vội vàng nói. Thế nhưng, vạn nhất lại tự động song tu đâu? Nguyệt Minh Lung hiển nhiên hay là lo lắng, ngươi nhìn một chút rồi, đợi lát nữa mấy tháng hẳn là có thể ác. Đại Hắc Nơ U, V Quy Quy U, lão bà. Ngươi ghê gớm đem ta công lực phong đứng lên. Như vậy trong cơ thể ta bằng hoàn toàn không có chân khí. Cái kia chắc chắn sẽ không xong tu. Đường Kim hiện tại rất bức thiết khát vọng Nguyệt Minh Lung. Nói hắn hiện tại động dục rồi cũng không quá đáng. Này đây liên khiến Nguyệt Minh Lung che lại công lực của hắn điều kiện đều chủ động nói ra. Hàn Băng đã biết nhất định sẽ tức giận ác. Nguyệt Minh Lung còn có chút do dự. Không quan hệ. Nàng muốn sinh khí ta thì đánh nàng cái mông. Đường Kim vội vàng nói. Cái kia, ngươi chờ một chút. Nguyệt Minh Lung tựa hồ còn đang suy nghĩ. Đường Kim trong lòng cũng có chút vui sướng. Cái này Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U khẳng định lập tức sẽ tìm đến hắn. Thân yêu, đừng hát rồi, ta đã nói với ngươi sự kiện. Đường Kim mở mắt. Nhìn vừa lái xe một bên còn đang bắt đầu diễn sướng hồi Tiếu Thiền, nụ cười trên mặt thật là sán lạn. Chuyện gì à? Tiếu Thiền thuận miệng hỏi. Ta phải ly khai một hồi. Ngươi tiếp tục lái xe đi Thục Đô. Chờ ngươi đến đó bên trong. Ta hẳn là không sai biệt lắm sẽ với ngươi hội hợp. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Rời khỏi. Tiếu Thiền nhất thời có chút buồn bực, Ngươi thế nào rời khỏi à? Ngươi không phải không có thể thuấn di sao? Truyền của tôi nè. Úp kỳ thực còn có người khác hội thuấn di, nàng sẽ đến dẫn ta đi đấy. Đường Kim cũng không nói rất rõ ràng. Ta có chút chuyện trọng yếu đi làm. Bất quá ngươi yên tâm. Chậm nhất ngày mai, ta nhất định sẽ về nhà quá tiết đấy. Ngươi thế nào đột nhiên có việc à? Cũng không còn thấy ai điện thoại cho ngươi à? Tiếu Thiền có chút không mấy vui vẻ bộ dạng, hiển nhiên còn có chút không quá tin tưởng. Thân yêu, có chút người thường không biết đặc thù phương thức liên lạc, sau đó ta sẽ nói cho ngươi. Đường Kim lời này mới vừa nói xong, liền đột nhiên cảm giác được một ít cái gì. Xuống một giây, hắn liền phát hiện mình đã rời khỏi cái kia chiếc Bugatti xe thể thao, đi tới một cái mới đích địa phương. Mà ở trong đó chính thì tiên giới. Nói cho đúng là tiên thành trong phủ thành chủ Nguyệt Minh Lung chuyên dùng phòng ngủ, một cách bất luận ban ngày đêm tối cũng không thấy được nhật quang địa phương. Nhưng bên trong cũng không phải một mảnh đen kịt, kỳ thực còn có một viên giả minh châu dùng để chiếu sáng. Một cái phong hoa tuyệt đại váy đen mỹ nữ xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Mấy tháng không gặp, Nguyệt Minh Lung nhìn qua càng cổ phong tình. Kỳ thực từ nàng trở thành nữ nhân chân chính sau đó, mỗi một ngày của nàng phong tình ở đây trong lúc vô hình tăng, chính như hàn băng như nhau. Hiện tại hàn băng mặc dù là tản mát ra cực mạnh băng hàn khí tức, cũng vô pháp che giấu trên người nàng vẻ này mị hoặc phong tình. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, ngươi thực sự là càng ngày càng đẹp. Đường Kim kềm nén không được trong lòng xung động, lập tức thì hướng Nguyệt Minh Lung bế quá khứ. Đáng tiếc chính là, lúc này đây, hắn nhưng bế cái không. Đừng nghĩ trước ôm ta rồi, ta hỏi ngươi, ngươi thực sự nguyện ý để cho ta đem ngươi công lực che lại à? Nguyệt Minh Lung lách mình tránh ra, song song hơi hờn dỗi mà hỏi. Đại hắc nơ u, vinh, quy, quy, u. Ngược lại chính là ta hiện tại cũng không có thể dùng chân khí che lại cùng không có che lại công lực một sự việc, còn không bằng thẳng thắn che lại đâu. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Được rồi, vậy ngươi trước đừng nhúc nhích, ta trước che lại công lực của ngươi. Nguyệt Minh Lung nói xong câu đó, liền dùng nàng cái kia mềm mại ngọc thủ nắm rồi Đường Kim đích cổ tay. Mà Đường Kim lập tức cũng cảm giác được một cổ kỳ dị đích thực khí tiến nhập trong cơ thể của hắn. Gần một giây đồng hồ sau đó, Đường Kim cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình hoàn toàn bị che lại. Hiện tại thì là hắn muốn sử dụng chân khí, cũng không cách nào điều tra một tia bán hào. Mà tiếp qua một giây đồng hồ, Đường Kim chính là ngẩn ra. Bởi vì hắn phát hiện Nguyệt Minh Lung che lại không chỉ là chân khí của hắn. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, ngươi thế nào lại đem thần trí của ta cũng che lại? Đường Kim nhìn không được đặt câu hỏi. Nhưng hắn còn không có hỏi xong, liền hỏi không nổi nữa. Bởi vì tại hắn trước mắt xuất hiện một cỗ khiến hắn quên hồ tất cả tuyệt mỹ thân thể. Đã sớm tại khát vọng Nguyệt Minh Lung cái kia tuyệt vời thân thể Đường Kim, trong nháy mắt thì quên tất cả. Hắn hoàn toàn là phát ra từ bản năng nhào tới. Còn lần này, hắn không có vồ hụt. Ôm lấy Nguyệt Minh Lung cái kia không gì sánh được mê người ngọc thể, Đường Kim rất nhanh thì lâm vào một loại mê loạn trạng huống trong. Hắn có chút không khống chế được, còn có chút điên cuồng. Hắn đem tất cả đều ném đến tận sau đầu, chỉ biết thỏa thích hưởng thụ Nguyệt Minh Lung tuyệt thế mỹ thể. Thẳng đến hắn hao tổn đi sở hữu thể lực, mới uể oải bất kham rồi lại dị thường thỏa mãn đổ vào trên người của nàng. Ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, Đường Kim tỉnh lại. Còn không có mở mắt, hắn liền cảm giác được trong lòng mềm mại. Nhất thời cũng muốn khởi trước tại Nguyệt Minh Lung trên người lấy được cực đại thỏa mãn. Trong lúc nhất thời nghĩ vui vẻ thoải mái. Nhưng một giây sau, hắn liền đột nhiên cảm giác được không đúng. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng cái kia mềm mại đã có thoáng lạnh lẽo ngọc thể cũng không phải Nguyệt Minh Lung, mà là người hắn đồng dạng quen thuộc hơn nữa dị thường thích mỹ nữ. mở mắt, Đường Kim liền thấy cái kia tuyệt mỹ mặt em bé. Nhất thời có chút điểm ngẩn người. Trong lòng mỹ nữ quả nhiên là Tống Oanh. Mà hắn rất nhanh liền phát hiện, mình đã về tới Thiên Phủ Đường ra. Mà hắn lúc này đang ở thuộc về phòng ngủ của hắn bên trong. Ngươi tỉnh rồi. Tống Oanh cũng không có đi vào giấc ngủ. Thấy Đường Kim mở mắt, nàng cái kia xinh đẹp thẩm mỹ trên mặt nhất thời tách ra dị thường ngọt dáng tươi cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01658. Không cần lo lắng ảnh hưởng. Oanh oanh bảo bối, ta là trở về lúc nào? Đường Kim trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, song song ôm sát rồi Tống Oanh cái kia mềm mại eo nhỏ. Đại khái nửa giờ trước, Tống Oanh nhẹ nhàng cười, đúng rồi, Tiếu Thiền tối hôm qua cứ tới đây rồi. Tối hôm qua, Đường Kim ngẩn ngơ, cái kia, hôm nay đã là tiết đoan ngọ rồi hả? Nơ, chờ một hồi chúng ta sẽ đi ăn cơm trưa rồi. Tống Oanh gật đầu. Đường Kim vô ý thức lấy ra điện thoại di động. Nhìn một chút thời gian, lại phát hiện đã nhanh đến buổi trưa 12 giờ. Mà hắn lúc này cũng phát hiện mình mặc trên người mang chỉnh tề. Hiển nhiên là Nguyệt Minh lung tống hắn tới nơi này trước, cũng thuận tiện giúp hắn mặc quần áo xong. Nhưng lập tức, hắn lại nghĩ tới rồi một việc. Vội vàng thử kiểm tra một chút thân thể của chính mình. Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U, ngươi ở đâu? Đường Kim lập tức bắt đầu liên hệ Nguyệt Minh Lung. Bởi vì hắn phát hiện, mình bây giờ công lực vẫn như cũ bị đóng cửa ở. Hơn nữa không chỉ là chân khí bị đóng cửa, liên thần thức đều bị phong bế. Trước hắn thì là không thể sử dụng chân khí. Nhưng này nhạy cảm thần thức còn đang. Nhưng bây giờ, hắn thì xong toàn bộ cùng người thường giống nhau như đúc rồi. Ta không ở, ta ngủ ác. Nguyệt Minh Lung lười biếng thanh âm theo trong lòng truyền đến. Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U, ngươi giả bộ ngủ cũng quá không chuyên nghiệp rồi. Đường Kim nhất thời có chút vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U, tuổi tác không nhỏ, vóc người cũng thành thục được kỳ cục. Có thể có thời gian nhưng như một tiểu hài tử như nhau. Ai nói ta giả bộ ngủ rồi, ta là thực sự ngủ ác. Nguyệt Minh Lung trong giọng nói có rõ ràng hờn dỗi. Ngươi đang ngủ còn có thể theo ta nói chuyện phiếm à? Đường Kim có chút không nói gì. Này Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, thật muốn giả bộ ngủ, thì thẳng thắn đừng để ý đến hắn a. Đó là bởi vì chúng ta có đồng tâm khóa. Cho nên ta thì là ngủ rồi cũng có thể hàn huyên với ngươi thiên đúng ác. Nguyệt Minh Lung còn đang xấu lắm, một mực chắc chắn chính mình đang ngủ. Được rồi. Thân yêu Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, lão bà, ta coi như ngươi ngủ rồi. Bất quá ngược lại chính là ngươi cũng có thể theo ta nói chuyện phiếm. Ta hỏi ngươi, ngươi làm gì thế đem ta thần thức cũng phong bế? Đường Kim có chút không nói gì. Đụng tới Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, bắt đầu xấu lắm. Hắn cũng không còn triệt rồi. Ngươi lẽ nào quên rồi? Chúng ta lần đầu tiên thần thức bị hao tổn, chính là song tu sau đó mới khôi phục đấy. Ta nếu như không che lại thần trí của ngươi, vạn nhất tự động song tu làm sao bây giờ? Nguyệt Minh Lung kiều hừ một tiếng, ai bảo ngươi cái này đại sắc lang không nên đến chiếm tiện nghi của người ta hay sao? Vậy ngươi nếu đem ta tặng trở về, để làm chi không giải trừ cấm chế đâu? Đường Kim có chút buồn bực. Tại sao phải giải trừ ai, như vậy ngươi an toàn hơn nha? Nguyệt Minh Lung cũng lý do mười phần. Ta sợ ngươi nhìn không được không nên đi chạm một ít không thể đụng vào nữ nhân. Để an toàn để đạt được mục đích. Thì triệt để đem ngươi công lực cùng thần thức toàn bộ che lại. Chờ hàn băng có thể giúp ngươi giải quyết niết bàn chi hỏa về sau. Lại cởi ra trong thân thể ngươi cấm chế cũng không trễ a. Thần yêu, ta hiện tại cùng người thường như nhau. Vạn nhất người nào người tu tiên ám sát ta. ta căn bản phản ứng không kịp nữa a. Đường Kim có chút buồn bực. Hắn tự nhiên biết như vậy an toàn hơn. Nhưng trước đây Hàn Băng chưa từng dùng biện pháp này. Chính là hiểu điểm này. Hắn sử dụng chân khí chỉ là có nguy hiểm. Nhưng không có nghĩa là nhất định sẽ gặp chuyện không may. Nói cách khác, tại sống chết trước mắt, hắn vẫn là có thể dùng đấy. Yên tâm đi, ta đã an bài tốt rồi. Ngươi xem nhìn ngươi tay phải. Cái kia hoàng kim thủ trạc là Tống Ngọc Đan luyện chế ra tới phòng ngự pháp bảo, có thể chống lại nguyên anh kỳ cao thủ công kích. Mặt khác, ta ở dưới cấm chế so sánh đặc thù, một ngày có phân thần kỳ cao thủ công kích ngươi, thần trí của ngươi cấm chế sẽ tại dưới áp lực tự động bỏ niêm phong. Nói chung ngươi không có việc gì đúng ác. Nguyệt Minh Lung hiển nhiên đã có nguyên vẹn chuẩn bị. Rồi hãy nói, ta còn an bài người khác đang âm thầm bảo hộ ngươi đâu rồi. Một ngày gặp phải nguy hiểm, ta cũng lập tức gặp phải. Đường Kim vô ý thức giơ lên tay phải nhìn một chút. Phát hiện trên cổ tay thực sự nhiều hơn một cái hoàng kim thủ trạc. Trong lòng nhưng vẫn là nhìn không được hỏi một câu. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi khiến ai đang âm thầm bảo hộ ta đâu? Chẳng lẽ là tiểu Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U. Ta ngủ rồi, không nói cho ngươi. Nguyệt Minh Lung lại có chút lười biếng nói một câu. Sau đó, bất luận Đường Kim nói cái gì, nàng cũng không lại đáp lại rồi. Đường Kim nhất thời có chút bất đắc dĩ, cái này hắn có thể thành chân chính người thường rồi. Ngươi làm sao vậy? Ôn nhu thanh âm theo bên tai truyền đến, chính thị Tống Oanh thanh âm. Út, Oanh Oanh bảo bối, không có việc gì, bất quá, ta nên rời giường. Đường Kim phục hồi tinh thần lại, hướng Tống Oanh cười cười. Tâm tình trong lúc đó nhưng được rồi đứng lên. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một việc. Trước hắn kỳ thực cũng có chút lo lắng cùng với Tống Oanh xảy ra vấn đề. Hắn vẫn cảm thấy chính mình cùng với Tống Oanh thời gian coi như là song tu. Bởi vì hắn luôn luôn sẽ không nghĩ mệt. Nhưng hiện tại, hắn không cần lo lắng vấn đề này rồi. Kỳ thực đây là chuyện tốt a. Hiện tại ta thì là gặp phải đại khối băng. Cũng có thể lấy hết nàng y phục đánh nàng cái mông. Không cần lo lắng ảnh hưởng. Đường Kim ở trong lòng nói thầm đi, tâm tình nhất thời càng thêm được rồi đứng lên. Tâm tình thật tốt, Đường Kim bỗng nhiên ôm lấy Tống Oanh phấn ủ môi anh đào trọng trọng hôn một chút. Sau đó liền từ trên giường nhảy dựng lên. Đánh răng rửa mặt. Giản đơn thu thập một chút. Đường Kim liền lôi kéo Tống Oanh cùng đi ra bản thân biệt thự. Mà một phút đồng hồ sau đó, hai người đã đi vào sát vách biệt thự. Oanh Oanh, ngươi đã đến rồi, vừa lúc muốn ăn cơm đi. Gì? Đường Dĩnh vừa từ phòng bếp bên trong đi ra đến. Thấy Tống Oanh đã đi xuống, ý thức vời đến một câu. Nhưng lập tức cũng cảm giác được không đúng. Tống Oanh thế nào cùng cái nam ở cùng nhau? Đủ qua vài giây, Đường Dĩnh mới kịp phản ứng, biểu đệ, ngươi chừng nào thì trở về hay sao? Đường Kim nhưng không có trả lời Đường Dĩnh vấn đề, mà là nhìn về phía bên kia, mẹ, ta đã trở về. Đường Uyển Hân lúc này đang ngồi ở trên ghế sofa. Tại nàng bên cạnh, cùng hai cái đại mỹ nữ. Nhưng chính thì hiện tại hoa hạ nhất nổi danh hai cái nữ minh tinh, Băng Di cùng Tiếu Thiền. Hai nàng một tả một hữu cùng với Đường Uyển Hân. Nhìn qua khỏi phải để nhiều nhu thuận rồi. Kim tử, ngươi trở về được vừa lúc, ta chính lo lắng ngươi đuổi không trở lại ăn cơm đâu. Đường Uyển Hân trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Mà nàng bên cạnh Băng Di cũng là hướng Đường Kim lộ ra nụ cười quyến rũ. Nhưng thật ra Tiếu Thiền có chút không quá vui vẻ cho Đường Kim một cái liếc mắt. Biểu tỷ, biểu ca, cậu, mợ, các ngươi cũng đều tại a. Đường Kim lại cùng những người khác chào hỏi. Hiện tại trong phòng khách nhân rất nhiều. Bởi vì ngày hôm nay quá tiết nguyên nhân, tất cả mọi người tại gia. Đường Đống cùng hắn cô bạn gái nhỏ Trịnh Tiểu Nhiên đã ở. Đường Kim xuất hiện kỳ thực cũng không có khiến đại gia quá kinh ngạc. Bởi vì Tiếu Thiền tối hôm qua đã tới rồi. Hơn nữa nàng còn nói rồi Đường Kim ngày hôm nay trước hội trở về. Bất quá, Đường Kim xuất hiện hãy để cho Đường gia ngày lễ bầu không khí tăng thêm vài phần vui. Cơm trưa duy trì liên tục đến nhanh 2 giờ đồng hồ thời gian mới kết thúc. Mà người một nhà cơm nước xong tiếp tục tại trong phòng khách nói chuyện phiếm. Đường Uyển Hân lúc này cũng đột nhiên nhớ tới một việc. Được rồi. Kim Tử. Giao Giao gần nhất đang làm cái gì? Ta mấy ngày hôm trước gọi điện thoại cho nàng. Vốn có muốn cho nàng đã tới lễ đấy. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Điện thoại của nàng tự nhiên đánh không đã thông. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01659. Ngươi vốn có sẽ không có người muốn a. Ngốc nữ điện thoại đánh không đã thông. Đường Kim có chút kinh ngạc. Hắn thật đúng là không biết chuyện này. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cũng không còn cùng Tần Thủy Giao liên hệ. Cũng không phải không muốn liên hệ nàng. Chỉ là hắn hiện tại này cùng người thường không sai biệt lắm bộ dạng. Hơn phân nửa sẽ bị ngốc nữ pha trò. Cho nên hắn thẳng thắn sẽ không tìm nàng rồi. Nơi là đánh không thông, điện thoại di động của nàng hình như không ở khu phục vụ. Tống Oanh lúc này nhẹ nói rồi một câu. Ta thử xem. Đường Kim lấy điện thoại di động ra gẩy rồi một chút Tần Thủy Giao dãy số. Sau đó liền phát hiện. Thật đúng là không ở khu phục vụ. Bất quá. Đường Kim cũng không lo lắng. Đón định vị rồi một chút Tần Thủy Giao vị trí. Nàng vẫn mang chính là cái kia kêu cứu đồng hồ đeo tay không tồn tại không tín hiệu vấn đề. Mà hắn cũng lập tức tìm được rồi Tần Thủy Giao tâm tích. Mẹ đừng lo lắng. Nàng chỉ là tại một cái không có mobifone tín hiệu địa phương mà thôi. Đường Kim lập tức an ủi Đường Uyển Hân một câu. Tần Thủy Giao xác thực là ở một cái không có mobifone tín hiệu địa phương. Nói cho đúng, là ở nào đó phiến trong biển rộng. Xem ra nàng hẳn là đi tu luyện rồi. Mà Đường Kim đối với cái này cũng là rất yên tâm. Mặc dù hắn luôn mồm kêu Tần Thủy Giao ngốc nữ, nhưng Tần Thủy Giao tự nhiên không phải thực sự ngu. Nàng nếu dám một mình đi hải lý tu luyện, an toàn thượng tự nhiên là không có gì vấn đề đấy. Là trọng yếu hơn là chính mình thánh thủy thân thể Tần Thủy Giao. Tại trong biển so ở trên đất bằng rất có ưu thế. Không chút nào khoa trương mà nói, toàn bộ đại hải chính là nàng người thủ hộ. Cho nên Đường Kim căn bản cũng không cần lo lắng nàng. Duy nhất khiến Đường Kim có chút hiếu kỳ chính là cái kia ngốc nữ thế nào đột nhiên chạy đi chuyên tâm tu luyện nữa nha. Lẽ nào cũng là đang lo lắng tiên giới xuất hiện càng mạnh người tu tiên. Không có mobifone tín hiệu địa phương. Kim Tử, ngươi thật có thể xác định sao? Đường Uyển Hân vẫn có chút lo lắng. Mẹ, ta đương nhiên có thể xác định, ngươi thật không cần lo lắng, ngốc nữ thật không có sự. Đường Kim khẳng định gật đầu. Úp. Vậy thì đi, nàng không có việc gì là tốt rồi. Đường Uyển Hân rốt cuộc vẫn phải yên lòng. Dừng một chút. Đường Uyển Hân lại mở miệng nói rằng. Được rồi. Kim Tử. Ta nghe Tiếu Thiền nói. Ngươi muốn ở nhà đợi mấy tháng thời gian. Có thật không vậy? Đường Kim vô ý thức nhìn về phía Tiếu Thiền. Lại phát hiện Tiếu Thiền cố ý quay đầu không nhìn hắn. Nhưng thật ra băng di một đôi mắt đẹp có chút thân thiết nhìn hắn. Hiển nhiên nàng đối với chuyện này có chút quan tâm. Kỳ thực không chỉ là băng di. Tống Oanh cũng có chút chờ mong nhìn Đường Kim. Hiển nhiên nàng cũng hy vọng chuyện này là thực sự. Ách! Mẹ! Ta là có quyết định này. Gần nhất cũng so sánh không rảnh. Cho nên đâu rồi? Chỉ muốn không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta hẳn là sẽ ở trong nhà đợi một đoạn tương đối dài thời gian. Đường Kim rốt cuộc vẫn phải gật đầu. Nơ, vậy là tốt rồi. Đường Uyển Hân có chút vui vẻ. Được rồi. Trong khoảng thời gian này a, mấy người các ngươi, còn có Tiểu Dính đống từ các ngươi, cũng nhiều cùng đi ra chơi đùa. Đặc biệt Tiểu Dính, gần nhất không phải bình thường có nam hài tử ước hẹn ngươi sao? Ngươi muốn chính mình cầm bất định chủ ý, để mọi người cùng nhau giúp ngươi nghĩ kế nha. Ngươi cũng không nhỏ, không thể chậm trễ nữa chính mình rồi a. Biểu tỷ có bạn trai chưa? Đường Kim nhất thời có chút hứng thú đứng lên. Không có, không có. Đường Dĩnh vội vã phủ nhận. Tiểu cô, ngươi cũng đừng thôi việc này rồi. Khiến cho ta hình như thật không có nhân muốn như nhau. Lão muội, ngươi vốn có sẽ không có người muốn a. Đường Đống ở bên cạnh không lưu tình chút nào đả kích muội muội của mình. Lão muội, không phải ta nói ngươi a. Ngươi còn như vậy thật là không gả ra được rồi. Đại ca, ngươi nói bậy bạ gì đó à? Ta thế nào không ai muốn à nha? Truy người của ta khá. Đường Dĩnh có chút tức giận. Truy người của ngươi là không tính thiếu. Có thể ngươi một câu ai lấy ngươi phải với ngươi cùng nhau chiếu cố Liệt tiểu cô. Sẽ đem người ta đều cấp hù dọa chạy. Đường Đống thuận miệng nói rằng. Lão muội, ta nói tiểu cô rõ ràng được rồi. Ngươi vẫn còn nói như vậy. Hơn nữa ngươi rõ ràng là Đường gia tiểu thư. Nhưng không nên giả dạng làm phổ thông cao trung nữ giáo sư. Ngươi đây là khổ như thế chứ. Ta vốn chính là cao trung nữ lão sư, lại không sai. Đường Dĩnh tức giận nói. Ngươi cũng chỉ biết nói ta. Trước đây ngươi truy Tiểu Nhiên thời gian. Ngươi làm gì thế không nói chính mình là cái gì Đường gia đại thiếu gia. Ách, cái này ta lúc đầu không thể không tới kịp nói sao. Đường Đống ngượng ngùng cười. Cái gì chưa kịp, ngươi theo ta suy nghĩ còn không phải như vậy. Đường Dĩnh hừ một tiếng. Ngươi không muốn nữ hài tử là vì tiền mới với ngươi cùng nhau. Ta cũng không muốn nam nhân là nhìn chúng ta hiện tại ra thế. Ta muốn bây giờ nói tiểu cô được rồi. Còn nói nhà của chúng ta hiện tại rất có tiền. Lấy trước kia chút bị ta hù dọa chạy nam nhân bao chuẩn lại nữa rồi. Ta mới không cần nam nhân như vậy đâu. Đường Đống cùng Đường Dĩnh hai huyên muội tại nơi tranh chấp. Đường Kim ở bên cạnh nghe xong một hồi. Tống Oanh cũng nhỏ giọng cùng hắn giải thích một phen. Hắn nhưng thật ra cũng biết đã minh bạch. Vị này biểu tỷ hiện tại lại đi làm lão sư rồi. Tại trước mặt người khác vẫn còn chứa cùng trước đây như nhau. Cho nên đến bây giờ cũng còn không có bạn trai. Điều này làm cho Đường Uyển Hân còn có Đường Thành Công Liễu Thiến đều rất lo lắng. Mắt thấy Đường Dĩnh đều đầy 29 rồi. Nếu không lập gia đình thật già rồi. Đường Đống cùng Đường Dĩnh tranh chấp cuối bị vừa thông suốt điện thoại cắt đứt, cũng Đường Dĩnh điện thoại vang lên. Này là ta cái gì, ngươi ở đâu? Ngươi chạy đi nơi ấy để làm chi? Đầu óc ngươi nước vào à nha? Ta đều nói ta không làm chi em yêu nhau, ngươi quá nhỏ rồi. Ui ui ui, ngươi đừng nơi tìm lung tung. Ngươi chờ đó cho ta lập tức quá khứ. Đường Dĩnh quay trong điện thoại vừa thông suốt sống. Cuối có chút hồn hền cúp điện thoại. Chà! Mẹ! Tiểu cô! Ta đi ra ngoài một chuyến. Lão muội, lại là ngươi người học sinh kia. Đường Đống vẻ mặt mập mờ dáng tươi cười. Người ta tiểu tử tốt a, ngươi làm gì thế như vậy mắng chửi người ra đâu. Đại ca, ngươi đừng mù quáng ồn ào. Đường Dĩnh vẻ mặt buồn bực. Hắn tìm được nhà của chúng ta trước ở cái kia địa phương đi. Vẫn còn không phải nói cái gì muốn tới trong nhà của chúng ta đến. Ta đi trước đem hắn đuổi đi. Này làm sao là ồn ào đâu. Cái đứa bé kia đối với ngươi rất cuồng dại đó a. Đúng rồi. Biểu đệ. Ta cảm thấy được chúng ta hẳn là đi giúp lão muội khảo sát một chút. Đường Đống một bộ dạng nóng lòng muốn thử bộ dạng. Nay cái ngươi vừa vặn đã trở về. Chúng ta thì thuận tiện đem ngươi biểu tỷ trung thân đại sự cấp giải quyết. Cũng miễn cho tiểu cô vẫn lo lắng nàng. Tốt, chúng ta đây cùng đi chứ. Đường Kim đối với cái này cũng biểu thị tán thành. Tốt, ta mang Tiểu Nhiên đi, ngươi cũng đem bạn gái mang cho. Ách, cái này, ngươi mang người nào đây? Đường Đống nhìn một chút Băng Di cùng Tiếu Thiền. Lại nhìn một chút Tống Oanh. Nhất thời có chút xấu hổ. Lời này tựa hồ nói nhanh điểm. Ta, Tiếu Thiền lập tức xen mồm, hiển nhiên nàng nghĩ đi. Bất quá. Băng Di nhưng cũng lập tức chen vào nói. Ta cùng Tiếu Thiền hay là không đi rồi. Nhận thức người của chúng ta nhiều. So sánh phiền phức. Tiếu Thiền nhất thời có chút buồn bực rồi. Băng Di đều nói như vậy rồi. Nàng cũng hiển nhiên không có cách nào khác đi. Đại ca, biểu đệ. Hai người các ngươi đừng vô giúp vui rồi được chưa? Đường Dính có chút sợ khóc sợ cười. Tiểu Dính, để cho bọn họ lưỡng theo đi giúp ngươi tham khảo một chút cũng tốt. Ta nghe Đống Tử nói, người trẻ tuổi kia thật đối với ngươi tốt đấy. Đường Uyển Hân lúc này nhưng mở miệng nói rằng, các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01660. Thầy trò yêu nhau rất tốt à. Tiểu cô, hắn so với ta nhỏ hơn thật nhiều tuổi, hơn nữa trước đây hay là học trò ta, này làm sao có thể à? Đường Dính vẻ mặt không được tự nhiên. Thầy trò yêu nhau rất tốt à, chị em yêu nhau cũng không tệ à, này thêm cùng nhau thì càng được rồi. Đường Kim nhưng thuận miệng tiếp một câu. Tiếu Thiền bĩu môi, ở bên cạnh nói thầm rồi một câu. Ngươi đương nhiên đâu có rồi. Chính ngươi ngay chơi thầy trò yêu nhau cùng chị em yêu nhau. Tiểu Dính, hắn hiện tại cũng không phải đệ tử của ta. Này không có gì đấy. Rồi hãy nói, ta nghe nói hắn cũng 24 tuổi. Chỉ so ngươi tiểu 5 tuổi. Cái này cũng không có gì lớn lao đấy. Đường Uyển Hân ôn nhu khuyên đi Đường Dính, kỳ thực tuổi tác thân phận gì gì đó cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn có phải thật vậy hay không đối với ngươi tốt. Ta nghe Đống Tử nói, cái đứa bé kia đọc sách thời gian thì thích ngươi. Nhưng hắn lúc đó biết mình không có năng lực, sẽ không nói. Ngược lại là khắc khổ đọc sách, lên đại học, còn không có tốt nghiệp mà bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Hiện tại mở công ty có không ít tiền, sau đó mới đến tìm ngươi. Chính là vì có năng lực giúp ngươi chiếu cố ta. Nếu là những điều này đều là thực sự, vậy hắn đối với ngươi thật là không thể chê. Biểu tỷ, người ta đối với ngươi như thế si tình à? Đường Kim có chút kinh ngạc, nghĩ không ra này biểu tỷ mị lực hay là rất lớn đấy. Biểu đệ, ta đã nói với ngươi, cái đứa bé kia có thể si tình rồi. Mỗi ngày đều cho ngươi biểu tỷ đánh tốt nhiều lần điện thoại, ta đều nhanh bị hắn cảm động. Đường Đống Nơ Gơ Y E Mơ Trang nói, không có khoa trương như vậy rồi, rồi hãy nói cũng không biết thật giả. Đường Dính khuôn mặt hơi đỏ hồng. Này rất đơn giản à, chờ ta tự mình đi khảo sát qua về sau cũng biết thật giả rồi. Đường Kim lập tức nói rằng, đúng vậy Tiểu Dính, để Kim Tử đi giúp ngươi xem tham khảo một chút. Đường Thành Công đã ở bên cạnh nhìn không được nói rằng, đối với nữ nhi trung thân đại sự, hắn xác thực rất lo lắng. Mắt thấy con trai trung thân đại sự rốt cuộc giải quyết, hắn hiện tại mỗi ngày cũng đang lo lắng nữ nhi chuyện tình rồi. Đang nói, Đường Dính mobifone lại vang lên. Ngươi đòi mạng à? Được rồi, ta đã tới rồi. Còn có, ta không đi nơi ấy tìm ngươi rồi. Chúng ta đổi lại địa phương gặp mặt. Chính là Thiên Phủ sân rộng nơi ấy. Cứ như vậy nói. Treo à. Đường Dính nhận điện thoại, chừng mắt nói vài câu, sau đó sẽ đem điện thoại cấp treo. Thu hồi mobifone. Đường Dính nhìn về phía Đường Kim. Vậy được rồi. Biểu đệ, ngươi hãy cùng ta cùng đi xem hạ đi. Đi mau, ta đi lái xe. Đường Đống có vẻ tương đương tích cực. Mở cái gì xe, đánh xe đi. Đường Dính tức giận nói, hiển nhiên đối với cái này đại ca có chút bất mãn. Đường Dính cấp tốc ra biệt thự, sau đó rời đi Thiên Phủ Đường ra đại môn. Mà Đường Kim thì mang theo Tống Oanh theo ở phía sau. Đường Đống cũng mang theo hắn cô bạn gái nhỏ Trịnh Tiểu Nhiên cùng nhau. Cuối năm người thật đúng là đánh xe đi Thiên Phủ sân rộng. Năm người ngồi hai chiếc xe taxi. Tại nhanh đến buổi chiều 3 điểm thời gian, đi tới ở vào thuộc đô thành phố thì khu trung tâm Thiên Phủ sân rộng. Tháng 5 ngọn nguồn thuộc đô thành phố, kỳ thực đã tiến nhập mùa hè, nhưng khí trời cũng không nóng bức, có thể nói là cái phi thường thích hợp ở bên ngoài du ngoạn thành tựu. Thiên Phủ sân rộng cũng là dường như thích hợp tình lữ ước hội, có thể cùng nhau tại trên quảng trường đi một chút tán giải sầu tâm sự. Mà sân rộng bốn phía cũng còn có rất nhiều thương trường, trung tâm thương mại các loại địa phương. Nói chung nghĩ tại bên ngoài đi dạo cũng được, ở bên trong đi dạo cũng được. Cho nên người ở đây khí cũng là coi như không tệ. Đường Kim hiện tại một thân trang điểm tương đương nghỉ ngơi. Nhìn qua cũng không đáng mấy cái tiền bộ dạng. Bất quá, hắn bây giờ còn là rất làm người khác chú ý đấy. Không có biện pháp. Ai bảo bên cạnh hắn theo Tống Oanh đâu. Kỳ thực hiện tại thì khí trời đại bộ phận mọi người chỉ mặc một cái tê. Si áo sơ mi. Tống Oanh trên người nhưng vẫn còn mặc một bộ mỏng áo gió. Chỉ cần điểm này thì có vẻ so sánh làm người khác chú ý rồi. Bất quá tối dẫn nhân chú mục chính là hay là tướng mạo của nàng. Tóc trắng chân trần. Tuyệt mỹ không rảnh mặt em bé. Cao vót cao ngất ngọn núi khổng lồ. Đều đủ để cho mỗi người nhìn không chuyển mắt. Không chỉ là nam nhân. Vẫn còn bao quát nữ nhân. Biểu tỷ, bạn trai ngươi đâu? Đường Kim quét bốn phía liếc mắt thuận miệng hỏi. Bên kia, đừng mù quáng nói, hắn còn không phải bạn trai ta đâu. Đường Dĩnh sắc mặt lại là đỏ lên, sau đó thì hướng cách đó không xa phất phất tay, này Cố Văn Vĩ bên này. Theo Đường Dĩnh tầm mắt, Đường Kim rốt cuộc thấy một người mặt rất chính thức cao to thanh niên. Bạch sắc quần áo trong, đập vào cả. Vạt, tây quần thêm dày ra, điệu bộ này nhìn giống như là chuẩn bị gặp mẹ vợ dường như. Tới đây trên đường, Đường Kim đã theo Tống Oanh nơi ấy đã được biết đến một ít tin tức. Cái này gọi Cố Văn Vĩ thanh niên, gần nhất đang ở hướng Đường Dĩnh tiến hành mãnh liệt ái tình thế tiến công. Mà Đường Dĩnh cùng Cố Văn Vĩ ở giữa kinh lịch. Kỳ thực thật muốn lại nói tiếp. Có như vậy một chút sống như kịch truyền hình cầu đoạn, làm cho cảm giác quá không chân thực rồi. Cố Văn Vĩ học trung học thời gian không phải cái gì đệ tử tốt. Thích vui đùa, trầm mê trò chơi, còn sớm giao rồi bạn gái. Có người nói người này bởi vì lớn lên phong nhã, cho nên rất được nữ sinh hoan nghênh. Một năm là có thể đổi mấy nữ nhân hữu, mà khi đó vừa tốt nghiệp đại học làm lão sư Đường Dĩnh, công tác cũng rất phụ trách, thì bình thường tìm Cố Văn Vĩ nói chuyện gì gì đó. Có mấy lần vẫn còn nhìn không được mắng hắn vài câu. Có người nói cứ như vậy. Cố Văn Vĩ cư nhiên bởi vì bị mắng còn đối với Đường Dĩnh nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất chi bất giác thì đối với nàng có cảm giác rồi. Tình huống cụ thể Tống Oanh tự nhiên cũng không phải rất rõ ràng. Nói chung sau lại Cố Văn Vĩ có người nói cải tà quy chính. Chăm chú học tập. Thi đậu rồi tốt đại học. Hiện tại càng mở một nhà trò chơi công ty. Có thể nói chân chính thành công nhân sĩ. Mà hắn không chỉ cao trung thời gian thì đoạn tuyệt cùng này bạn gái liên hệ. Sau đó cũng không còn sẽ tìm quá bạn gái. Toàn tâm toàn ý chờ đến truy Đường Dĩnh. Này không. Gần nhất hắn vẫn còn lần lượt yêu cầu mang Đường Uyển Hân đi bệnh viện kiểm tra. Nói muốn giúp đỡ liên lạc bác sĩ xem bệnh các loại. Người này kỳ thực lớn lên cũng không tệ lắm. Bất quá, ta thế nào nghĩ, hắn có điểm sống ngược đãi cuồng đâu. Rõ ràng còn bị biểu tỷ trách mắng cảm giác rồi hả? Nhìn hướng bên này đến gần Cố Văn Vĩ, Đường Kim lẩm bẩm giống như nói rằng. Kỳ thực ta cũng hiểu được, ngươi không biết, lão muội mỗi lần đều đối với hắn vừa thông suốt mắng. Đường Đống có chút đồng tình nhìn Cố Văn Vĩ, này không, hắn nói còn chưa dứt lời, bên kia Đường Dĩnh lại mắng lên. Cố Văn Vĩ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đầu óc ngươi có chuyện đi. Ta đều bị ngươi đừng tới tìm ta, ngươi làm sao lại một điểm trí nhớ cũng không có. Ngươi làm sao lại? Đường Dĩnh hướng phía Cố Văn Vĩ đổ ập xuống mắng lên. Mà khiến Đường Kim cùng Đường Đống đều có chút không nói gì chính là. Cố Văn Vĩ cũng mặt mang dáng tươi cười. Một bộ dạng hưởng thụ bộ dạng. Hắn hình như thực sự rất thích bị chửi đâu. Trịnh Tiểu Nhiên cũng nhìn không được nữa nhỏ giọng nói rằng. Này không... Rất nhanh, càng hiếm thấy chuyện tình xảy ra. Tại Đường Dĩnh đủ mắng một phút đồng hồ mới dừng lại đến từ về sau. Cố Văn Vĩ cũng vẻ mặt ôn nhu nhìn Đường Dĩnh. Đường Dĩnh, ngươi vừa mới nói nhiều lời như vậy. Nhất định khát nước rồi. Đến uống trước lướt nước. Ách, người kia, hình như thực sự là ngược đãi cuồng đâu rồi. Ngô, không đúng, phải nói là bị chửi cuồng. Đường Kim hơi có chút không nói gì cảm giác.